Lăng Thiếu Khanh, mau đi thông chi Lăng Nguyệt, Tâm Nhi cái dạng này, nàng sao lại có thể rời đi. Mặc Vô Tình một bên vì Lăng Tâm lau mồ hôi, một bên giống to. Ngày hôm qua lo lắng cùng sợ hãi, lại từ đáy lòng chạy ra tới. Hảo, Tâm Nhi ngươi trước nhịn một chút, ta đây liền đi. Lăng Thiếu Khanh nói xong, xoay người liền bay nhanh chạy ra đi. Phanh, ai ra? Ngoài cửa, đồng thời truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Lăng Thiếu Khanh cùng Cơ Toa một cái che lại chính mình cái chán, một cái che lại miệng mình, đau bọn họ nhè răng niết miệng. Nguyên lai là Lăng Thiếu Khanh hướng quá nhanh, vừa lúc cùng muốn vào môn Cơ Toa chạm vào nhau, Cơ Toa trên chán bị Lăng Thiếu Khanh cầm khái phiếm hồng, nàng trừng mắt Lăng Thiếu Khanh, duỗi tay hung hăng xoa xoa, đột nhiên, nàng duỗi tay, lấy cực nhanh tốc độ, nhéo Lăng Thiếu Khanh lỗ thai, biểu tình hung ác, một trương mặt già hận không thể ăn hắn. Hảo a, tiểu tử thúi, ngươi dám đâm lão nương, lão nương ngày đó sửa chữa, ngươi không thấy ở trong mắt có phải hay không, ta hôm nay liền phải làm ngươi lại lần nữa nếm thử ta Cơ Toa lợi hại, tiểu tử, ta không đem ngươi chỉnh chết khiếp, ta liền không cứ gọi Cơ Toa. Cơ Toa nhéo Lăng Thiếu Khanh lỗ thai, nhón chân, liền muốn đem hắn trực tiếp cấp nhắc tới tới. Ai ra? Ai ra? Cô nãi nãi, ngươi tạm tha ta đi, ta không phải cố ý, ta thật sự không nhìn thấy là ngươi. Phải biết rằng phía trước có người, đặc biệt là cái này ma nữ, hắn chết cũng sẽ không hướng lên trên đâm, hắn chính là đâm tưởng, cũng so đâm này lao đầu dụng răng cọp mẹ cường. Lăng Nguyệt làm lơ bọn họ đùa giỡn, nàng lướt qua Cơ Toa cùng Lăng Thiếu Khanh, trực tiếp tiến vào phòng bệnh. Tỷ tỷ, miệng vết thương của ngươi, hiện tại có phải hay không rất đau? Lăng Nguyệt đi vào gần Lăng Tâm, thấy nàng mồ hôi đầy đầu, hỏi. Lăng Tâm nhẹ nhàng gật đầu, thật sự rất đau, nàng không cần thiết lừa Nguyệt Nhi, khuôn mặt nhỏ đều đau đều có chút vằn mẹo. Mặc Vô Ý kiến Lăng Nguyệt tới, trong lòng bất an, có chút rơi xuống, hiện tại, Lăng Nguyệt ở trong lòng hắn hình như là hắn cùng Tâm Nhi phúc tinh, chỉ cần có nàng ở, hắn liền sợ Tâm Nhi sẽ có nguy hiểm. Tỷ tỷ, ngươi trước nhẫn nhẫn, ngươi bụng khai hai lần đau, thuốc tê dược tính đã biến mất, sẽ đau thực bình thường, ta lập tức uy điểm thuốc giảm đau cho ngươi ăn, nhưng là, không thể ăn nhiều, cái loại này dược, đối thân thể không tốt. Khai đau sau tình huống như vậy thực bình thường, đây là ai cũng tránh không được. Lăng Tâm chịu đựng đau, lại lần nữa nhẹ nhàng gật gật đầu, trong miệng nhẹ giọng nói, Nguyệt, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Lăng Nguyệt ôn nhu cười, nói cho Lăng Tâm, tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ của ta, là ta thân tỷ tỷ, ta và ngươi là đánh gãy xương cốt còn dính gân hảo tỷ muội, chúng ta trên người chảy đồng dạng máu, cho nên, cảm ơn hai chữ này, không cần, chúng ta chi gian không cần dùng đến này hai chữ. Có thể cứu tỷ tỷ mệnh, ta thật cao hứng, bởi vì ta không cần tận mắt nhìn thấy đến tỷ tỷ rời đi ta, cho nên, tỷ tỷ cũng ngàn vạn không cần cùng Nguyệt Nhi khách khí, cảm ơn hai chữ này, về sau cũng không cho nói. Hảo, ta về sau không nói. Lăng Tâm bị Lăng Nguyệt cảm động quên mất đau, nước mắt theo hốc mắt, chảy ra, Mặc Vô Tình chạy nhanh thế nàng lau khô. Vốn dĩ cũng muốn đối Lăng Nguyệt nói tiếng cảm ơn hắn, sắp sửa xuất khẩu nói, sinh sôi nuốt đi xuống. Lăng Tâm cùng Lăng Nguyệt chi gian tỷ muội tình thâm làm hắn chấn động, xuất thân ở trong hoàng thất hắn, tuy rằng thân phận cao quý, nhưng là, hắn lại trước nay không có hưởng thụ quá thân tình. Thân tình hai chữ đối với hắn tới nói quá mức xa lạ, nơi đó, không có cái gọi là thân tình. Hắn mẫu phi chết sớm, hoàng hậu mặt ngoài ôn nhu, thực tế tàn nhẫn độc ác, nếu không phải hắn từ nhỏ làm bộ yếu đuối vô năng, ở trong tối lợi dụng đã từ quan ông ngoại, trước kia một ít thế lực, chậm rãi thành lập lên chính mình thế lực, hắn đã sớm đã chết. Chờ đã có nhất định thế lực lúc sau, hắn mới chậm rãi hiện sơn lộ thủy, mà lúc này, hoàng hậu muốn diệt trừ hắn, đã không dễ dàng. Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm cảm tình, nếu hắn phải đối nàng dùng cảm ơn hai chữ này, đó là vũ nhục nàng đối Tâm Nhi tình, cho nên, cảm ơn hai chữ này, hắn cũng không hề đối Lăng Nguyệt nhắc tới, nhưng là, này phân tình, hắn nhớ kỹ, sau này, nàng cùng Tam Hoàng đệ, liền tính là muốn hắn vượt lửa qua sông, hắn cũng tuyệt không sẽ chớp một chút đôi mắt. Lăng Nguyệt uy Lăng Tâm ăn thuốc giảm đau lúc sau, Lăng Tâm mới cảm giác miệng vết thương, đã không có phía trước như vậy đau, cuối cùng là giảm bớt điểm, ít nhất, nàng hiện tại sẽ không đau đổ mồ hôi. Ít nhất, nàng hiện tại có thể chịu đựng trụ. Tỷ tỷ, ta đã phân phó Cẩm Thành cho ngươi nấu một ít thanh cháo, ngươi trong chốc lát ăn chút, miệng vết thương cũng sẽ khép lại mau một ít, bằng không, thân thể của ngươi chính là sẽ ăn không tiêu. Lăng Nguyệt ôn nhu dặn dò. Nơi này không giống hiện đại, có thể cấp người bệnh trực tiếp đánh dinh dưỡng châm, liền tính không ăn cái gì, cũng sẽ tạm thời không quan hệ, chính là nơi này không giống nhau, nếu tỷ tỷ không có ăn uống, không ăn một chút gì, thân thể của nàng liền sẽ một ngày suy sụp đi xuống. Thực bất lợi với dưỡng bệnh. Hảo, ta nghe ngươi. Có thể làm miệng vết thương tốt mau, liền tính nàng hiện tại không ăn uống, nàng cũng sẽ nỗ lực ăn một chút. Tuyết Sơn lão nhân từ Lăng Nguyệt trở lại tụ hương các lúc sau, liền đi theo nàng phía sau, giờ phút này, đang đứng ở cửa, duỗi trường cổ hướng bên trong nhìn, bởi vì Lăng Nguyệt tiến vào phía trước, cấm hắn tiến vào giải phẫu phòng. Nếu không phải nàng nói nàng tỉ tỉ trên người còn không có mặc xong quần áo, hắn mới sẽ không quản nàng muốn hay không hắn tiến vào đâu, hắn chỉ nghĩ phải hảo hảo thế cái kia nha đầu hào xem mạch, nhìn xem bệnh của nàng. Hắn cái này quái dị đồ nhi, thật đúng là có làm người khởi tử hồi sinh y y thuật, hắn ngày hôm qua là thật xác định cái kia nha đầu sống không được, chính là, nhân gia hiện tại vẫn sống hảo hảo, này không phải chính hắn tạp chính mình chiêu bài sao, cho nên, nói cái gì hắn đều muốn lại lần nữa thế cái kia nha đầu hào xem mạch, hắn thật sự muốn biết, hắn chiêu bài nện ở nào. 139 tiến hắn. Chỉ là, Lăng Nguyệt cái kia nha đầu, cố tình cùng hắn đối nghịch, cố tình không nói cho hắn, làm hại hắn đều tưởng từ bỏ cái mặt già này, hướng nàng quỳ xuống đất dập đầu, bái nàng vi sư, cầu nàng nói cho hắn. Lăng Nguyệt từ Lăng Tâm nơi đó ra tới sau, từ tiên linh nơi đó lấy tới tụ hương các ngày hôm qua sổ sách, làm Lăng Thiếu Hoàng đi đem Lăng Thiếu Khanh tìm tới, đi lầu một văn phòng, nàng tưởng giáo Lăng Thiếu Khanh hiện đại tốc tính phương pháp, về sau tính sổ cũng sẽ mau thượng rất nhiều, sẽ cho hắn tiết kiệm ra không ít thời gian. Lăng Nguyệt đi ra tụ hương các cửa sau, đi vào sân, Tuyết Sơn lão nhân đi theo nàng phía sau, lải nhải, hắn cái mặt già kia, đã hoàn toàn bị hắn cấp vứt bỏ, ngoan đồ nhi, hảo đồ nhi, ngươi kia một thân y y thuật, nếu không tìm một cái truyền nhân nói, bị mai một, vậy quá đáng tiếc, ngươi xem, vi sư thế nào, vi sư một thân y y thuật, có nền tảng, học lên cũng mau, nếu vi sư ở y y thuật thượng dạy hoa trên gấm, liền càng thêm hoàn mỹ, hảo đồ nhi, ngươi liền thành toàn vi sư được không? Không tốt. Lăng Nguyệt một ngụm cự tuyệt, đầy mặt hắc tuyến, gắt gao nhịn xuống muốn đem cái này lão nhân ném tới trên nóc nhà đi xúc động. Nàng không thể làm như vậy, tuy rằng nàng máu lạnh vô tình, nhưng là, còn chưa tới khi sư diệt tổ cảnh giới, nói như thế nào, nàng này một thân nội công cùng cổ võ, đều là hắn công lao, cho nên, nàng càng thêm không thể làm như vậy. Vì cái gì, ngươi là sợ hãi vi sư sẽ không hảo hảo học sao? Không phải. Đó là vì cái gì, ngoan đồ nhi? Không phải vì cái gì? Vậy ngươi liền đáp ứng vi sư sao? Uy, chết lao nhân, ngươi nếu là còn dám rong dài một câu thử xem, ngươi đừng tưởng rằng buồn cô nương không phát huy, ngươi liền đem ta coi như bệnh miêu, nói cho ngươi, ngươi nếu là lại đi theo ta, la lý la suối nói, ta liền thiến ngươi. Thật là, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, xoay người, vẻ mặt hung thần ác sát, trừng mắt nàng phía trước chết lão nhân. Tuyết Sơn lão nhân chạy nhanh dừng lại bước chân, không dám tiến lên một bước. Một trương mặt già tràn đầy ủy khuất, này, này vẫn là hắn đồ nhi sao, hắn ngoan đồ nhi sao lại có thể như vậy đối đại hắn cái này sư phó. Thói lời ngày sau, nhân tâm không cổ a, hắn đồ nhi muốn sát sư đoạt môn chủ chi vị lạc. Lăng Nguyệt, ta tới giúp ngươi thiến hắn, hắn như vậy lão, hắn kê kê cũng khẳng định đã lâu vô dụng qua, lưu chữa dù sao cũng vô dụng, còn không bằng thiến nó, làm hắn đi đường còn có thể nhẹ nhàng một ít, mỗi ngày treo như vậy hai lượng thịt, hắn cũng quái mệt. Cơ toa không biết khi nào xuất hiện ở Lăng Nguyệt hai người phía sau, hai tròng mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Tuyết Sơn lão nhân dưới háng. Phụt. Lăng Nguyệt chỉ ở là nhịn không được phun cười ra tiếng, nói như vậy, cũng chỉ có cơ toa cái này không biết xấu hổ nữ nhân có thể nói xuất khẩu, nàng từ nhỏ liền đối nam nhân dưới thân sinh trưởng kia căn kê kê, có không thể kháng cự lòng hiếu kỳ cùng hứng thú, nhìn cơ hội, liền tuyệt không sẽ bỏ qua. Không phải muốn sống sờ sờ chơi nhân gia, chính là muốn đem nhân gia tiểu kê kê cắt bỏ chơi. Mặc kệ là nào một loại, cuối cùng kết cục đều là bị nàng chơi không có tác dụng, chơi tàn, đùa chết, chơi rốt cuộc ngạnh không đứng dậy, thậm chí liền đi tiểu công năng cũng sẽ đánh mất, đây là ở hiện đại thường xuyên sẽ phát sinh sự tình. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng, cơ toa tới rồi cổ đại cái này bảo thủ thế giới, nàng sẽ đem này một yêu thích quên mất rớt, không nghĩ tới, như dắt tới rồi Bắc Kinh, vẫn là như, sẽ không thay đổi thành mã, cũng sẽ không thay đổi thành con la. Cũng chỉ có chắc thánh kỳ cái kia lạnh băng nam nhân sẽ đối cái này cực phẩm tới cực điểm nữ nhân cảm thấy hứng thú, nếu không, đổi bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ không chịu nổi nàng. Uy, lão yêu bà, ngươi nói cái gì đâu, ta đổ vật nhưng bất lão, chẳng những bất lão, còn thực sử dụng đâu, ngươi ở dám loạn vũ nhục ta, ta liền đem ngươi cái này lão yêu bà. Đem ngươi? Đem ta thế nào? Chết lão nhân, nếu ngươi đổ vật còn không có lão đến không thể dùng, như vậy, ngươi lấy ra tới làm lão nương ta xem xét nhưng hảo. Cơ toa đầy mặt hài hước, biểu tình đáng khinh bất kham. Tuyết Sơn lão nhân theo bản năng đem hai chân kẹp chặt, cái này lao yêu bà cũng không biết vì sao, gần nhất mấy ngày hình như là thay đổi một người dường như, chẳng những cử chỉ so trước kia quái dị, liền nói chuyện cũng là lúc kinh lúc giống, quái làm người sợ hãi nàng. Hắn là nào đời, tạo cái gì nghiệt, mới có thể bị cái này lao yêu bà cấp theo dõi. Cơ toa, ngươi muốn chơi đồ vật của hắn, nhưng không dễ dàng, liền sợ ngươi chơi không đến Nga. Lăng Nguyệt ở một bên tăng thêm một phen xài, làm cho bọn họ chi gian hỏa, thiêu càng thêm mãnh liệt một chút. Có cơ toa quấn lấy cái này chết lao nhân, hắn hẳn là liền không có thời gian quấn lấy nàng đi, cái này kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mỗi loại đồ vật, đều sẽ xuất hiện hắn khắc tinh, mà, nàng khắc tinh chính là nhà nàng Mặc Mặc bà bối. Hừ, trên đời này, liền không có lao nương chơi không đến tiểu kê kê, huống chi hắn này căn giả cối lao kê kê. Cơ toa giận dữ nói, bất quá chuyển sau lại lập tức cười mỉa nói, ách, hắc hắc, đương nhiên, khu khu, trừ bỏ kia mấy nam nhân ở ngoài, hắc hắc. Lăng Nguyệt trên mặt hắc tuyến nhanh chóng toát ra, nàng đương nhiên biết nàng nói kia mấy nam nhân là ai, đơn giản chính là nếu Tích Bảo Bối cùng Diệp Tinh nam nhân, hơn nữa nhà nàng Mặc Mặc Bảo Bối, còn có Luân Ân cùng Minh Vũ, này mấy nam nhân, đều không phải cơ toa năng động, nàng nếu không sợ chết nói, đương nhiên, nàng có thể hạ độc, hạ mê dược, bán chết, dùng bất cứ thủ đoạn nào tới đạt tới nàng mục đích, nhưng là, nói vậy, nàng cũng thực mau liền sẽ bị nếu Tích cùng Diệp Tinh còn có nàng Lăng Nguyệt, lao đại. Sinh sôi hủy đi ăn xương cốt, thi cốt vô tổn. Tuyết Sơn lão nhân ở một bên, xấu hổ mặt già đỏ bừng, hắn mặt già ra, đã đủ dày, không nghĩ tới, cái này lao yêu bà ra mặt, càng hậu, nàng cái mặt già kia, kia căn bản là không gọi ra mặt, kêu vách tường, không, thậm chí so vách tường còn muốn hậu thượng rất nhiều. Hắn tốt xấu là cái giống được, tuy rằng già rồi điểm, nhưng, là giống được không sai đi, chính là, các nàng hai nữ nhân cũng dám coi như hắn mặt, đàm luận hắn cái kia đồ vật. Các nàng cũng không chê e lệ, hắn đều e lệ hoảng. Hắn vẫn là chạy nhanh trốn đi, bằng không, bị cái kia lão yêu bà bắt được, hắn này căn lão kê kê. A, phi phi phi, nói sai rồi, thật đáng chết, hại hắn đi theo này hai ma nữ giống nhau, nói năng lộn xộn. Hắn cái kia đồ vật, liền sợ thật sự muốn giữ không nổi, hắn thủ mấy chục năm bà bối, hắn cũng không thể làm cái này lão yêu bà cấp cắt đi đương món đồ chơi chơi, hắn đến trốn. Tuyết Sơn lão nhân đem chân kẹp gắt gao. Chậm rãi về phía trước di động, muốn trốn đi, nhìn chằm chằm vào hắn tiểu huynh đệ vị trí xem cơ toa, ánh mắt đi theo nó di động, thực mau, nàng liền ý thức được cái gì, thân thể đột nhiên bay lên, đột nhiên chiều lão nhân trên người đánh tới, không, là bay thẳng đến hắn nơi đó mà đi, bởi vì, tay nàng thượng, còn cầm một phen truy thủ, nhắm ngay vị trí, chính là hắn kia căn lão kê kê. Tuyết Sơn lão nhân lập tức đề khí, sử dụng truyền ảnh đại pháp, thoáng chốc. Lăng Nguyệt cùng cơ toa hai người chỉ cảm thấy trước mắt mấy chục đạo bóng trắng ở loạn hoảng, chờ bóng trắng biến mất, lao nhân thân ảnh cũng biến mất, hắn vừa rồi còn đứng lập địa phương, chỉ là nháy mắt gian, đã không thấy tăm hơi bóng người. 140 kiếp trước cân đoán. Hai người lập tức xoay người tìm kiếm, bầu trời, trên mặt đất, đông nam tây bắc khắp nơi, toàn bộ sân, đều không thấy được lao nhân bóng dáng. Lăng Trăng mở tự kinh ngạc, thật nhanh thân pháp, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy nàng sư phó lao nhân năng lực. Lần đầu tiên là ở trong rừng cây cứu Lăng Tâm lần đó bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên, nàng không cái kia tâm tình đi chú ý hắn thế lực. Mà, hôm nay, hắn lộ ra chiêu thức ấy, là hoàn toàn làm nàng kinh tủng, hưu mà một chút, bóng người liền biến không có, cảm tình so biến ma thuật còn muốn mau, biến ma thuật người ở biến ma thuật phía trước còn muốn rong dài một đồng lớn, mới có thể đem người cấp biến không đâu. Cao, nàng sư phụ tu vi thật sự là quá cao, cái này sư phụ, xem ra không nói không. Hiện tại ngẫm lại, nàng cái này sư phó trên người tựa hồ còn có rất nhiều nàng yêu cầu học tập đồ vật, nàng có phải hay không hẳn là cùng hắn hợp tác một phen đâu. Lăng Nguyệt trong mắt lướt qua một tia tà khí, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên, khỏe miệng nàng câu láo cao. Cơ toa tìm một vòng, đừng nói Tuyết Sơn lão nhân người, chính là hắn nửa cái bóng dáng, nàng cũng không tìm được. Nha nha, vừa nghe thiến hắn căn, chạy so hỏa tiễn còn nhanh. Nàng vẻ mặt hầm hừ, ngạch đống nhiên nhấc chân, đối với trong viện kia viên tươi tốt đại thụ. Chính là hung hăng một chân. Dựa, chết lao nhân, chạy thật đúng là mau, lần sau lại làm lão nương nhìn thấy ngươi, ta không thiến ngươi kia căn lão kê kê, ta liền không cứ gọi cơ toa. Tránh ở trên cây Tuyết Sơn lão nhân, đối với nàng bóng dáng, mánh làm mặt quỷ, trong lòng chửi thầm nói, tới nha, tới nha, tới thiến ta nha, lão yêu bà, ta đem ta lão huynh đệ móc ra tới hủ chết ngươi, hừ. Lăng Nguyệt buổi tối lại cấp Lăng Tâm ăn một viên thuốc giảm đau, buổi tối, nàng cũng ở tụ hương các nghỉ ngơi. Lăng Thiếu Hoàng bởi vì muốn an bài hắn cùng tiên linh hôn sự, cho nên, hắn mang theo hắn chuẩn tân nương hồi Lăng Phủ. Mà, nàng sư phó bị cơ toa như vậy một hù dọa, liền rốt cuộc không thấy được người khác ảnh, Lăng Thiếu Khanh cũng trở về Lăng Phủ, cho nên, này tiểu lâu bên trong, chỉ có Mặc Vô Tình hai vợ chồng, còn có nàng cùng cơ toa. Hôm nay một ngày, Mặc Vô Tình đối Lăng Tâm một tấc cũng không rời, ngay cả ăn cơm, đều là ở phẫu thuật phòng dùng, buổi tối càng là trực tiếp ở nơi đó ngủ hạ. Buổi tối, Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa nằm ở trên một cái giường, vốn dĩ, Lăng Nguyệt muốn nàng đi Ai Lăng Thiếu Khanh phòng, nhưng là, Cơ Toa nói cái gì cũng không đồng ý, nàng đành phải bất đắc dĩ nhường ra chính mình một nửa giường. Cơ Toa, cùng ta nói nếu tích bọn họ sự tình, được không? Nàng đêm nay ngủ không được, đột nhiên, muốn tâm sự. Vốn dĩ, nàng cho rằng Mặc Mặc buổi tối sẽ tìm đến nàng, chính là, không có. Không biết, chuyện của nàng, hắn đã biết nhiều ít, hắn như vậy thông minh, một ngày nào đó, hắn khẳng định sẽ toàn bộ đều biết đến. Cơ Toa cho chính mình cái hảo bị, hai tròng mắt nhìn phía trần nhà, trong đầu, hồi ức năm đó chuyện cũ, chậm rãi nói, nếu tích sinh hoạt thực hảo, hát tổ chức cũng giao cho Cơ Bảo Bảo cùng Thưa Dạ, không, hẳn là Tư Đồ Nặc cùng Trác Bảo Bối, giao cho bọn họ trên tay còn có mạ phỉ ạ, đó là bọn họ đặt đỉ thiên hạ, người sau khi chết, nếu tích cùng ta, Diệp Tinh, Minh Vũ, chúng ta có một lần liều mạng muốn báo thù cho ngươi, muốn giết mạ phỉ ạ mọi người, muốn theo chân bọn họ đùa cái ngươi chết ta sống. Bất tử, không bỏ qua. Sau lại đâu? Kỳ thật, đều là người một nhà, không thế nàng báo thù, nàng cũng sẽ không đoán, sẽ không hận, bởi vì, nàng cũng chưa chết, chẳng những không có chết, còn được đến Mặc Mặc cái. Sau lại, chúng ta điều tra đến, nguyên lai là Trình Ngự Linh cái kia tiện nữ nhân, nàng vì được đến Tư Đồ Hoàng, mới thiết kế muốn giết nếu tích, mà ngươi, ngày đó vừa vặn thay thế nếu tích đi, cho nên, bất hạnh mới có thể phát sinh. Nếu, lần đó đi chính là nếu tích, chết chính là nàng, Trình Ngự Linh ở nơi đó, đã sớm mai phục hảo, nàng con Tư Đồ Hoàng cùng kỳ còn có nàng ca ca, đem mạ phì ạ cao thủ đều điều qua đi vây công ngươi. Sau lại, nếu tích vì cho ngươi báo thủ, tự mình giết nàng, vì việc này, Trình Ngự Phong cho rằng là hắn không có đem muội muội giáo hảo, rời đi mạ phì ạ tổng bộ, đi một cái trên đảo nhỏ, trở thành giáo viên. Trình Ngự Linh. Lăng Nguyệt kinh ngạc, nữ nhân này ở nàng trong đầu không có gì ấn tượng. Không tồi, chính là cái kia điên nữ nhân kia đã ái Tư Đồ Hoàng ái điên rồi, có rất nhiều lần Thưa Dạ thiếu chút nữa bị nàng cấp giết, may mắn hắn thông minh, trốn kịp thời. Nàng đáng chết, dám động nếu tích bảo bối. Liên tính chỉ là nghe thấy, Lăng Nguyệt trong mắt cũng hiện lên một tia sắc khí, Thưa Dạ chính là nàng trăm cay ngàn đắng, mới thế nếu tích giữ thai sinh hạ tới, sao lại có thể mặc cho người khác tùy ý sâu xé, nếu là nàng còn ở, nàng khẳng định sẽ khiêm thương, trực tiếp đánh tới cửa đi. Không tồi. Cho nên nếu tích tải không có nuông chiều nàng, cuối cùng, nàng, hắc hắc Cơ Toa trong miệng truyền ra âm trầm trầm cười, làm người không rét mà run. Lăng Nguyệt biết, Trình Ngự Linh cuối cùng kết cục, nhất định là thê thảm vô cùng, gặp máu lạnh vô tình nếu tích, còn gặp quái dị Cơ Toa ma nữ, nàng có thể tưởng tượng, Trình Ngự Linh nhất định chết tương đương thê thảm. Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa cho tới đã khuya, Cơ Toa ngủ rồi, nhưng là, một lại trận tròn mắt, một đêm chưa ngủ. Nếu tích cùng Tư Đồ Hoàng câu chuyện tình yêu, thiên tài bảo bảo. Phúc hắc đạt đi không dễ trọc. Bởi vì muốn chiếu cố Lăng Tâm thân thể, còn muốn dạy Lăng Thiếu Khanh tụ hương các sở hữu sự tình, Lăng Nguyệt liền ở tụ hương các vẫn luôn ở lại. Ngày hôm sau buổi tối, Mặc Vô Trần xuất hiện, hắn không có hướng Lăng Nguyệt hỏi cái gì, mà Lăng Nguyệt cũng giả bộ hồ đồ, không nói gì thêm, làm bộ không biết hắn ở điều tra nàng. Kỳ thật, Mặc Vô Trần cũng không có đi điều tra nàng, mà có khác sự tình, nếu Lăng Nguyệt không chủ động nói cho hắn, hắn là sẽ không đi điều tra nàng riêng tư. Lúc sau, Mặc Vô Trần ban ngày đi ra ngoài làm việc, buổi tối liền sẽ hồi tụ hương các bồi Lăng Nguyệt. Mà, Cơ Toa cũng làm Lăng Nguyệt cấp chạy đến Lăng Tâm phòng ngủ. 5 ngày sau, Lăng Nguyệt thu được Tiết Thiên Thần truyền tin, hắn đã điều tra ra tới Hạ Kim Đường rơi xuống, làm Lăng Nguyệt chạy nhanh qua đi. Hiện tại, Lăng Thiếu Khanh đối tụ hương các sự tình, càng ngày càng thượng thủ, mà, Lăng Tâm bệnh tình đã toàn bộ ổn định, trừ bỏ đầu 3 ngày sẽ không quy luật xuất hiện nóng lên ở ngoài, không có gì đặc thù tình huống phát sinh, 2 ngày này. Nàng khí sắc là càng ngày càng tốt. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần quyết định trưa hôm đó liền khải thần đi Phượng Dương Thành, Cơ Toa đương nhiên vui tươi hớn hở đi theo. Từ gặp được Lăng Nguyệt sau, nàng sớm đem nàng sư phó trước khi đi dặn dò chuyện của nàng cấp vứt lại sau đầu. Huống chi, cái kia lão nhân bị nàng cấp dọa chạy, nàng hiện tại muốn tìm cũng tìm không thấy hắn. Phượng Dương Thành không xa, cưỡi ngựa cũng liền một ngày lộ trình. Buổi chiều xuất phát, khi bọn hắn đuổi tới Phượng Dương Thành khi, đã là nửa đêm thời gian. Cũng may bọn họ đã trước tiên phi cấp truyền tin cấp Tiết Thiên Thần, hắn đã sớm vì bọn họ đính hảo khách điếm. Bọn họ chủ khách điếm vừa lúc ở hỉ đón khách sạn đối diện, đứng ở phòng cửa sổ chỗ, đối với phía dưới nhìn xung quanh, hỉ đón khách sạn trước cửa sở hữu hết thảy đều có thể xem rành mạch. 141 đêm thăm địch phủ. Mấy người ở Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt phòng, ngồi ở bên cạnh bàn, bởi vì đã là đêm khuya, bọn họ nói chuyện với nhau khi rất nhỏ thanh. Sư Minh, Hạ Kim Đường hôm trước có đã tới, lúc ấy ta đang ở nơi đó ăn cơm, lúc ấy, đã qua giữa trưa ăn cơm thời gian, trong khách sạn theo ta một người, ta lại là cải trang thành một cái làm mua bán nhỏ lão nhân, cho nên, bọn họ mới không có tránh đi ta. Ta chính thai nghe thấy khách điếm trưởng quầy hướng hắn báo cáo, hình như là trong chốn giang hồ có một cọc đại mua bán tìm hắn, Hạ Kim Đường cùng hắn kết giao xong sau liền rời đi, ta cũng làm bộ cơm nước xong, theo đuôi ở hắn phía sau. Hạ Kim Đường là trên giang hồ cao thủ số 1 số 2, cho nên, ta không có đuôi hắn rửa vào thân cận quá, theo đuôi đến hắn dinh thự, ta liền rút về tới. Ân. Mặc Vô Trần gật gật đầu, hỏi, sau lại, hắn dinh thự, ngươi nhưng có đi vào? Cái này không có. Sư tẩu làm ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, sợ rút dây động rừng, ta tra ra hắn dinh thự sau, liền không có đi chú ý hắn. Uy, ngươi là ngu ngốc nha, Lăng Nguyệt làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì, ngươi sẽ không đi tra xem xét hắn dinh thự cách cục bố trí sao, cũng sẽ không đi tra xem xét hắn trong nhà có không có gì mật thất phòng tối gì đó sao. Cơ toa phiên một xem thường, đem Tiết Thiên Thần từ đầu khinh bỉ đến đuôi. Tiết Thiên Thần vừa định muốn cùng nàng sát thanh, nhưng là, trong đầu nhớ tới trong địa lao kia một màn. Hắn lại đem khai tiếng mắng cấp hung hăng nuốt đi xuống, đáng chết, chết lao yêu bà, hắn giả chết, tổng thành đi. Mặc Vô Trần xoay người đối Lăng Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, đêm mai thượng, ta cùng Thiên Thần đi Hạ Kim Đường nơi đó, đem đồ vật lộng tới tay sau liền trở về, ngươi ở khách điếm chờ chúng ta tin tức, chỗ nào cũng không cho đi. Không được, ta cũng muốn cùng đi. Lăng Nguyệt một ngụm cự tuyệt. Cái kia nhớ thương nàng tỷ tỷ mệnh người, nàng nhất định phải tự mình tìm ra, vì tỷ tỷ mấy ngày nay sở chịu khổ báo thù. Nguyệt Nhi, nơi đó rất nguy hiểm, phệ hồn giáo thế lực mấy năm nay ở trên giang hồ, từ từ lớn mạnh, Hạ Kim Đường chỗ ở, khẳng định có không ít cao thủ ở, ngươi đi, ta không yên tâm. Mặc Vô Trần muốn khuyên bảo Lăng Nguyệt đánh mất cái này ý niệm, nàng đi, sẽ chỉ làm hắn phân tâm, sẽ gia tăng nguy hiểm. Mặc, ta sẽ không cấp thêm phiền, ta bảo đảm. Lăng Nguyệt lời thề son sắt. Mặc đi, nàng cũng không yên tâm, hắn võ công tuy rằng rất cao, nhưng là, song quyền khó địch bốn tay. Nếu một khi bị phát hiện, có nàng ở, ít nhất có thể gia tăng một người lực lượng. Huống chi, ở trộm đạo phương diện, nàng có lẽ so với hắn càng lành nghề, nàng chính là trải qua rất nhiều huấn luyện, tuy rằng không có cơ toa bọn họ mấy cái thực lực cường, nhưng là, nàng một ít trộm đạo kỹ thuật, chính là một chút cũng không thua cho các nàng. Mặc Vô Trần thật sâu hít một hơi, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, hắn nếu là không đồng ý, hắn sợ nàng sẽ một mình tiến đến, như vậy, hắn sẽ càng thêm lo lắng. Đi hành, nhưng là, một bước cũng không thể rời đi ta, biết không? Mặc Vô Trần dặn dò nàng nói. Ân, biết, ta một bước cũng không rời đi ngươi. Còn có ta, lão nương ta cũng phải đi. Cơ toa lập tức nhấc tay tỏ thái độ, Mặc Vô Trần lựa chọn làm lơ nàng. Nếu không phải nàng cùng Nguyệt Nhi quan hệ thực đặc biệt, hắn đã sớm nhịn không được giết nàng. Cái gì? Lão nương. Đây chính là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn, cũng dám nói với hắn lời nói, như vậy làm hắn muốn giết người. Cơ toa, Thiết Thiên Thần. Trở về nghỉ ngơi đi. Lăng Nguyệt ngăn lại cơ toa còn muốn lời nói, nàng chạy nhanh nói. Cơ toa cùng Tiết Thiên Thần rời đi Lăng Nguyệt phòng, Mặc Vô Trần lúc này mới xem như đem trong lòng tức giận cấp áp xuống. Mặc. Nguyệt Nhi, chúng ta ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần, đêm mai hành động. Hảo, ta muốn ghé vào ngươi ngực thượng ngủ, không nghe ngươi tiếng tim đập, ta ngủ không được. Tựa như cái kia buổi tối, nàng một đêm chưa ngủ. Ân. Mặc Vô Trần sủng nịch cười, ôn nhu nói, tiểu nha đầu. Buổi tối ngủ khi, muốn thành thật một chút, không được loạn đá. Nhớ rõ mới vừa thành hôn đầu hai ngày, nàng ngủ mơ mơ màng màng, một chân hướng hắn Tiểu Vô Trần trên người đá, đem hắn đau tỉnh, đau cả người đổ mồ hôi, thiếu chút nữa không đem hắn Tiểu Vô Trần đá hư. Từ lần đó lúc sau, mỗi đêm ngủ là lúc, hắn đều là đem nàng ôm gắt gao, đem nàng hai chân, kẹp ở hắn hai chân dị gian, kẹp gắt gao, mới không đến nỗi bị nàng đá đến. Ta mới không có loạn đá. Thường thường ngủ không thành thật người. Đều sẽ không thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, tựa như hiện tại Lăng Nguyệt giống nhau, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận, nàng tư thế ngủ kỳ thật một chút cũng không tốt. Nhưng là, nàng một dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ khi, nàng liền sẽ thực an tâm, biến thực ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích. Hảo hảo hảo, ngươi không có loạn đá, một chút cũng không có loạn đá. Uy, nam nhân ra là thật sự không có ngủ tương không hảo sao. Là. Ngoan, chúng ta ngủ đi. Ngày hôm sau. Ban ngày. Âm u thời tiết, tới rồi buổi tối, càng là đen nhánh âm trầm, một chút quang cũng không thấy được, đen nhánh rôi tay không thấy năm ngón tay. Nửa đêm giờ tí, mấy cái hắc ảnh, ở màu đen màn đêm bao phủ dưới, hướng một chỗ bay nhanh mà đi, không làm ra một chút tiếng vang, chỉ có một trận gió thanh thổi qua. Mấy người đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, đêm tối coi vật đối với bọn họ tới nói, dễ như trở bàn tay. Chính là phía trước cái kia sân. Tiết Thiên Thần chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái trạch phủ, nhẹ giọng nói. Bốn người mục tiêu quá lớn, chúng ta phân công nhau đi tìm, tìm được sau, liền chạy nhanh rời đi, bật lửa cái này vì tín hiệu. Mặc Vô Trần từ trong lòng ngực móc ra mấy cây giống như hiện đại pháo hoa giống nhau đồ vật, đưa cho mặt khác ba người. Ta cùng Nguyệt Nhi đi bên này, các ngươi hai cái, qua bên kia, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể làm người phát hiện, một khi phát hiện, không cần ham chiến, kịp thời lui lại. Hắn lại lần nữa nhẹ giọng dặn dò. Mấy người đồng thời gật đầu, tới phía trước, Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa hai người luôn mãi tỏ thái độ quá, nhất định phải đối Mặc Vô Trần cầm đầu là tử. Đi. Mặc Vô Trần lôi kéo Lăng Nguyệt, dẫn đầu một bước, hai cái thân ảnh, nhẹ như linh miêu, bay lên không mà bay, thực mau biến mất ở bóng đêm trong mông lung, không thấy bóng dáng. Chúng ta cũng đi. Cơ Toa nhìn chằm chằm phía trước kia đống trạch phủ, trầm giọng nói, nàng dẫn đầu một bước, tốc độ, thế nhưng so Mặc Vô Trần còn muốn mau, làm Tiết Thiên Thần kinh ngạc, đồng thời, thân thể đánh phát lạnh run, còn hảo, hắn thông minh, lựa chọn tránh cho cùng nàng có đánh nhau cơ hội, đánh lên tới, hắn thật đúng là đánh không lại cái này lao yêu bà. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần từ cửa sổ chung, phi thân tiến vào Hạ Kim Đường thư phòng, xoay người, quan thượng cửa sổ, Lăng Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái Dạ Minh Châu. Lộ ra mỏng manh nhàn nhạt quan mang, trong thư phòng hết thảy, ánh vào bọn họ mí mắt. Thư phòng không phải rất lớn, một trình bài giá sách, mai cho đến đỉnh, một trường án bản, một phen ghế dựa, một cái lư hương, trên tường treo mấy trường sơn thủy họa, một ít bài trí, trên mặt đất phô một tầng gạch, rất đơn giản, cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng xa hoa. Lăng Nguyệt một tay cầm Dạ Minh Châu, một tay bắt đầu này gõ gõ, kia sờ sờ, xem xét có hay không che giấu cái gì cơ quan ám đạo. 142 đồ vật tới tay. Mặc Vô Trần đem giá sách trung thư tịch, cẩn thận nhất kiểm tra qua đi, 2 phút sau, bọn họ đều không hề thu hoạch. Lăng Nguyệt bắt đầu cẩn thận quan sát này gian thư phòng, người bình thường đều sẽ đem một ít quan trọng văn kiện, đặt ở trong thư phòng mật thất giữa, chỉ là, cơ quan ở đâu đâu. Lăng Nguyệt đem trên tường mấy trương sơn thủy họa, nhất xốc lên đến xem, nhưng là, phía dưới cũng không có dấu kín có cơ quan chốt mở. Chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi? Đột nhiên, kêu bài giá sách, truyền đến một trận động tĩnh. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người liếc nhau, hai điều thân ảnh chợt lóe, nháy mắt biến mất không thấy, vô tung vô ảnh, chỉnh gian trong thư phòng, lại khôi phục phía trước cán tĩnh, giống như trước nay người tiến vào quá. Trình bài giá sách, từ trung gian hướng hai bên mở ra, chậm rãi di động, trung gian, lộ ra một cái 1 mét khoan nói tới, một bóng người từ bên trong đi ra, hắn thói quen tính mọi nơi xem xét một phen, thấy không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn yên tâm đi ra, đi đến lư hương bên cạnh, chân, đạp lên lư hương phía dưới. Một khối xông ra hòn đá mặt trên, giá sách lại phát ra một trận rầm rập thanh âm không lớn, nhưng thực nặng nề. Chỗ tối, Lăng Nguyệt đối Mặc Vô Trần gật gật đầu, người kia đóng lại cơ quan sau, thực mau liền rời đi thư phòng. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần từ âm thầm ra tới, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lẫn nhau ăn ý, Mặc Vô Trần đi đến bên cửa sổ, giám thị bên ngoài động tĩnh, Lăng Nguyệt đi đến lư hương bên cạnh, chân giẫm lên vừa rồi người kia giẫm lên địa phương. Kệ sách lớn truyền đến một trận nặng nề thanh, rầm rập vang. Từ trung gian, tự động hướng hai bên rời đi, Lăng Nguyệt chiều Mặc Vô Trần gật đầu một cái, nàng dẫn đầu đi vào, Mặc Vô Trần theo sau. Lăng Nguyệt lấy ra Dạ Minh Châu, phòng tối không lớn, rất nhỏ, Dạ Minh Châu ánh sáng, chiếu sáng nửa cái phòng tối. Phòng tối chung, tứ phía trên vách tường, đều là giá sách mặt trên viết rất nhiều khu vực danh, Tây Minh Quốc, Nam Việt Quốc, Đông Ly Quốc, Tam Quốc chung lớn nhỏ thành trấn danh đều có, bên trong, chứa đầy quyển sách nhỏ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đi vào viết Tây Minh Quốc Tây Đô Thành giá sách phía dưới, Lăng Nguyệt tùy tay cầm lấy một quyển sách nhỏ lật xem, mặt trên viết Tây Đô Thành một cái gạo thóc thương, hoa tam vạn ngân lượng mua bọn họ giết chết một cái khác gạo thóc thương. Là thương nghiệp chung đối thủ mưu sát án, mặt trên viết danh mạch, mua phương cá nhân tình huống, mua phương phủ đệ địa chỉ, mua mạng người giá, bị mua phương địa chỉ cùng cá nhân tình huống, bị mua phương sau lại bị bọn họ giết bao nhiêu người, đều nhớ rõ danh mạch, tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc, nhiệm vụ đều làm xong, thế nhưng còn giữ như vậy nhược điểm. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần không dám nhiều trì hoãn, hai người cầm lấy cuối cùng mấy quyển sách nhỏ, nhanh chóng lật xem. Tìm được rồi. Lăng Nguyệt cầm lấy đệ nhị vốn chính là, cái này Hạ Kim Đường làm việc rất có quy luật, hắn bày biện vở, đều là rửa gần bãi quá khứ, cuối cùng kia một quyển chính là lần này ám sát Lăng Tâm sở hữu tư liệu. Lăng Nguyệt mở ra nhìn đến, mua phương là một cái kêu liếu nương người, năm nay 55 tuổi. Ra ở tại Tây Đô Thành, Bắc Gia Hẻm, 19 Hảo, Liêu Phủ. Lăng Nguyệt xem Mặc Vô Trần liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi hắn có nhận thức hay không. Mặc Vô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nhà này Liêu Phủ, hắn trước nay không nghe nói qua, hẳn là không phải gia đình giàu có. Nơi đây không nên ở lâu, Mạc Vô Trần làm Lăng Nguyệt chạy nhanh đem quyển sách nhỏ thu hồi tới, trước đi ra ngoài lại nói. Lăng Nguyệt đem quyển sách nhỏ hướng trong lòng ngực một phóng, đảo mắt nhìn xem này mãn ngăn tủ quyển sách nhỏ, mấy năm nay, phệ hồn giáo ở các quốc gia nhưng không thiếu tiếp nhiệm vụ, này mỗi một quyển sách nhỏ, liền đại biểu cho một kiện huyết án. Lăng Nguyệt trước mắt, đi đến thư phòng, từ cửa sổ bên kéo xuống một khối vải mảnh, lại xoay người trở lại phòng tối, ở chung quanh tứ phía giá sách thượng, các nơi đều cầm mấy quyển sách nhỏ, đặt ở vải mảnh thượng, ở bao hảo. Hắc hắc. Như vậy, cho dù bị người phát hiện có người tiến vào quá, nhưng là, mất đi quyển sách nhiều như vậy, bọn họ cũng không thể điều tra ra, là nào một cọc nhiệm vụ ra vấn đề. Lăng Nguyệt đem bao vây cột vào nàng trên lưng sau, cùng Mặc Vô Trần nhanh chóng rời đi phòng tối, dựa theo nguyên lai bộ dáng, đem phòng tối chung cơ quan quan hảo. Mở ra cửa sổ, phi thân mà ra, tức khắc, rất xa, một trận tiếng chém giết, chuyển tiến bọn họ lỗ thai. Hai người đại kinh thất sắc, lập tức hướng cái kia phương hướng bay đi. Đột nhiên, Mặc Vô Trần rỗi tay kéo lấy Lăng Nguyệt, vội vàng đem nàng đưa tới một cái chỗ tối, nín thở tinh khí, thực mau, liền có một thân ảnh, từ nơi không xa bay tới, từ bọn họ bên cạnh bay qua, tiến vào thư phòng. Lăng Nguyệt nhìn ra được, người này chính là vừa rồi từ phòng tối trung ra tới người kia. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần tiếp tục chiều tiếng chém giết chỗ bay đi, rất xa, bọn họ gặp được rất nhiều cây đuốc, còn truyền đến tiết thiên thần thanh âm. Uy, ta nhưng nói cho các ngươi, bổn đại gia là đi ngang qua, các ngươi càng không tin tưởng, các ngươi nếu là không nghĩ muốn mệnh nói, bổn đại gia đã có thể muốn tới thật lạc. Đi ngang qua, hừ, tiểu tử ngươi lừa gạt ai đâu, nói, là ai phái các ngươi tới, không nói, ngươi hôm nay sẽ phải chết. Uy, nhà này sân là có cái gì bảo bối không thành, chẳng lẽ còn không cho người đi ngang qua, hoặc là nói, các ngươi có cái gì bí mật, có thể hay không nói cho ta một chút. Tiết thiên thần chết đã đến nơi, vẫn là một bộ điếu dạng, trêu chọc địch nhân, làm đối phương người, khí nổi trận lôi đình, hô, thượng, đừng cùng hắn vô nghĩa, giết hắn, làm tiểu tử này, không thấy quan tài không xong nước mắt. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần lúc chạy tới, hai bên nhân mã mới vừa động thủ, mấy chục cái thân xuyên hắc y hề người, vây quanh Tiết thiên thần một người, nhưng là, cũng không thấy cơ toa bóng người. Tiết thiên thần song quyền khó địch bốn tay, lại nhất thời chạy không thoát vòng vây, hắn chỉ có thể dùng linh hoạt khinh công, tránh tới loay đi, tránh cho bị thương. Có khi, còn nhân cơ hội tập kích một chút đối phương người. Mặc Vô Trần từ bên cạnh tháo xuống vài miếng lá cây, vận khí nội kình, thoáng chốc, lá cây biến cứng rắn vô cùng, giống một phen đem phi đao hướng đối phương người bay đi. Chiến trường chung, tức khắc truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, khi bọn hắn phát hiện, trừ bỏ Tiết Thiên Thần ở ngoài, còn có người khi, bọn họ lập tức lại thay đổi mao đầu, đối Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt hai người xông tới. Trường hợp tức khắc loạn thành một đống, Mặc Vô Trần cùng Tiết Thiên Thần hai người công phu này cao. Đối phó những người này dư giả, liền tính đối phương người nhiều, tuy rằng song quyền phải đối phó bốn tay, nhưng, bọn họ tuyệt không đến nỗi làm chính mình bị thương. Mà, bằng Lăng Nguyệt võ công, nàng chỉ có thể đối phó một người, hai người cũng có thể đủ miễn cưỡng, ít nhất người đánh ta một quyền, ta cũng có thể đánh tới ngươi một quyền, nhưng là, ba người vây công nàng, nàng cũng chỉ có thể ở vào bị đánh phân. Mặc Vô Trần không dám ly nó quá xa, gắt gao đem nàng bảo hộ tại bên người hiện tại tình huống còn tính thực hảo. Đối phương nhân mã cũng ở Mặc Vô Trần cùng Tiết Thiên Thần hung ác manh công dưới, càng ngày càng ít. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia đi thư phòng người, thực mau chạy đến, xem hắn sắc mặt xanh mét, liền biết, hắn đã biết phòng tối đi vào người. Hắn chính là Hạ Kim Đường, Hạ Kim Đường gần nhất, thân ảnh liền chiều Mặc Vô Trần đánh tới, Lăng Nguyệt ba người, liền thuộc Mặc Vô Trần võ công tối cao, Hạ Kim Đường lập tức đem hắn coi như đối thủ, cho rằng hắn là chủ mưu. 143 cường hãn mê hồn dược. Mặc Vô Trần tiếp chiêu. Hai người ra tay tốc độ thực mau, mau nhìn không thấy thủ pháp, lại tàn nhẫn lại mau, chậm rãi, hai người càng đánh càng xa, Mặc Vô Trần bị Hạ Kim Đường hoàn toàn quân lấy, không rảnh bảo hộ Lăng Nguyệt. Những người khác tùy thời có sấn, toàn bộ chiều Lăng Nguyệt đánh tới, Lăng Nguyệt không chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, từ quần áo phần eo, một cái nàng đặc chế ra tới ám túi bên trong, đào một phen, âm thầm chửi thầm, đến đây đi, tới vây công ta đi, tới càng nhiều càng tốt, bổn cô nương liền thích người nhiều. Đại gia một tổ hong hướng Lăng Nguyệt nơi này phát, hy vọng có thể trảo nàng cái sống. Nhưng mà, bọn họ mới đến trước mặt, Lăng Nguyệt cùng bên người hai người biên đánh biên trốn, một bên một tay móc ra một phen thứ gì, hướng nàng người chung quanh trên người mở giải. Tức khắc, bọn họ hành động dừng lại, một đám như là xương đánh cả tím giống nhau, khéo. Nàng chế tạo ra tới mê hồn dược, dược tính mãnh liệt, hút vào tức đảo. Vốn đang lo lắng nàng, vô tâm ham chiến Mặc Vô Trần, vừa thấy, tức khắc yên lòng, hắn liền biết. Cái này tiểu nha đầu, không có thập phần nắm chắc, nàng là sẽ không theo tới. Lăng Nguyệt rảnh rỗi, phi thân bổ nhào vào Tiết Thiên Thần bên người, lại móc ra một phen mê hồn dược, bất chấp tất cả, hướng không trung mở giải, Tiết Thiên Thần cùng những người đó cùng nhau té xỉu. Tiết Thiên Thần ở té xỉu phía trước, nhìn nàng, trong miệng ngươi. Ngươi! Nói hai chữ, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn trường sát thủ, bị Lăng Nguyệt mấy cái mê hồn dược toàn bộ cấp mê choáng, đem Hạ Kim Đường khí sắc mặt xanh mét, hắn muốn thoát khỏi Mặc Vô Trần, xoay người đi giết Lăng Nguyệt, nhưng là, bị nhìn ra hắn tâm tư Mặc Vô Trần cấp gắt gao ngăn trở. Hạ Kim Đường liền đem phẫn nộ, tất cả đều phát ở Mặc Vô Trần trên người. Hai người quyền tới chân hướng, dùng ra toàn bộ nội kình, ở nháy mắt chi gian, đã vượt qua 30 tới chiêu. Lăng Nguyệt móc ra giải dược uy vào Tiết Thiên Thần trong miệng, thực mau, Tiết Thiên Thần liền tỉnh lại. Không đợi hắn hoãn lại đây, Lăng Nguyệt liền chạy nhanh đối hắn nói, nếu là tỉnh liền chạy nhanh đi giúp Mặc Mặc, tốc chiến tốc thắng, cái này địa phương không nên ở lâu. Tiết Thiên Thần đột nhiên thanh tỉnh, chờ không kịp trách cứ Lăng Nguyệt đem nàng mê choáng, hắn một cái nhảy đánh, đứng thẳng lên, nhìn chuẩn cơ hội, chiều Hạ Kim Đường liền tưởng phất tay nhào tới. Bị Lăng Nguyệt giữ chặt, nàng đem một phen mê hồn dược đưa cho Tiết Thiên Thần, trong miệng nói, dùng cái này đối phó hắn. Vốn dĩ nàng là muốn tự mình đối phó Hạ Kim Đường, nhưng là, thực lực của nàng thật sự là quá thấp, không đợi gần hắn thân đâu, liền sẽ bị hắn cấp một chưởng đánh chết. Tiết Thiên Thần tiếp qua đi, Lăng Nguyệt vỗ vỗ tay, khỏe miệng tà mị câu lên, hắc hắc. Quả nhiên, vẫn là mê hồn dược dùng tốt, Tiết Thiên Thần sấn Mặc Vô Trần quấn lấy Hạ Kim Đường là lúc, tới gần hắn, một phen dược giải qua đi, Hạ Kim Đường miễn cưỡng chống đỡ vài cái, cuối cùng, vẫn là đổ xuống dưới. Cùng hắn cùng nhau ngã xuống còn có Mặc Vô Trần, bị Lăng Nguyệt một cái bước xa, tiếp được thân thể hắn, nàng vội vàng cho hắn uy giải dược. Mặc Vô Trần vừa mới tỉnh, cơ toa thân ảnh cũng xuất hiện, ai nha? Ta còn là đã tới chậm, chậc chậc chậc. Lăng đại cô nương thật là không giảm năm đó nha, kia nghiên cứu chế tạo ra tới mê hồn dược, vẫn là như vậy dùng tốt ta, hắc hắc. Hôm nào, cũng cho ta điểm được không? Có chút người liền sẽ nói mát, người đều hôn mê, mới xuất hiện. Tiết Thiên Thần nhíu môi, đầy mặt không vui nói, không biết vì sao, hắn chính là sinh khí. Ai ra, có người ngu ngốc bị người phát hiện, còn không biết xấu hổ nói loại này lời nói, lão nương nguyện ý muộn như thế nào mà, ngươi cắn ta à, tới, ngươi lại đây, lão nương cho ngươi cắn. Cơ toa đem môi đô láo cao, duỗi trường, muốn Tiết Thiên Thần cắn nàng. Hừ hừ, tiểu tử này dám nói nàng, nàng cơ toa cũng không phải là làm người khinh chủ, tiểu tử này, nàng không đùa giỡn chết hắn, nàng liền không cứ gọi cơ toa. Hảo, cơ toa, chúng ta chạy nhanh đi thôi, có việc trở về nói, đợi chút có người tới, chúng ta liền đi không được. Nàng trong túi mê hồn dược, đã không nhiều lắm, lại đến nhất ba người, nàng nhưng không có như vậy nhiều mê hồn dược. Yên tâm hảo, bên trong người đều làm ta cấp xử lý, liền như vậy đi, lão nương nhưng không nghĩ. Cơ toa đi đến Hạ Kim Đường bên người, dùng chân hung hăng đá hắn hai chân. Đi, Lăng Nguyệt, chúng ta đi hắn phòng tối nhìn xem, hắn không phải thực bảo bối vài thứ kia sao, lão nương liền thích hủy nhân ra bảo bối. Cơ toa cũng không đợi Lăng Nguyệt đáp ứng, nàng liền chiều phòng tối phương hướng bay đi, tốc độ kỳ mau, chớp mắt không thấy. Lăng Nguyệt muốn gọi lại nàng, nhưng là, quay đầu tưởng tượng, cuối cùng, nàng đối Mặc Vô Trần nói, các ngươi lưu tại này, trừ bỏ Hạ Kim Đường, những người khác đều xử lý rớt, một cái người sống cũng đừng lưu, ta cùng cơ toa đi một chút sẽ trở lại. Phệ hồn giáo thân là giang hồ đệ nhất đại tà giáo, tam quốc nơi, đều có bọn họ nhãn tuyến, nếu không đem bọn họ diệt khẩu, khẳng định sẽ cho bọn họ sau này mang đến rất nhiều phiền toái. Nhưng là, Hạ Kim Đường lưu trữ, đối điều tra Lăng Tâm sự tình, còn có một ít tác dụng. Ân, cẩn thận một chút. Mặc Vô Trần gật đầu, dặn dò Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt từ một tiếng, đương nàng đi vào phòng tối khi, bên trong, đã bị cơ toa cấp quay cuồng một phen. Trên mặt đất, tràn đầy quyển sách nhỏ, cơ toa cầm lấy một quyển, nhìn xem, cảm thấy không thú vị, liền hướng trên mặt đất một ném. Lăng Nguyệt, đem này đó đều thiêu đi, dù sao lưu trữ cũng vô dụng, đều là một ít cái gì nha. Cơ toa miệng một phiết, lại ném ra một quyển. Trước đừng thiêu, lưu trữ mấy thứ này, có lẽ sẽ có chút tác dụng, này đó, đều là phệ hồn giáo mấy năm nay tiếp thu nhiệm vụ, thiêu nó, quái đáng tiếc, mấy thứ này, nếu là lưu lạc đi ra ngoài, này toàn bộ Cổ Nguyệt Vương Triều cũng sẽ trở nên một đoàn loạn đi. Lăng Nguyệt vội vàng ngăn cản cơ sa đốt lửa. Đôi mắt nhỏ hạt châu ở nhanh chóng chuyển, nàng trong óc mặt, tưởng tượng thấy mấy thứ này lưu lạc đi ra ngoài, phệ hồn giáo hội ở vào cái dạng gì tình trạng hạ, giống như lão thử qua phố, mọi người đòi đánh. Lăng Nguyệt phản hồi thư phòng, lại kéo xuống mấy khối vải mảnh, đem trên kệ sách còn thừa những cái đó quyển sách nhỏ, đều dùng vải mảnh bao, không đủ, lại đem trên mặt đất một ít nhặt lên tới, liền nàng phía trước bao kia một cái bao vây, tổng cộng 4 cái bao lớn. 4 cái trên kệ sách quyển sách nhỏ, đã lấy không sai biệt lắm. Giữ lại, bị cơ toa một phen hỏa, toàn bộ cấp tiêu, này còn chưa đủ, nàng cảm thấy sự tình nháo còn chưa đủ đại, nàng lại hưng phấn cầm lấy cây đuốc, mấy cái phi tùng dưới, Hạ Kim Đường đã nhiều năm gian, thành lập lên cứ điểm, liền như vậy bị điền cuồng cơ toa ma nữ, khinh phiêu phiêu một phen hỏa, cấp tiêu. Hạ Kim Đường trạch phủ, trong chốc lát, liền lửa lớn hướng lên trời, Mạc Vô Trần cùng Tiết Thiên Thần đem xử lý người đều ném vào lửa lớn chung, sau đó, mang theo hôn mê bất tỉnh Hạ Kim Đường, cùng Lăng Nguyệt cơ toa mấy người cùng nhau lên đường. Cách đó không xa, có bọn họ chuẩn bị tốt mã, đại gia cùng nhau lên ngựa, Lăng Nguyệt ngồi ở Mạc Vô Trần phía trước, một khắc con ngựa trên lưng ngựa, cột lấy Hạ Kim Đường. Ở người khác phát hiện sự tình phía trước, mấy người cưỡi ngựa, đã rời đi Phượng Dương Thành, ở đi Tây Đô Thành trên đường. Bốn người chung trừ bỏ Tiết Thiên Thần bị điểm tiểu thương ở ngoài, những người khác đều còn hảo. 144 chân tướng. Trở về khi, vì tránh cho làm người phát hiện manh mối, ba ngày, bọn họ tìm được một cái sơn động, đãi một ngày, mấy người khai một hồi nướng bờ bờ cờ đại hội, nướng gà rừng, nướng thỏ hoang, nướng thịt rán, ăn kêu kêu một cái hương A. Trên đường, Hạ Kim Đường tỉnh lại quá một lần, nhưng là, hắn toàn thân bị bọn họ cấp cột lấy, chút nào không thể nhúc nhích, vốn dĩ. Lăng Nguyệt muốn lại lần nữa dùng mê hồn dược đối phó hắn, nhưng là, lại bị cơ toa một tay hung ác, ra tay đem hắn cấp trực tiếp đánh hôn mê. Tới rồi buổi tối, bọn họ mới bắt đầu lên đường, trở lại vương phủ khi, thiên, đã sắp sáng. Quý Thanh cùng Mục Nghệ hai cái trợ thủ đắc lực sớm đã khiển lui sở hữu hạ nhân, ở phía sau môn chờ bọn họ, hôn mê Hạ Kim Đường bị Quý Thanh quan vào trong địa lao, cùng đóng lại lâm đại nhà tù, chi gian ngăn cách mấy cái. Lăng Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi, trở lại phòng sau. Nàng đem nàng của hồi môn lại đây mười mấy đại cái dương, lấy ra mấy cái, mở ra, đem bên trong thư tịch lấy ra tới, sau đó, đem nàng đóng gói trở về sở hữu quyển sách nhỏ, từng cuốn phóng hảo, đặt ở phía dưới, mặt trên, lại thả một tầng thư tịch cách trở. Nàng làm việc từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, này đó quyển sách nhỏ rất quan trọng, mặc kệ về sau đối nàng có hay không dùng, nhưng là, đối cổ Nguyệt Vương Triều, lại có thể hứng khởi một hồi vạn trượng sóng gió, cho nên, nàng không thể không cẩn thận. Mạc Vô Trần sắc mặt hắc tuyến sôi nổi toát ra, hắn muốn cười lại không dám cười ra tiếng, hắn không nghĩ tới, Lăng Nguyệt như vậy bảo bối đặt ở trong phòng, nàng của hồi môn lại đây mười mấy dương của hồi môn, thế nhưng sẽ là hắn tưởng cũng không thể tưởng được thư tịch, ha ha, loại này mưu ma trước quỷ, cũng chỉ có cái này quỷ linh tinh nha đầu mới có thể nghĩ ra được đi. Hắn hiện tại đều có thể tưởng tượng, nàng một bộ tính kế khôn khéo bộ dáng, nghĩ đem thư tịch đảm đương ngân lượng mưu ma trước quỷ, nàng là cỡ nào phúc hắc lại đáng yêu. Nàng. Chính là như vậy đáng yêu, làm lơ mọi người ánh mắt, làm lơ mọi người ý tưởng, nàng chỉ làm nàng muốn làm hết thảy. Nàng, chính là như vậy một cái nha đầu, một cái làm hắn ái đến trong xương cốt nha đầu. Ngày hôm sau, cơ toa cùng Tiết Thiên Thần phụ trách thẩm vấn Hạ Kim Đường, mà, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần phụ trách tới điều tra cái kia mua lăng tâm đầu người Liễu Nương. Theo quyển sách nhỏ mặt trên viết địa chỉ, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần cải trang thành một đôi lao phu thê, đi ngang qua khát nước, muốn vào cửa thảo nước miếng uống. Nhưng là gõ thật lâu môn, đều không có người ra tới, cách vách người sau khi nghe thấy, thực hảo tâm làm cho bọn họ đi vào, cho bọn hắn đổ nước, nói cho bọn họ, cách vách trước kia chủ chính là hắn lao hàng xóm Liễu Nương, lấy thay người làm mai mối mà sống, không biết vì sao nguyên nhân, mấy ngày hôm trước, nàng trong một đêm dọn đi rồi, ai cũng không nói cho. Phân cách tuyến. Hạ Nguyệt cư, trong hoa viên, Lăng Nguyệt một mình ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong, nàng vô tâm đi thưởng thức những cái đó nở rộ các loại đóa hoa, túi đầu trầm tư. Này. Thực hiển nhiên là có người lợi dụng cái kia kêu Liễu Nương người, lợi dụng xong sau liền giết người diệt khẩu, đây là cái, sớm đã có chu toàn kế hoạch mua hung giết người. Nhưng là, đến tột cùng là ai, như vậy muốn nàng tỷ tỷ tánh mạng đâu. Thưa một lần, mấy cái vương gia tuyển phi ngày đó, liền tính nàng tỷ tỷ không có nói ra, nhưng nàng cũng biết, kia khẳng định là Nam Ninh công chúa động tay chân. Bất quá, còn có mấy ngày, Nam Ninh công chúa liền sắp cùng Mặc Vô Tấn thành hôn, chẳng lẽ, nàng đối Mặc Vô Tình còn không tính toán hết hy vọng sao. Lần này, có phải hay không lại là nàng đâu, chính là, Liễu Nương là cái hỉ nương, nàng từ Nam Việt quốc tới, ở Tây Đô thành trời xa đất lạ, nàng lại là như thế nào cùng một cái bà mối liên tiếp thượng, làm nhân ra thế nàng bán mạng. Nguyệt Nhi, cha được. Mặc Vô Trần đi đến bên người nàng, vội vàng nói, mấy ngày nay, hắn ở Hàn Vương Phủ, đều là mang một trương Hàn Vương Phủ quản gia khuôn mặt, thực bình thường một trương tuổi trẻ dung mạo, cũng chính là vương gia tuyển phi ngày đó, ở cửa cung cứu Lăng Nguyệt kia trương mặt nạ. Mà, ở hắn trên giường, có hắn thân vệ, mang hắn kia trương hủy dung mặt nạ, vẫn luôn ở kia làm bộ hắn, lấy này tới che giấu thân phận của hắn, ngăn trở hoàng hậu nương nương đặt ở hắn Hàn Vương phủ bên trong nhãn tuyến. Mau nói đến nghe một chút. Lăng Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt tinh lượng, vội vàng muốn biết chân tướng. Hử, Nguyệt Nhi, ngươi có biết Liêu Nương là ai? Mặc Vô Trần biểu tình chốc lát biến lạnh băng, hỏi Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt lắc đầu, Liêu Nương, nàng không nghe nói qua, nàng như thế nào sẽ biết? Mặc Vô Trần công bố đáp án, chính là ngươi ta thành thân là lúc, mời đến Hỷ Nương, ta thành thân công việc, tất cả đều là giao từ thiên thần làm. Vừa rồi, hắn nghe thấy ta nhắc tới Liêu Nương tên này khi, lập tức liền nói cho ta, Nguyệt Nhi, ngươi giác bất giác kỳ quái. Kỳ quái? Kỳ quái chúng ta thành thân khi mời đến Hỷ Nương, như thế nào sẽ đi mua hung giết người, muốn giết ta tỉ tỉ, phải không? Lăng Nguyệt trả lời, chuyện này tới quá mức đột nhiên, làm nàng luôn luôn thông minh đầu, nhất thời tạm dừng, như thế nào chuyển, cũng chuyển không ra một cái manh mối. Không Mặc Vô Trần lắc đầu, tiếp tục nói, là nàng đi Lăng Phủ tiếp tân nương khi, rất kỳ quái nói, nàng là Hiền Vương Phủ Hỷ Nương, Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì ta Hàn Vương Phủ phái ra đi Hỷ Nương? Thế nhưng sẽ nói ra Hiền Vương Phủ Hỷ Nương. Nghe Mặc Vô Trần như vậy vừa nói, Lăng Nguyệt tạm dừng đầu, lại thực mau vận chuyển lên, nỗ lực hồi tưởng lúc ấy phát sinh sự tình. Lúc ấy, cái thứ nhất đi tiếp tân nương Hỷ Nương, nói là Hiền Vương Phủ, mẫu thân khiến cho tỷ tỷ đi theo các nàng đi rồi, mà, nàng là đi theo cái thứ hai Hỷ Nương đi. Chính là, ở nửa đường thượng lại đã xảy ra ngoài ý muốn, nàng cùng tỷ tỷ lại lần nữa thay đổi kiệu hoa, nàng tuy rằng như nguyện gả tiến Hàn Vương Phủ, chính là, này thực rõ ràng chính là có người ở trong đó quấy rối, hơn nữa, vẫn là hai lần. Lần thứ hai, nàng dám xác định, là nhà nàng Mặc Mặc phái Tiết Thiên Thần đi, mục đích chính là vì, hắn muốn cưới chính là nàng. Như vậy, lần đầu tiên, chính là cái kia Liễu Nương có vấn đề, nàng nếu không có nhận được Tiết Thiên Thần cấp mệnh lệnh, như vậy, nàng chính là bị người mua được. Liễu Nương sau lưng người, vì cái gì muốn mua được nàng, kêu nàng đổi đi tân nương đâu. Nay chi gian, sẽ có cái gì liên hệ đâu. Khẳng định là có người không nghĩ muốn nàng gả tiến Hiền Vương Phủ, cho nên, mới muốn đem nàng gả tiến Hàn Vương Phủ, gả cho thanh danh bên ngoài, giết người nhập ma Hàn Vương ra. Bởi vì, lúc ấy Hoàng thượng Thánh chỉ mặt trên, viết chính là nàng Lăng Nguyệt gả cho Hiền Vương ra. Đột nhiên, Lăng Nguyệt trong mắt một tia hiểu rõ, nàng ngẩng đầu, mặt đẹp mị hoặc, khoe miệng tà cười gợi lên, đối Mặc Vô Trần nói, Mặc Mặc, xem ra, đây là có người xem không được ta hảo, muốn chí ta vào chỗ chết, mới muốn đem ta cấp gả tiến Hàn Vương Phủ. Muốn mượn ngươi tay, tới diệt trừ ta, xem ra, người này, đối ta hận ý rất sâu à. Nguyên lai, nàng ở bất chi bất giác chung, đã lọt vào địch nhân bấy dập, bất quá cũng may, cái kia đang âm thầm địch nhân, không biết nàng cùng nhà nàng Mặc Mặc bảo bối tình đầu ý hợp, đã sớm yêu nhau. Hắc hắc, nếu là đã biết, khẳng định sẽ tức chết đi. Vậy ngươi nhưng có đắc tội hơn người. 145 ngươi có thể tùy tiện chơi. Vậy ngươi nhưng có đắc tội hơn người. Ừ, ta đắc tội, chỉ có một người. Lăng Nguyệt ánh mắt từ tà mị chuyển biến thành xâm hàn, đôi tay nắm chặt, người kia thật đáng chết, thế nhưng năm lần bảy lượt, hãm hại các nàng tỉ muội, lần này, nàng Lăng Nguyệt tuyệt không sẽ tha nàng. Là ai? Mặc Vô Trần cả người sát khí tấn hiện, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, có đối Lăng Nguyệt bất lợi người, tồn tại ở trên đời này, mặc kệ là ai, người kia đều phải chết. Hắn trong đầu, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước, ở trên đường cái nhìn thấy kia một màn. Hắn ánh mắt sắc bén, đoán nói ra, là Nam Ninh công chúa. Nam Phượng Nhã. Lăng Nguyệt ánh mắt hung ác, nắm tay thật mạnh đánh vào trên bàn đá, giận dữ nói, không tồi, chính là nàng, tuy rằng không có trực tiếp là chứng cứ, nhưng là nàng, tuyệt đối không có sai. Lần trước đổi tân nương cùng lần này mua hung giết người là cùng cá nhân, nếu, lần trước là muốn trí nàng vào chỗ chết, mới muốn đổi tân nương, như vậy, khẳng định là Nam Phượng Nhã tuyệt đối không có sai. Như vậy kết quả, đối nàng có hai điểm chỗ tốt, một là, có thể mượn Mặc Mặc tay, tới diệt trừ nàng kẻ thù này. Nhị là, nàng không cao hứng nhìn thấy nàng kẻ thù này gả cho nàng âu yếm nam nhân, cho nên, nàng mới có thể đi này một bước, nhất tiễn xong điêu cờ. Chứ bỏ nàng, bên người nàng nhận thức người, không có lý do gì làm như vậy, nàng cùng tỷ tỷ muốn đổi gả sự tình, trừ bỏ Lăng Phủ mấy cái thân nhân, không người nào biết, cho nên, Nam Phượng Nhã tưởng nàng gả cho Mặc Vô Tình. Nghĩ vậy, Lăng Nguyệt đối Mặc Vô Trần nói, Mặc Mặc, Nam Phượng Nhã lần này cần ám sát tỷ tỷ, này đây vì trong lòng ghen ghét chi tâm ở quay phá. Nàng liền phải gả cho Mặc Vô Tấn, nhưng là, không chiếm được chính mình thâm ái nam nhân Mặc Vô Tình, nàng thực ghen ghét tỉ tỉ, cho nên, nàng không chiếm được nam nhân, cũng không nghĩ muốn người khác được đến, cho nên, nàng mới có thể lại lần nữa uy hiếp Liễu Nương, dùng nàng danh nghĩa tới mua hung ám sát tỉ tỉ, Mặc Mặc, nữ nhân này tâm cơ thâm. Trầm, nàng không thể lưu, nếu lại lưu lại đi, ta thật sợ hãi, tỉ tỉ một ngày nào đó sẽ mệnh tang ở nàng trong tay. Nguyệt Nhi, nữ nhân này tạm thời còn không thể giết. Ở nàng cùng Mặc Vô Tấn thành hôn phía trước, nàng tuyệt đối không thể chết được, nàng muốn ở ngay lúc này đã chết nói, Nam Việt quốc cùng Tây Minh quốc chi gian quan hệ cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mặc Vô Trần vội vàng khuyên bảo liên hôn, tuy rằng, hắn cũng rất muốn trực tiếp giết nàng, nhưng là, thân là phụ hoàng sủng ái nhất hoàng tử, hắn không khỏi lo lắng nhiều một ít. Lăng Nguyệt trừng mắt hắn, không cam lòng nói, sao có thể, chẳng qua là một cái không được sủng ái công chúa mà thôi, Nam Việt quốc đáng giá vì nàng làm như vậy sao? Chẳng lẽ, muốn nàng xem ở hai nước tình nghĩa thượng, cứ như vậy buông tha nữ nhân kia sao? Không, nàng tuyệt đối làm không được, nếu nàng tỉ tỉ về sau phát sinh sự tình gì nói, nàng rất có khả năng sẽ khi muốn giết Tây Minh quốc cùng Nam Việt quốc mọi người. Bởi vì, nàng rõ ràng biết có người mỗi ngày nhớ thương tỉ tỉ đầu, lại vì hai nước hòa bình, không có thế nàng đem nguy hiểm rửa sạch rớt, nàng liền sẽ đem trách nhiệm toàn bộ sắp đặt ở hai cái quốc gia mọi người trên người. Nguyệt Nhi, ngươi có biết, này một thế hệ, vốn là chúng ta Tây Minh quốc cấp Nam Việt quốc đưa công chúa qua đi hòa thân, nhưng là, đáng tiếc, chúng ta Tây Minh quốc này một thế hệ, không có công chúa, cho nên, chúng ta đành phải làm Nam Việt quốc bên kia đưa công chúa lại đây, nhưng là, Nam Việt quốc cũng chỉ có hai vị công chúa, đại công chúa Nam Phượng Doanh được đến nàng phụ hoàng toàn bộ sủng ái, Nam Việt quốc hoàng đế là tuyệt đối không có khả năng đem nàng đưa lại đây, cho nên, Nam Phượng Nhã liền thành này một thế hệ Nam Việt quốc cùng Tây Minh quốc chi gian duy nhất nhịp cầu, nếu là nàng ở thành hôn trước đã chết nói, Nam Việt quốc không hề đưa đại công chúa tới, chúng ta hai cái quốc gia chi gian liên hôn cũng sẽ đến đây hoàn toàn kết thúc. Mặc Vô Trần đối Lăng Nguyệt nói rất nhiều đại thiên trường luận, cho nàng phân tích trước mắt quốc gia tình trạng. Kỳ thật, hậu quả hắn còn chưa nói, nếu Nam Phượng Nhã đã chết, bọn họ hai cái quốc gia, thậm chí sẽ bởi vậy sự, mà ở trong lòng mai phủ quán hận, bọn họ hai nước ra vấn đề, đến ích chính là Đông Ly quốc, đến lúc đó, nếu Đông Ly quốc nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, như vậy, Tây Minh quốc cùng Nam Việt quốc rất có khả năng liền sẽ trở thành Đông Ly quốc vật trong bàn tay. Như vậy chuyện phức tạp, hắn không nghĩ muốn cho này tiểu nha đầu biết, hắn không nghĩ muốn nàng tâm trầm trọng. Bất quá, tiểu nha đầu, nàng tuy rằng không thể chết được, nhưng, chỉ cần lưu trữ nàng mệnh, ngươi có thể tùy tiện chơi. Mặc Vô Trần thấy Lăng Nguyệt sắc mặt khó coi, hắn vội vàng cho nàng ra kiến nghị. Quả nhiên, Lăng Nguyệt vừa nghe, khuôn mặt nhỏ lên ngựa thượng sáng lên. Hắc hắc, chỉ cần bất tử, như thế nào chơi đều được, phải không? Hừ hừ, nàng trực tiếp đem nàng trộm tới, đem nàng lột sạch, ném tới trên đường cái, làm khất cái nhóm luân gian nàng, dựa, cái này chết nữ nhân, nàng Lăng Nguyệt lần này không đem nàng cấp chỉnh chết khiếp. Nàng Lăng Nguyệt liền đi theo nàng họ, họ Phượng. Mặc Mặc, đây chính là ngươi nói, ta muốn chơi ra cái gì hậu quả, ta nhưng không gánh vác. Trước nói hảo, có chút về hoàng thất mặt mũi sự tình, nàng cũng mặc kệ, Lăng Nguyệt trước đối Mặc Vô Trần đánh hạ dự phòng châm. Mặc Vô Trần ôn nhu cười, sùng lịch xoa bóp nàng tiểu mũi, tiểu nha đầu, ta nói rồi, chỉ cần nàng bất tử, tùy tiện ngươi như thế nào chơi, mặt khác sự tình, ngươi không cần suy xét. Bởi vì, có hắn che chở nàng. Nàng ở Tây Đô Thành có thể vô pháp vô thiên, có thể nghiêng trời lệch đất, có thể mưa rền gió dữ, ở nàng phía sau, vĩnh viễn đứng hắn, nàng chỉnh ra tới hậu quả, hắn đều sẽ thế nàng xử lý tốt. Có phu như thế, gì nói không hạnh phúc, Lăng Nguyệt hạnh phúc đem đầu nhỏ, dựa vào Mặc Vô Trần trong lòng ngực, đầy mặt cười ngọt ngào, trong miệng lơ đáng hỏi, Mặc Mặc, ngươi trên mặt này trương mặt nạ, khi nào có thể bắt lấy tới? Nhanh! Mặc Vô Trần trả lời. Ngày này, hắn cũng mong mười mấy năm, nhanh! Bên kia người, đã bắt đầu động thủ, mà, phụ hoàng bên này, bởi vì có Lăng Nguyệt nhắc nhở, hắn sắc mặt, mặt ngoài là một ngày không bằng một ngày, nhưng là, hắn trúng độc, đã thanh trừ giống nhau, thực tế, sắc mặt một ngày so với một ngày đẹp, thân thể cũng hảo hơn phân nửa. Nhanh! Lăng Nguyệt kinh ngạc, nhà nàng Mặc Mặc nói nhanh ý tứ, chính là, lập tức liền phải thay đổi triều đại đi. Ai? Lại là hoàng tranh quyền đoạt thế tiết mục, có phiền hay không nha, những người này, thật là, có tiền nói. Nơi nơi đi chơi, thật tốt nha. Làm gì thích cả ngày đãi ở một đống trong phòng mặt, vì người trong thiên hạ làm trâu làm ngựa, chết làm sống làm. Làm hảo, nhân gia nói tiếng hảo, làm không tốt, liền phải bị người ta nước miếng cấp tiêm, tội gì tới đâu. Mặc Mặc, đến lúc đó, chúng ta tìm một cái phong cảnh duyên dáng địa phương ẩn cư lên được không? Nàng không nghĩ muốn nhà nàng Mặc Mặc cũng đi tranh cái kia hoa mỹ nhà giam, nàng không thích, hắn ở cái kia nhà giam bên trong, vì những cái đó không liên quan người làm trâu làm ngựa. Ân, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn thay ta sinh bốn cái hài tử, hai cái nam hài, hai cái nữ hài, chúng ta một nhà sáu khẩu, sinh hoạt ở bên nhau, vĩnh không chia lìa. Mặc Vô Trần đầy mặt hạnh phúc, ảo tưởng nói, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy nàng khi, trong lòng lại đột nhiên toát ra tới tưởng tượng, hắn muốn cùng nàng còn có hài tử vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Hảo, ta vì ngươi sinh bốn cái hài tử, Mặc Mặc, chúng ta một lời đã định. Hai người đều đắm chìm ở hạnh phúc trong ảo tưởng, nhưng mà, bọn họ lúc này trăm triệu không nghĩ tới, sau đó không lâu, ông trời đem bọn họ vô tình tách ra. 146 Lao Thái Thái biến thiếu nữ. Ngay đầu tiên, Phượng Dương Thành, phệ hồn giáo phó giáo chủ Hạ Kim Đường dinh thự, một đêm bị thiêu, không người còn sống. Nơi nơi đều là bị đốt trọi hắc người chết xương cốt, ở Tiêu Yên Trung, còn có thể nghe đến một cổ nướng chín thịt hương vị. Phòng ở chung quanh dính đầy xem náo nhiệt người, tất cả mọi người ở suy đoán, có thể là kẻ thù đuổi giết, cho nên, ra tay mới có thể như vậy hận. Phệ hồn giáo giáo chủ đêm hồn, tức giận tận trời, đình chỉ hết thể nhiệm vụ, phái ra danh nghĩa mọi người, hoàn toàn điều tra việc này. Trên giang hồ, một mảnh tinh phong huyết vũ khúc nhạc dạo, mỗi người cảm thấy bất an, một ít chính phái nhân sĩ, vội vàng triệu tập danh môn chính phái, tiến đến thương nghị đại sự, Lăng Nguyệt cùng cơ toa một cái ham chơi, liền đem trên giang hồ làm một mảnh hắc ám. Việc này, không phải văn chung quan trọng tình tiết, có thể tình lượng. Mấy ngày nay, Lăng Nguyệt cùng cơ toa hai người mỗi ngày dính ở bên nhau, khe khe nói nhỏ, thần thần bí bí, một già một trẻ, hai cái ma nữ lại không biết ở kế hoạch sự tình gì. Tuyết Sơn lão nhân ở trốn cơ toa mấy ngày chung, ngoài ý muốn gặp một người, cái kia cùng cơ toa lớn lên giống nhau như lúc người, nhưng là tính cách lại so với cơ toa thu liễm rất nhiều. Người này là cơ toa cùng tiên linh sư phó, nàng võ công này cao, là thế ngoại cao nhân, thần bí nữ tôn phái trưởng môn nhân nữ tôn tử. Nữ tôn phái chỉ thu nữ tử, không thu nam tử, nghiêm lệnh, phàm là bị thu vào nhập môn đệ tử, đều phải mang một mặt khăn che mặt, phàm là nhìn thấy nữ tôn phái đệ tử chân dung ánh mắt đầu tiên nam tử. Mặc kệ là ai, tên đệ tử kia đều phải gả cho hắn. Chẳng sợ đối phương là cái lao nhân, đệ tử cũng muốn tuyệt đối phục tùng nữ tôn phái quý củ. Năm đó, Tuyết Sơn lão nhân liền bởi vì trong lúc vô ý kéo xuống nữ tôn tử khăn che mặt, cái thứ nhất gặp được nàng chân dung, hắn đã bị nàng truy trốn đến Tuyết Sơn bên trong, vài thập niên, không có xuống núi quá. Vốn tưởng rằng, trốn rồi vài thập niên, hẳn là không có việc gì, hắn xuống núi du ngoạn, gặp Lăng Nguyệt, thu nàng vì đồ đệ, nhưng là, không mấy ngày hắn liền xui xẻo gặp nữ tôn tử. Vài thập niên không thấy, nữ tôn tử vì đánh bại phục hắn, nghĩ mọi cách, chăm học khổ luyện, rốt cuộc, nàng võ học tu vi vượt qua hắn, làm hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Tuy rằng vài thập niên không thấy, nhưng là, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, bởi vì, nàng chính là đối với hắn bức họa, qua nhiều năm như vậy. Tuyết Sơn lão nhân trốn cơ toa, vừa thấy đến nàng, tưởng cơ toa, liền nhớ tới nàng nói qua, nàng muốn tiến hắn lao huynh đệ, hắn nhanh chân muốn chạy. Nhưng là, hắn như thế nào chạy quá nữ tôn tử một cái lắc mình, bóng người còn không có nhìn thấy, người đã đứng ở Tuyết Sơn lão nhân trước mặt. Chết lão nhân, ngươi trốn cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, còn có, ta đồ nhi đâu. Nữ tôn tử nhìn hắn phía sau, chưa thấy được cơ toa bóng người, nàng liền trực tiếp hỏi hắn. Tuyết Sơn lão nhân vẻ mặt khóc tướng, nàng là sẽ không ăn hắn, chính là, nàng sẽ trực tiếp tiến hắn, hắn lão huynh đệ, cũng không nên chặt đứt ở cái này lao thái bà trên người nha. Đối mặt nữ tôn tử hỏi chuyện, Tuyết Sơn lão nhân tức giận trả lời, chưa thấy được. Tuyết Sơn lão nhân thấy chính mình đã bị phát hiện, vẻ mặt u hoán hướng tụ hương trong các mặt đi đến, tụ hương các mỹ vị món ngon cùng rượu ngon, hắn đều mau muốn chết. Chỉ là, khi bọn hắn trở lại tụ hương các tiểu lâu đại sảnh khi, Tuyết Sơn lão nhân lập tức trợn tròn mắt, trừng mắt trước hai cái giống nhau như lúc nữ tôn tử, cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem, bước chân chậm rãi hướng bên cạnh di động, muốn nhân cơ hội trốn mất. Sư phó, ngươi đã trở lại. Thế nào, đồ vật tới tay sao? Cơ toa vừa thấy nàng sư phó, hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, phát ra thanh âm, không bao giờ giống dị vãng giản ùa, mà là nhị bắt niên hoa, thiếu nữ thanh âm. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là cái gì ăn diện, cũng dám giả mạo sư phó của ngươi ta, nói, ngươi lại lấy lao thân danh nghĩa, làm cái gì chuyện tốt. Nữ tôn tử lập tức làm lơ cơ toa hỏi chuyện, nắm khởi nàng lỗ thai, chính là một đốn hảo mắng. Không, không có làm cái gì, hảo sư phó. Ngươi phải tin tưởng ngoan đồ nhi, ta thượng không làm thất vọng sư phó ngài, hạ không làm thất vọng sư công, không tin, ngươi hỏi sư công, ta tuyệt đối không có làm chuyện xấu, hảo sư phó, ngươi liền trước thả đồ nhi đi. Cơ toa vội vàng bi thương liên tục, vội vàng xin tha nói tốt. Chính đi đến cổng lớn, liền kém một bước Tuyết Sơn lão nhân, tức khắc hận ngứa răng, lập tức xoay người, một trương mặt già chuyển bay nhanh, cười mỉa nói, khụ khụ. Cái kia, phu nhân, mấy ngày nay cơ toa đồ nhi thường ngoan. Trừ bỏ nói muốn thiến ta lão huynh đệ ở ngoài, cái gì cũng không có làm, ta bảo đảm. Phi phi phi. Nha đầu chết tiệt kia, cũng dám lừa gạt hắn, đem hắn mấy ngày này đều hại thảm. Sớm biết rằng là nàng ở an diện cái này lao thái bà, hắn sớm trốn chạy. Chân trời góc biển, hắn cũng tuyệt không sẽ tái ngộ thấy cái này lao thái bà. Cho nên, hắc hắc, đừng trách hắn cáo trạng, nói như thế nào, cái này lao thái bà cũng là hắn, khu khu. Trên danh nghĩa phu nhân, hướng nghe nàng cáo trạng, thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, cái này tiểu nha đầu thuật dịch dung thật tốt, thế nhưng làm hắn cũng không thấy ra tới. Không. Sư phó, kia chính là ngài lão nhân gia trung thân tính phúc, ta sao có thể sẽ muốn cắt nó đâu, đồ nhi cũng không dám nói bậy nói dối, đồ nhi thật sự không có. Cơ toa vội vàng biện giải, ai ra, nàng lỗ thai, lần này khẳng định nứt ra rồi, đau chết nàng, cái này lao yêu bà tay kính cũng thật đại, dựa, nếu không phải nàng đem nàng nuôi lớn, nàng mới khinh thường nàng đâu, ai ra. Tính, buông tha ngươi lúc này đây, cho dù có, sư phó ta cũng sẽ không trách ngươi, cái kia chết lao nhân, hắn chính là thiếu tiến, xem hắn lần sau còn dám trốn tránh ta. Nữ tôn tử buông lỏng ra cơ toa lỗ thai, nói chuyện khi, hung hăng chừng mắt nhìn Tuyết Sơn lão nhân liếc mắt một cái. Còn không đi đem ngươi trên mặt kia thứ gì cấp lộng xuống dưới, ngươi muốn làm sư phó, làm nghiện rồi có phải hay không? Thấy cơ toa còn tại chỗ liều mạng xoa lỗ thai, nữ tôn tử lớn giọng lại kêu lên. Cơ toa chạy nhanh kéo còn ở một bên sững sờ Lăng Nguyệt rời đi nơi đây, nàng sư phó là muốn cùng sư công đơn độc ở bên nhau, không nghĩ muốn các nàng hai viên 10 vạn phục siêu cấp đại bóng đèn ở bên cạnh sáng lên, mới mở miệng đuổi người. Cơ toa cùng Lăng Nguyệt trở về Lăng Nguyệt phòng, vừa tiến vào phòng môn, Lăng Nguyệt liền sốt ruột mở miệng hỏi. Cơ toa, ngươi không phải lao thái thái nha. Nàng cải trang công phu khi nào tốt như vậy? Trước kia, nàng chính là nhất sẽ không thay đổi thành, cho nên, nàng mới có thể ở trước tiên, bị Trác Thánh Kỳ cấp nhận ra tới. Ngươi mới là lao thái thái, lao nương ta mới 16 tuổi, hoa quý giống nhau thiếu nữ, ta khi nào nói qua ta là lao thái thái tới? Cơ toa đương nhiên đáp. Là Lăng Nguyệt chính mình không phát hiện, mà, nàng chỉ là chưa nói mà thôi, mặc kệ chuyện của nàng. Loại này đem người chẳng hay biết gì trò chơi, nàng thích nhất chơi. Nhưng ngươi cũng chưa nói ngươi không phải lao thái thái. Lăng Nguyệt thực mau chỉ ra sự thật, dựa, cái này ma nữ, cũng quá cực phẩm, chơi người thủ đoạn lại đề cao, chỉnh người đa dạng, đó là vừa ra lại vừa ra. 147 thu ngươi làm tiểu thiếp. Lúc này đây, nàng thế nhưng liền nàng đều cấp lửa, nha đầu chết tiệt kia, hại nàng còn có nàng, âm thầm khổ sở hảo một thời gian, nàng cho rằng nàng tuổi như vậy đại. Khẳng định sẽ trước tiên so nàng rời đi thế giới này rất nhiều năm, nàng nhất không thích xem chính là nàng yêu nhất người, trước ly nàng mà đi. Ách! Ngươi cũng không hỏi nha. Cơ Sa hỏi thực vô tội. Ngươi Lăng Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi, tính, cùng cái này mà nữ sinh khí, chỉ biết tức điên thân thể của mình mà thôi, mà, nàng khẳng định còn sẽ ở một bên vụng trộm nhạc đâu, nàng, chính là như vậy một cái ma nữ. Cơ toa đi đến trước bàn trang điểm, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ. Từ bên trong nơi nơi một ít nước thuốc, đặt ở lòng bàn tay thượng, sau đó, dùng ngón tay cẩn thận dính ở mặt nạ thượng. Từ trên mặt mặt bên cạnh bắt đầu, chậm rãi xé xuống một chương gen mặt nạ ra, nàng nguyên bản diện mạo, cũng một chút lộ ở Lăng Nguyệt trong tầm mắt. Đương chỉnh chương dung nhan lộ ra tới khi, Lăng Nguyệt đều xem ngây người, cơ toa gương mặt này, cùng nàng ở hiện đại mặt không giống nhau, so với kia còn muốn đẹp hơn vài phần, cùng nàng sư muội tiên linh có là đua. Uy, Lăng Nguyệt, mỹ đi, xem đem ngươi ngốc. Ngươi có phải hay không đối ta vừa gặp đã thương yêu ta, ngươi muốn hay không suy xét đem nhà ngươi mặc một chân đá, chuyển đầu ta ôm ấp. Nhìn thấy thân xuyên một thân nam trang Lăng Nguyệt, ngốc ngốc nhìn nàng, cơ toa vẻ mặt cười xấu xa, bắt đầu đùa giỡn Lăng Nguyệt, ta ôm ấp tuy rằng không có mặc vô trần như vậy rắn chắc, nhưng là, cũng thực mềm mại thoải mái, ngươi dựa vào, tuyệt đối sẽ làm ngươi không bao giờ bỏ được rời đi Nga. Lăng Nguyệt lập tức hoàn hồn, dại ra khuôn mặt đột nhiên chuyển biến thành tà mị mặt, khoe miệng một câu, đùa giỡn trở về. Phải không, ta đây cần phải dựa xem, nếu không, ngươi đem quần áo cởi, ta sờ xem, nếu là thoải mái nói, ta liền suy xét đem ngươi cấp thù, làm ngươi đương cái tiểu thiếp gì đó. Như vậy đi, Lăng Nguyệt, ngươi cho ta chính phòng, ta thu ngươi, như vậy, nhà ngươi mặc, liền thành ngươi tiểu bạch kiểm. Hừ, chết Lăng Nguyệt, dám đùa giỡn nàng Lăng Nguyệt yêu thầm mặc thời điểm, nàng cơ toa cũng đã là cái đùa giỡn nữ vương, muốn chơi trò chơi, cũng không nhìn xem đối thủ là ai. Cơ toa, từ hôm nay trở đi, ngươi ở tụ hương các ăn tiền cơm, chính mình phó, ta tiểu bạch kiểm không có tiền, phó không dậy nổi. Dựa, chơi nha, xem ai chơi qua ai, chết ma nữ, cũng dám hài hước nhà nàng mặc là tiểu bạch kiểm, hài hước nàng hành, hài hước nhà nàng mặc, không được. Ách cơ toa cứng họng, Lăng Nguyệt nói bất quá nàng, thế nhưng dùng này nhất chiêu. Quá đê tiện, biết rõ nàng yêu tụ hương các mỹ thực, nàng lại quá nghèo ăn không nổi, nàng thế nhưng dùng này nhất chiêu, làm nàng muốn không phục cũng không được. Ô, ai kêu nàng ghen ghét nhà nàng mặc có tiền đâu, ghen ghét nàng gả cho một kẻ có tiền người đâu, vì sao, mặc vô trần chuyển thế chính là cái kẻ có tiền, chính là cái vương gia, mà nàng, khổ bức lại là cái bé gái mồ côi, nghèo nha đầu, liền ăn bữa cơm cũng phải nhìn Lăng Nguyệt cái này nha đầu chết tiệt kia sắc mặt. Hừ, xem nàng nào một ngày, không đem Hàn Vương phủ bạc đều trộm sạch quang, trộm bọn họ phu thê chỉ còn lại có một cái quần lót, nàng liền không gọi cơ toa. Hai cái ma nữ nhàn rỗi nhàm chán, thế nhưng càng tưởng, hắc hắc. Cơ toa rất nghèo, nàng liền quấn lấy Lăng Nguyệt phải cho nàng mua quần áo mới. Lăng Nguyệt nhìn xem trên người nàng kia lão thái thái trang, sắc thật có ngại nàng xinh đẹp ánh mắt, vô pháp, nàng đành phải chuẩn bị bị cơ toa lau mấy cân dù, bất quá, hắc hắc, là có điều kiện mà. Điều kiện chính là, nàng yêu cầu cơ toa mỗi tháng bên trong, rút ra một cái tuần thời gian đi giúp nàng huấn luyện mục trạch nhậm hy bọn họ 9 người. Trước 2 ngày, nàng đã mang cơ toa đi qua tiểu biệt viện, vừa thấy đến nhận chức hy bọn họ, cơ toa thực thích, bọn họ, làm nàng nhớ tới đã từng chính mình. Cho nên, đương Lăng Nguyệt đưa ra yêu cầu này khi, nàng lập tức đáp ứng, kỳ thật, nàng liền kém không trực tiếp cùng Lăng Nguyệt yêu cầu đem những cái đó bọn nhỏ, trực tiếp muốn lại đây, nhường cho nàng, nàng tới làm bọn họ lao đại. Cơ toa lao Lăng Nguyệt dù, kia kêu một cái thống khoái, nàng đem kiếp trước ở mặc mặc nơi đó ăn mệt chút, đều hận không thể lúc này đây ở Lăng Nguyệt trên người cấp tìm trở về. Đương cơ toa tuyển đến thứ 8 bộ quần áo khi, Lăng cuối tháng với nhịn không được trợn trắng mắt, uy, ta nói, ngươi đủ rồi đi. Bụn cô nương trên người mang bạc hữu hạn, ngươi tuyển nhiều như vậy, ta cũng không bạc phó, chỉ có thể tuyển tam bộ, nhiều một bộ, không bạc. Không bạc, ngươi sẽ không thêm đơn nha. Cơ toa bắt lấy kia 8 bộ quần áo, một bộ không không bỏ được bung ra, nàng cùng sư phó sư muội, nhiều năm như vậy quá kham khổ sinh hoạt, này đó xinh đẹp quần áo, đừng nói xuyên qua, chính là thấy, cũng rất ít nhìn thấy, cho nên, nói cái gì, nàng cũng không buông tay. Lăng Nguyệt lại lần nữa trợn trắng mắt, nói, nơi này không có thiêm chỉ một nói, ai nhận thức ta là ai nha, làm ta ký cái tên tự, liền lấy đi nhiều như vậy quần áo. Tên ngốc này ma nữ, có đôi khi rất thông minh, có đôi khi đầu liền cùng đường ngắn giống nhau, nàng cho rằng nàng ở hiện đại đâu, đơn tử một thiêm, đồ vật liền có thể lấy đi. Ngươi đừng keo kiệt sao, ngươi tụ hương cắt như vậy kiếm tiền, mỗi ngày ăn cơm người đều bài trường đội, nghe nói cái kia tiểu vương gia càng là mỗi ngày tới đóng gói đi đưa cho đường kim hoàng thượng ăn. Này chỉ là ngươi tụ hương các một ngày thu vào chín châu mất sợi lông mà thôi, cho nên, này mấy bộ, đều làm ta mang về, được không? Cơ toa bắt đầu dùng dụ dỗ kế. Hành! Lăng Nguyệt thống khoái đáp ứng. Cơ toa lập tức vui vẻ lên, bất quá. Bất quá, còn lại 5 bộ, ngươi trả tiền. Lăng Nguyệt đem phía trước chưa xong nói xong. Uy cơ toa rốt cuộc nhịn không được giống to, đem một bên mua quần áo lao bản đều cấp hoàng sợ. Nếu không phải hắn nhận thức Lăng Nguyệt chính là tụ hương các lão bản, hắn đều phải cho rằng các nàng không phải tới mua quần áo, là tới cướp bóc. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi như vậy có tiền, làm gì như vậy keo kiệt nha, ngươi có phải hay không ăn mặc mặc nước miếng ăn nhiều, đem hắn keo kiệt cấp lây bệnh nha, lão nương mặc kệ, lão nương liền phải này đó, nếu không, hử, mục trạch bọn họ, đừng nghĩ ta sẽ dạy bọn họ, ta nhưng nói cho ngươi nga, ta cổ võ, chính là rất lợi hại, ta chẳng những có thể dạy bọn họ vật lộn, còn có thể dạy bọn họ cổ võ, đây là điều kiện. Cơ toa chưa từ bỏ ý định lại bán đứng tập kích một hồi. Hảo, thành giao. Lăng cuối tháng với lộ ra một tia tà cười, tiếp tục nói, khụ khụ. Thuận tiện, cũng muốn dạy ta. Quần áo đều mua tới, Lăng Nguyệt làm lão bản đưa đến nàng tụ hương cắt đi. Hai người thật cao hứng từ quần áo trong tiệm mặt ra tới, cơ toa mua được nàng yêu thích không buông tay quần áo, Lăng Nguyệt cũng đặt thành nàng mục đích. Tuyết Sơn lão nhân cái kia chết lão nhân, lần này nhìn thấy hắn. Hắn nói cái gì cũng không giáo nàng tân võ thuật, làm nàng khí ngứa răng, liền kém không cùng hắn đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Sau lại, hắn ở tụ hương các ăn uống, nàng đều yêu cầu hắn muốn trả tiền, còn muốn trả tiền mặt bạc, hừ hừ, không giáo nàng võ thuật, còn muốn ở nàng tụ hương các ăn không uống không, không có cửa đâu, không, phùng đều không có. 148 đại kẻ lừa đảo. Lão nhân không chiêu, chính mình lại thèm, hắn đành phải đi tìm hắn cái kia dễ khi dễ đồ đệ Tiết Thiên Thần, lão nhân muốn ăn quý nhất đồ ăn. Muốn uống năm đầu nhất lâu rượu ngon, mỗi ngày một tuyệt bút bạc, Tiết Thiên Thần đều mau bị hắn cấp ép nghèo đến không xu dính túi, liền kém không dư lại một cái quần lót lạp. Hai người khó được như vậy nhàn nhã đi dạo phố, lại có Lăng Nguyệt ở sau lưng cấp cơ toa phó bạc, cơ toa là đi đến nào, ăn đến nào, nàng ăn quán ven đường, trước nay không ăn như vậy thống khoái quá, thật sảng. Cơ toa nhắm hai mắt, say mê ở đường hồ lô bên trong cái loại này lại toan lại ngọt hương vị trung, mở mắt ra, hai cái không tưởng được bóng người, ánh vào nàng trong mắt. Nàng đôi mắt lập tức mở to lao đại, trong mắt thiếu chút nữa không từ hốc mắt bên trong nhảy ra. Nàng giật nhẹ đang xem tiểu quầy hàng thượng đồ vật Lăng Nguyệt, không phản ứng. Nàng lại giật nhẹ cánh tay của nàng, chỉ vào phía trước kia hai người, nói, Lăng Nguyệt, nha đầu chết tiệt kia không phải nhà ngươi mặc mặc sao? Mặc mặc. Lăng Nguyệt nghe thấy Mặc Mặc hai chữ, lần này có phản ứng. Nàng theo cơ toa ngón tay phương hướng nhìn lại, thân thể tức khắc cứng đờ, đầu trống rỗng, sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ, giống như gặp quỷ dường như. Phía trước cách đó không xa, Mặc Vô Trần đầy mặt ôn nhu, thoải mái cười to, tay nắm một cái diện mạo tuyệt mỹ, nhìn như ôn nhu nữ nhân, chỉ vào một bên bán ngọc khí cửa hàng, cùng nàng nói, cửa hàng này chính là Tây Đô thành lớn nhất một nhà ngọc khí cửa hàng, chúng ta vào xem, ngươi thích cái gì, ta tặng cho ngươi. Tuyệt mỹ nữ nhân đầy mặt hạnh phúc, trả lời, ngươi nha, nhưng đừng quá sủng ta nga. Không cần, ta liền thích sủng ngươi, ta muốn sủng ngươi cả đời. Mặc Vô Trần thế nhưng ở tuyệt mỹ nữ nhân trước mặt, làm nũng, còn vẻ mặt sủng địch. Là hắn, không sai, là hắn thường mang kia trương mặt nạ, dáng người, thanh âm, đều là hắn, không sai. Bất quá, đây là cái gì? Lăng Nguyệt ở trong lòng hỏi, nhà nàng Mặc Mặc, ở đối nữ nhân khác nói cái gì? Sủng. Nhà nàng Mặc Mặc thế nhưng sủng ái nữ nhân khác, còn, đối nàng làm nũng. Nếu không phải nàng chính mắt nhìn thấy, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chứ bỏ nàng, đối tất cả mọi người lạnh mặt Mặc Mặc, thế nhưng ở nàng không biết thời điểm, sẽ đối một nữ nhân khác cười như vậy ôn nhu, như vậy vui vẻ, nàng không nhìn lầm, chính là vui vẻ, hắn ánh mắt, là đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy vui vẻ. Mà, liền tính là ở nàng trước mặt, hắn đều trước nay không lộ ra làm nũng này một mặt, nhưng mà, nàng hiện tại thấy rõ rõ ràng sở, hắn chẳng những sủng nịch nữ nhân này, thế nhưng còn đối nàng làm nũng. Lăng Nguyệt trong ánh mắt nước mắt, cầm lòng không đậu chảy ra, trong lòng không ngừng mắng Mặc Vô Trần cái này không lương tâm. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, chết nam nhân, cũng dám lừa gạt đến nàng Lăng Nguyệt trên đầu tới, chết nam nhân thúi, đáng chết, thật đáng chết, cũng dám có hắn, ăn khởi rau dại hoa dại tới. Nữ nhân kia có cái gì hảo, mảnh mai đại tiểu thư một quả, có nàng được chứ, không tồi, nàng là không người khác xinh đẹp, nàng không có tiên linh trưởng Mỹ, cũng không có cơ toa lớn lên Mỹ, càng không có hắn bên người đại Mỹ nhân lớn lên Mỹ, chính là, hắn không phải đã nói, cả đời này, chỉ ái nàng một người sao. Ha ha, là ai đã từng nói qua, tin tưởng nam nhân nói, liền giống như, tin tưởng heo mẹ sẽ leo cây là giống nhau đạo lý. Ô ô, dựa, hắn cũng dám cho hắn bao dưỡng tiểu tam. Chết nam nhân, chờ coi, muốn một chân đá văng ra nàng, muốn nàng dễ dàng như vậy rời đi Hàn Vương Phủ, nói cho hắn, không có cửa đâu. Nàng Lăng Nguyệt không đem hắn Hàn Vương Phủ làm long trời lở đất, gà bay chó sủa lúc sau lại rời đi, nàng liền sử dụng cơ toa thường dùng nói, nàng liền không cứ gọi Lăng Nguyệt. Đáng chết nam nhân thúi, Lăng Nguyệt, ta đi giúp ngươi giáo huấn một chút hắn đi. Cơ toa vén tay háo lên, liền phải đi tìm Mặc Vô Trần tính sổ. Đừng đi. Lăng Nguyệt kịp thời giữ chặt nàng, rơi lệ đầy mặt, tâm. Đau hít thở không thông, phẫn hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần thân ảnh. Mặc Vô Trần dường như có cảm giác, hắn theo kia nói mãnh liệt ánh mắt, hướng Lăng Nguyệt bên này nhìn qua, nhìn thấy Lăng Nguyệt, hắn đôi mắt đột nhiên kinh ngạc. Lăng Nguyệt nhìn hắn ánh mắt, có hận, có oán, có đau, có trách cứ, còn có oán trách, mỗi một loại, đều rất sâu, rất sâu. Vốn dĩ, nàng còn có thể ở trong lòng lừa gạt chính mình, người nam nhân này, chẳng qua là vừa khéo mang theo Mặc Vô Trần giống nhau mặt nạ. Vừa khéo cùng Mặc Vô Trần giống nhau thanh âm, chính là, trong lòng kia một tia chờ đợi, ở Mặc Vô Trần này liếc mắt một cái quang hạ, đột nhiên tăng dã. Hắn kia kinh ngạc ánh mắt, chính là Mặc Vô Trần bản nhân, không có lầm. Lăng Nguyệt không nghĩ muốn hắn nhìn đến nàng vì hắn cái này phụ lòng hắn rơi lệ, nàng mang theo mãn nhãn đau, xoay người chạy trốn. Nói nàng tránh né cũng hảo, nói nàng nhát gan cũng hảo, nàng giờ phút này, không dám đối mặt hắn, không dám đối mặt hiện thực, nàng trước nay không nghĩ tới. Nhà nàng Mặc Mặc sẽ lừa gạt nàng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ cùng nhà nàng Mặc Mặc có phần khai ngày này, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng tình yêu lọt vào phản bội. Nàng nói qua, hắn ái một cái, nàng liền sát một cái, hắn ái hai cái, nàng liền sát một đôi, chính là, ngày này thật sự đã đến khi, nàng mới phát hiện, giờ phút này, nàng liền đối mặt dũng khí đều không có, chỗ nào còn có giết người dũng khí. Cơ toa nhìn thấy Lăng Nguyệt chạy, nàng tức giận chạy đến Mặc Vô Trần trước mặt, hung hăng nhấc chân đá hắn hai chân. Hung tận nói, chết nam nhân, nếu Lăng Nguyệt lại sự tình gì, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ ta cơ toa trả thù đi. Nàng tuyệt đối không cho phép có người khi dễ Lăng Nguyệt, liền tính người kia là Mặc Mặc, cũng không được, không, là hắn càng không được. Cơ toa lo lắng Lăng Nguyệt, đá Mặc Vô Trần hai chân, liền bay nhanh chạy tới truy Lăng Nguyệt. Mặc Vô Trần cũng không cho khai, liền đứng ở ngơ ngác cấp cơ toa đá, bất quá, cái này chết nữ nhân, đá hắn, nàng nhưng không tiết kiệm sức lực, cơ toa vừa đi. Mặc Vô Trần liền ôm chân, tại chỗ kêu lên đau đớn. Tuyệt mỹ nữ nhân, mặt đẹp lo lắng lên, Trần đệ, ngươi không sao chứ? Tinh tỷ, ta không có việc gì, chỉ là, Nguyệt Nhi lần này hiểu lầm. Mặc Vô Trần chịu đựng đau, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt biến mất địa phương, trong đầu bắt đầu nghĩ sau khi trở về, muốn như thế nào cùng nàng giải thích. Sau khi trở về, hảo hảo giải thích, muốn hay không ta tự mình đi hướng nàng giải thích. Không cần, ngươi tạm thời còn không thể xuất hiện, Tình tỷ, chúng ta trở về đi, lần sau, ta ở mang ngươi tới xem. Mặc Vô Trần lôi kéo Mặc Vô Tình tay, xoay người, đưa nàng trở về. Lăng Nguyệt một hơi chạy về Hàn Vương Phủ, cũng không biết vì sao, nàng theo bản năng liền muốn chạy trở về, trong lòng lại không nghĩ thừa nhận, nhưng là, sự tình vẫn là đã xảy ra, nàng nội tâm trung, khả năng còn có chờ mong, hắn làm như vậy, sẽ có lý do, có lấy cớ, sẽ cùng nàng giải thích. Hàn Vương Phủ, tiền viện hoa viên, Lăng Nguyệt đứng ở kia, đối mặt như vậy mỹ sơn, nàng lại lòng tràn đầy đau lòng, đau lòng. Chết nam nhân, Mặc Vô Trần, hắn sao lại có thể như vậy đối nàng, nếu không yêu, liền không cần làm bộ ái, nàng lại không có cầu hắn ái nàng. Nàng là thực yêu hắn, không tồi, nhưng là, hắn nếu không yêu nàng, hắn ngay từ đầu liền nói cho nàng, hắn ái chính là nữ nhân khác, như vậy, nàng cũng sẽ không như vậy thương tâm. 149 một phen lửa đốt. Mà, hắn hiện tại thế nhưng coi như nàng mặt, đối tiểu tam như vậy ôn nhu, chết nam nhân, kia đóa hoa dại liền như vậy hảo sao, nàng liền có như vậy hương sao, nàng này đóa ra hoa, chẳng lẽ hắn liền có thể mặc cho hắn gió táp mưa xa sao? Chết nam nhân thúi, so cất chó còn muốn xú thượng gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, hàng tỷ lần nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mặc Vô Trần, ngươi cái này đại phôi đảng, lừa gạt ta cảm tình đại phôi đảng, đại kẻ lừa đảo, ngươi thích hoa dại đúng không? Hảo, ta muốn cho trận mắt liền nhìn đến hoa dại, nhắm mắt cũng nhìn đến hoa dại, ta phải dùng hoa dại mai một ngươi, chết nam nhân. Lăng Nguyệt khí hận đau lòng khó nhịn. Nước mắt liền vẫn luôn không đình quá, nâng lên chân, hung hăng đá hướng một bên cột đá. Ai ra, đáng chết, hiện tại, biết nàng sắp biến thành hạ đường phi, liền này phá cột đá cũng muốn khi dễ nàng sao. Người đâu? Mau tới người nha. Lăng Nguyệt phát cuồng giống to kêu to, đem những cái đó hạ nhân, sợ tới mức tè ra quần, lần đầu tiên nhìn thấy vương phi như vậy thất thường, thật đúng là đáng sợ. Quản gia lập tức chạy tới, có chút lớn mật bọn hạ nhân, cũng tiến lên đây, chờ vương phi chỉ thị. Vương phi. Xin hỏi có gì chỉ thị? Không có biện pháp, thân là Hàn Vương phủ quản gia, hắn đành phải đứng ra, rút rút cọp mẹ trên người mao. Các ngươi, đem nơi này núi giả đình đài lầu các, toàn bộ dỡ xuống, bổn vương phi muốn ở chỗ này loại hoa dại. Lăng Nguyệt ở đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến. Quản gia tức khắc mồ hôi lạnh đầm địa, thân thể run rẩy, không dám đáp lại. Như thế nào? Bổn vương phi nói không đủ phân lượng, có thể không nghe, là không? Vẫn là, ở các ngươi trong lòng. Chưa từng có đem bổn vương phi đương một chuyện, cho nên mới có thể như vậy làm lơ mệnh lệnh của ta, ta tồn tại. Lao nô không dám, vương phi thứ tội. Quản gia lênh nhất bang lớn nhỏ nô tài, chạy nhanh cấp Lăng Nguyệt quỳ xuống, cầu tình thứ tội. Lao nô này liền tuân mệnh, phái người đem nơi này cấp hủy đi, xin hỏi, vương phi muốn loại thượng cái gì hoa dại? Cái dạng gì đều được, liền tính là cỏ dại, cũng đúng, nhớ kỹ, hoa dại muốn trồng đầy toàn bộ Hàn Vương phủ, nếu làm bổn vương phi nhìn thấy một chỗ không có. Bổn vương phi liền đem này toàn bộ Hàn Vương phủ, một phen hỏa cấp thiêu. Thiêu hảo, thiêu, cũng tỉnh nàng nhìn thấy cái kia làm nàng như thế đau lòng phẫn hận người. Quản gia lĩnh mệnh, thấy vương phi tâm tình không tốt, mang theo liên can hạ nhân lui xuống, vừa đến đại đường, Quý Thanh đi tới, bám vào hắn bên thai nói cái gì đó. Quản gia lập tức rung động, nhanh chân liền hướng Hạo Nguyệt cư chạy tới, tới rồi Hạo Nguyệt cư, Hàn Vương ra tầm cung, quản gia run run rẩy rẩy hướng Mặc Vô Trần báo cáo, "Vương gia, vương phi nói nàng muốn hủy đi vương phủ sân, ở bên trong toàn loại thượng hoa dại. Ân, đi rửa theo nàng phân phó làm. Giúp nàng thỉnh tốt nhất hoa thợ." Mặc Vô Trần khỏe miệng câu ra một cái sủng nịch mỉm cười. Xem ra, cái này tiểu nha đầu khí không nhẹ, chính là, không biết vì sao, nàng càng sinh khí, hắn liền sẽ càng vui vẻ, nhìn đến nàng vì hắn cuồng ghen, hắn liền muốn nhịn không được nhiều nhìn xem. Vốn dĩ, hắn sốt ruột gấp trở về, muốn cùng nàng giải thích, nhưng là, nhìn thấy nàng ở trong hoa viên mặt kia một màn. Hắn trong lòng, thực ngọt ngào, cái này làm cho hắn phát hiện, này, chính là bị thâm ái người, để ý cảm giác sao. Mỗi một lần, đều là hắn vì nàng cuồng ghen, hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, hiện tại, rốt cuộc đến phiên nàng ăn một hồi, hắn đảo muốn nhìn, cái này tiểu nha đầu, có thể ăn mấy ngày giấm. Lăng Nguyệt không có chờ đến Mặc Vô Trần tiến đến giải thích, nhưng là, hắn lại giống cái giống như người không có việc gì, buổi tối, một hai phải cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nàng ném hắn một cái tát, ném xuống bát cơm. Chỉ để lại hắn một người ăn cơm, nàng ăn đồ ăn vặt đi. Buổi tối, hắn một hai phải cùng nàng cùng nhau ngủ, nàng một chân đem hắn đá đến dưới giường. Hắn bò dậy, lại ra mặt dày, bò đến bên người nàng, sấn nàng lại lần nữa đá hắn phía trước, hắn gắt gao ôm nàng, làm nàng không thể nhúc nhích. Lăng Nguyệt khí bất quá, ngẩng đầu, một ngụm hung hăng cắn ở trên vai hắn. Dùng sức cắn, gắt gao cắn không bỏ, đem trong lòng đau, đều phát tiết ở mặt trên. Nếu, hắn muốn nàng đau lòng, nàng cũng muốn làm hắn thân đau, nàng muốn hắn, bồi nàng cùng nhau đau. Mặc Vô Trần trên vai bị nàng cắn máu tươi đầm địa, thiếu chút nữa, kia khối thịt, đã bị nàng cấp cắn xuống dưới. Nhưng là, Mặc Vô Trần liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, sinh sôi làm nàng cắn, làm nàng phát tiết, nàng càng là như vậy, liền tỏ vẻ nàng càng để ý hắn, hắn ở trong lòng nàng vị trí càng nặng, hắn càng là cảm thấy ngọt ngào. Mặc Vô Trần đều cảm thấy chính mình giống như có bị ngược đại khuynh hướng, vì Lăng Nguyệt, vì ái nàng, hắn cái gì đều nguyện ý. Cái này tiểu nha đầu, hắn cũng là muốn làm nàng nhiều thụ thụ thống khổ, ai kêu nàng không tin hắn tới, nàng dám không tín nhiệm hắn đối nàng ái, nàng liền đến tín nhiệm hắn ái mới thôi, hắn mới cùng nàng giải thích. Đây là đối nàng không tín nhiệm, làm trừng phạt, nhưng là, này đoạn trong lúc, hắn sẽ bồi nàng cùng nhau thừa nhận. Cắn hắn đồng thời, Lăng Nguyệt cũng nước mắt đi lạp, đầy mặt đều là, nàng nước mắt cùng hắn máu, thẩm thấu tiến hắn quần áo. Ngoan, Nguyệt Nhi, ngươi nếu là chưa hết giận, có thể lại cắn, ta bên này bả vai, cũng có thể cho ngươi cắn, ngươi muốn hay không cắn. Mặc Vô Trần đem hắn bên kia bả vai, đưa đến nàng bên miệng, làm nàng cắn. Lăng Nguyệt buông ra nha, bắt đầu cắn miệng mình, vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy, nếu không yêu nàng, hắn vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy. Mặc Vô Trần, ngươi liền tính như vậy nam nhân sao? Mặc kệ đối ai, ngươi đều có thể như vậy sao? Lăng Nguyệt xoay người, kết hôn tới nay, lần đầu, dùng đưa lưng về phía Mặc Vô Trần ngủ. Mặc Vô Trần thầm than một tức, cái này tiểu nha đầu, thật đúng là nên đánh, vẫn là không tin hắn sao. Hắn duỗi tay ôm nàng, đầu dựa vào nàng cổ chỗ, nghe từ nàng thân thể mặt trên tản mát ra từng trận thanh hương, hắn tâm hồn ý loạn. Mặc Vô Trần không đối Lăng Nguyệt giải thích, Lăng Nguyệt cũng không chủ động hỏi, hai người liền như vậy dùng mình. Không, hẳn là Lăng Nguyệt một người dùng mình, Mặc Vô Trần thượng cột đối nàng nhiệt tiếp. Hàn Vương phủ bởi vì Hàn Vương phi mệnh lệnh, cũng bắt đầu hoàn toàn sửa chữa lại, như vậy Mỹ lệ đình, hoa viên, xem xét gác mái, hành lang, đều ở Lăng Nguyệt ra mệnh lệnh, cấp hủy đi. Tụ Hương Các cũng bởi vì Lăng Nguyệt kiểu mới kinh doanh lý niệm, cùng kiểu mới mỹ vị món ngon, một lần là nổi tiếng. Lăng Nguyệt cũng đã sớm tại hành xử nàng bước tiếp theo kế hoạch, nàng bước tiếp theo kế hoạch chính là, Lăng Nguyệt muốn đem này phố chế tạo thành một cái phồn hoa phố buôn bán. Nhưng là, này yêu cầu rất nhiều tài chính, cho nên, vắt hết óc, Lăng Nguyệt nghĩ ra thẻ hội viên cái này chiêu một dáng ra, lập tức liền hoành động toàn Tây Đô Thành. Ở Tụ Hương Các làm một chương thẻ hội viên, có thể được đến ưu tiên đãi ngộ, đệ nhất, ăn cơm có thể giảm 10%. Đệ nhị, có thể không cần xếp hàng chờ, trực tiếp phái người trước tới định thuê phòng là được. Đệ tam, thẻ hội viên bên trong bạc, có thể trực tiếp sử dụng, về sau. Ăn cơm không cần mang bạc, trực tiếp mang một trương thẻ hội viên là được. Đối mặt đủ loại chỗ tốt, không ít đã mê thượng Tụ Hương Các mỹ thực quan lớn phú giáp, đệ nhất ý niệm chính là chạy nhanh làm thẻ hội viên. 150 xử lý thẻ hội viên. 1 vạn lượng bạc một trương, bạc có thể tồn tại trong thẻ mặt, về sau mỗi dùng một lần, bên trong kim ngạch liền sẽ giảm bớt một lần, dùng xong sau, còn có thể tiếp tục tồn bạc. Thẻ hội viên hữu hạn, chỉ có 100 trương, tới trước làm, sau đến, khả năng liền sẽ đã không có. Về sau, thẻ hội viên cũng sẽ không lại ra. Mới 100 chương, nay toàn bộ Tây Đô Thành, có tiền như vậy nhiều người, mới 100 chương, quá ít, cầu nhiều thì thiếu, đều không đủ phân. Vì thế, kẻ có tiền liền cùng điên rồi giống nhau, phái người nâng một đại dương bạc, đưa đến Tụ Hương Các. Lăng Nguyệt làm buôn bán thực khôn khéo, muốn mua này toàn bộ phố mặt tiền cửa hàng, nàng cải trang giả dạng, trở thành một người khác, nhất ở trong tối, tìm những cái đó cửa hàng lão bản đàm phán. Này đó cửa hàng tại đây đều quặng cu é trên đường phố sinh ý thanh đạm, tuy rằng, Tụ Hương Các thực rực rỡ, liên quan bọn họ sinh ý, cũng tốt hơn một chút, nhưng là, vẫn là không có gì lợi nhuận, có đôi khi, còn phải cho một ít dù côn lưu manh thượng điểm bảo hiểm phí. Nhật tử khổ không nói nổi nha, Lăng Nguyệt muốn ra tiền, mua bọn họ mặt tiền cửa hàng, có người cầu mà không được, thực thành thật, không nhiều lắm muốn, lấy thực công bằng giá, liền bán cho Lăng Nguyệt. Nhưng là, có người lại rất giàu hoạt, muốn lại cửa hàng thượng kiếm một bút, loại người này, Lăng Nguyệt liền sẽ thực tiếc hận nói cho hắn, nàng đã coi trọng một nhà khác mặt tiền cửa hàng, người nọ quýnh lên, lập tức liền dùng bình đẳng giá cấp bán. Nhưng là, có chút số ít người, nói cái gì cũng không bán, Lăng Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải đem giá để cao một chút, thật sự nếu không bán, nàng liền không mua. Nàng cùng mọi người thiêm hảo hợp đồng lúc sau, mới đem xử lý thẻ hội viên thông cáo dán đi ra ngoài, như vậy, có chút cửa hàng lão bản, muốn đổi ý. Hắn liền phải phó cấp Lăng Nguyệt một tuyệt bút bạc làm bồi thường. Chờ hai ngày trong vòng, chủ bị hảo tài chính sau, Lăng Nguyệt lại bắt đầu cùng từng nhà cửa hàng, xử lý hảo sở hữu thủ tục. Nhưng là, thẻ hội viên 100 trương, cũng liền 100 vạn lượng bạc, trên phố này cửa hàng tuy rằng tiện nghi, nhưng là, còn cần trang hoàng, nhập hàng, thỉnh người, kế hoạch, này đều yêu cầu bạc. Cho nên, nàng cùng Mặc Vô Trần dùng mình vài ngày sau. Phu quân, nhà ta ngân lượng không đủ quay vòng, đem ngươi trước mượn tới xử xử. Lăng Nguyệt nói đương nhiên, giống như, nàng dùng Hàn Vương phủ bạc, liền cùng lấy tím ra giống nhau tùy tiện. Nhưng là, nàng từ ngày đó về sau, sẽ không bao giờ nữa kêu Mặc Vô Trần mặc. Mặc Vô Trần lông mi một trọn, lập tức đối đứng ở hắn bên người quản gia, phân phó nói, quản gia, đem nhà kho chìa khóa cấp Vương Phi, phái người đi giúp nàng nâng ngân lượng. Nhìn Lăng Nguyệt cùng quản gia rời đi bóng dáng, Mặc Vô Trần cười khúc khích, cái này tiểu nha đầu, lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Là muốn đem hắn bạc đều trống trơn, sau đó chạy trốn sao. Không có hắn cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng chạy trốn, bởi vì, liền tính là chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ cùng nhau đi theo. Nguyệt Nhi, ngươi có biết, yêu ngươi, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền vĩnh sinh bất hối. Hai cái canh giờ sau, quản gia mồ hôi đầy đầu chạy tới báo cáo. Vương gia, vương phủ nhà kho ngân lượng cùng ngân phiếu, toàn bộ bị vương phi dọn không, vương phủ hàng ngày chi tiêu, chỉ sợ, đều khó có thể duy trì. Hàn Vương cười khúc khích, bình thản ung dung, phân phó nói, quản gia, đừng nóng nội, từ hôm nay trở đi, vương phủ sở hữu sự tình, đều tiết kiệm phí tổn, không nên mua, liền không cần mua. Là, vương gia. Quản gia vẻ mặt dở khóc dở cười rời đi Hạo Nguyệt cư, nhà hắn vương gia cũng quá dung túng vương phi đi. Vương phi như vậy hành vi phạm tội, bắt được hoàng thất gia phả thượng, liền tính là chém 10 lần đầu, cũng không đủ đi. Nhưng là, Hàn Vương gia mệnh lệnh, không ai dám cãi lời, cho dù có nhiều kinh hãi thế tục, có bao nhiêu thái quá, hắn đều phải tuân mệnh làm theo. Quản gia đi rồi, Mặc Vô Trần tà mị cười, xem ra, hắn lại có lấy cớ đi quấn lấy hắn Nguyệt Nhi, Hàn Vương phủ đều ăn không được cơm, hắn không đi ăn hắn ái phi, ăn ai. Sinh khí lâu như vậy, nàng cũng nên suy nghĩ cẩn thận đi. Vì nàng, hắn có thể không tiếc đem toàn bộ Hàn Vương phủ cho nàng, chẳng lẽ, hiện tại, nàng còn nhìn không ra hắn đối nàng ái sao? Nếu thật là như vậy, xem ra, hắn là nên làm nàng thanh tỉnh lúc, hắn là phải hảo hảo đánh nàng mông nhỏ, đem nàng hoàn toàn đánh tỉnh, làm nàng nhớ kỹ, về sau, không bao giờ có thể tùy tiện hoài nghi hắn ái. Lăng Nguyệt đầy mặt tươi cười, làm Lăng phủ hộ vệ đem Hàn Vương phủ hiện bạc cùng ngân phiếu tử, toàn bộ đều vận chuyển đến tụ hương các mật thất giữa. Hàn Vương phủ cũng thật có tiền, chỉ là hiện bạc liền có 5 vạn lượng, ngân phiếu tử 300 nhiều vạn lượng, nếu không phải nàng tầm không đủ tàn nhẫn, còn có kia mấy chục dương vô giá ngọc khí châu báu, nàng đều muốn dọn lại đây. Bất quá, giống như nghe nói, kia đều là hắn mẫu phi để lại cho hắn cùng hoàng thượng ban cho hắn, nàng nếu là muốn lại đây, hình như là sẽ bị chém đầu đi. Đầu cùng châu báu so sánh với, hình như là đầu quan trọng điểm, cho nên, nàng lựa chọn muốn đầu, không cần châu báu. Hàn Vương phủ bên trong sửa chữa lại, khởi công mau, kết thúc cũng mau, bởi vì, chỉ cần đem một ít vật kiến trúc cấp hủy đi, trực tiếp thêm một tầng thổ, loại thượng hoa, liền xong việc. Lăng phủ người không đủ dùng, Lăng Nguyệt lập tức đem đầu góc động đến Hàn Vương phủ, Mặc Vô Trần dưỡng mấy trăm cá nhân, trừ bỏ hầu hạ hắn một cái chủ tử, những người khác đều là ăn không ngồi rồi. Lăng Nguyệt một cái mệnh lệnh, Hàn Vương phủ hơn 100 người, trừ bỏ quản gia cùng đầu bếp, Hạ Nguyệt cư hộ vệ, còn lưu có 2 cái thị nữ, hầu hạ Tần Ma Ma cùng Lưu Ma Ma 2 cái còn ở ốm đau trên giường lao yêu bà tử ngoại, còn lại hạ nhân, toàn bộ đều tới rồi Lăng Nguyệt mua cái kia trên đường, quét phố, trồng cây, đào thổ, điền hố điền hố. Tục ngữ nói, nếu muốn phú trước tu lộ, Lăng Nguyệt cái thứ nhất ý niệm, chính là đem con đường này tu hảo, lại ở bên đường tài lên cây, làm toàn bộ nói thoạt nhìn có điểm màu xanh lục sinh khí. Tụ hương các sở hữu sự tình, Lăng Nguyệt toàn quyền giao cho Lăng Thiếu Khanh, nhưng là, này toàn bộ phố, vài bách ra cửa hàng, nàng muốn giao cho ai tới phụ trách đâu. Trước mặc kệ, nàng trước căn cứ mỗi một nhà cửa hàng đặc điểm, họa hảo bản vẽ, sau đó, ở thỉnh người tới trang hoàng. Lăng Nguyệt đem Hàn Vương phủ kia giúp hạ nhân giao cho cơ toa ma nữ quản lý, cơ toa ma nữ một bộ đại tỷ đại phái đầu, tuy rằng lớn lên cực mỹ, nhưng, mặt lộ vẻ hung ác, ở bọn họ bên người, đi tới đi lui. Trên tay cầm một cây làm cho người ta sợ hãi roi dài, như vậy, làm người xem kinh hồn tăng đảm, làm khởi sự tỉnh tới, chút nào không dám lười biếng. Hàn Vương Phi vì dân làm tốt sự, quét tước đường phố, vì dân tu lộ, trồng cây, là cái hảo Vương Phi. Như vậy nghe đồn, ở ngày hôm sau, ở Lăng Nguyệt dự kiến bên trong, truyền khai, đánh vỡ nàng phía trước rèm pha, xú danh đổi mỹ danh, thỉnh người làm việc chẳng những không cần tiền, còn được đến một cái mỹ danh, chuyện như vậy, cũng chỉ có Lăng Nguyệt cái này phúc hắc quỷ có thể nghĩ ra. Nàng mua toàn bộ phố, chuyện này, nàng đều là ngầm tiến hành, trừ bỏ cửa hàng lão bản, không người nào biết, chỉ biết, này toàn bộ phố, trừ bỏ số rất ít 3 năm ra còn mở ra, mặt khác cửa hàng, đều ở trong vòng một ngày, toàn bộ đóng cửa. 151 tư sinh nữ. Cho nên, rõ ràng là Lăng Nguyệt thích kỷ, vì tình bạc, đi hố nhân ra mặc vô trần người, còn bị này đó cái gì cũng không biết, trung thực dân chúng, cấp sướng ra mỹ danh. Còn có rất nhiều nói, nàng cái này Hàn Vương phi vì phu quân bệnh, nơi nơi làm việc thiện, làm tốt sự, hy vọng Hàn Vương sẽ không chết nhanh như vậy, nàng cũng là cái hảo Vương phi, hảo thế tử, như vậy hảo nữ nhân, làm người cảm động lệ nóng doanh trọng, tốt đỉnh. Dân chúng liền kém chưa cho nàng dựng thẳng lên trường sinh bài, ở nhà cung phụng. Trời đã tối rồi, tụ hương các Lăng Nguyệt phòng, Lăng Nguyệt lắc lắc đầu, xoa xoa cổ, thứ 52 chương bản vẽ hoàn thành, mệt chết nàng, lúc này, nàng thật sự hảo muốn có người thế nàng xoa xoa bả vai, ấn ấn huyệt thái dương, thật tốt. Nhắm mắt lại, vẻ mặt mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi, chớp mắt. Đột nhiên, nàng trên vai, một đôi hữu lực tay, mềm nhẹ vì nàng xoa ấn, Lăng Nguyệt thả lỏng tâm tình, hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này. Quen thuộc hương vị, nàng không chớp mắt, đều biết này đôi tay chủ nhân là ai. Giờ phút này, thật sự quá mệt mỏi nàng, cũng quản không được nàng còn ở sinh Mặc Vô Trần khí, tạm thời trước buông hết thảy, tiếp thu hắn sủng lịch. Đột nhiên, Mặc Vô Trần vẻ mặt đau lòng từ phía sau ôm hắn, hắn biết, Lăng Nguyệt vì cái gì sẽ muốn chính mình như vậy mệt, bởi vì, chỉ có mệt mỏi, nàng mới có thể quên hắn mang cho nàng thương tổn. Chính là, cái này nha đầu ngốc, nàng như thế nào liền không hỏi xem hắn, không cho hắn cho nàng giải thích, này cũng đều trách hắn, nếu không phải hắn muốn nhìn đến nàng chính mình nghĩ thông suốt, muốn từ nàng trong mắt nhìn đến tín nhiệm, sớm một chút nói cho nàng thật muốn, nàng cũng sẽ không như vậy tra tấn chính mình. Nguyệt Nhi, ngươi cái này đồng ốc, ta Mặc Vô Trần liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Ta đối với ngươi ái, có mắt, có tâm người đều có thể nhìn đến cùng cảm giác đến, ngươi không có nhìn đến, không có cảm giác được sao? Đồng ốc, ta không phải đã nói, ta Mặc Vô Trần chỉ ái ngươi một nữ nhân, cả đời này, chỉ ái Lăng Nguyệt một nữ nhân, ngươi có phải hay không đem ta nói coi như gió bên hai? Ta ái, chưa bao giờ tùy ý nói ra, nhưng là, một khi cho hứa hẹn, liền sẽ ái rốt cuộc, ái đến chết, đây là ta Mặc Vô Trần. Ta Mặc Vô Trần tuyệt không sẽ phản bội Lăng Nguyệt, trừ phi ta đã chết, không, liền tính ta đã chết, cũng muốn cùng Lăng Nguyệt cái này đồ ngốc nữ nhân ở bên nhau. Cho nên, ngươi nhớ kỹ, ở ta không có chính miệng nói ra ta không yêu ngươi phía trước, ngươi không được tùy tiện suy đoán ta tâm, phải tin tưởng ta, thẳng đến chết, đều phải tin tưởng ta đối. Với ngươi ấy, cho dù có một ngày, ta sẽ nói ra không yêu ngươi, như vậy, ngươi không cần tin tưởng, bởi vì, người kia cũng nhất định không phải là ta. Liền tính là ta, trừ phi, ta trong trí nhớ không hề có ngươi, nếu không, ta Mặc Vô Trần cũng chỉ ái Lăng Nguyệt một nữ nhân, vĩnh viễn chỉ ái Lăng Nguyệt một nữ nhân. Đồng đốc, ngươi có biết, ngày đó, ngươi quay đầu liền chạy, ta là lại tức lại cao hứng, khí chính là, ngươi này nha đồng đốc, thế nhưng không tín nhiệm ta ái, cao hứng chính là, ngươi cuối cùng vì ta ghen tị, ta thật cao hứng, ta ở ngươi trong lòng, như vậy quan trọng, cùng ngươi trong lòng ta giống nhau quan trọng. Mặc Vô Trần ở Lăng Nguyệt bên hai, kể rõ tình yêu. Kể rõ tâm ý, kể rõ trong lòng đối nàng tràn đầy ái. Ô ô. Lăng Nguyệt nghe, đột nhiên gào khóc, làm Mặc Vô Trần trở tay không kịp, vội vàng hướng nàng. Nguyệt Nhi, ngoan, ngươi đừng khóc. Hư nam nhân. Ô ô. Hảo hảo hảo, ta hư còn không được sao, ngoan, đừng khóc, ngươi biết đến, ngươi vừa khóc, ta liền sẽ thực đau lòng. Hư nam nhân, ngươi sao lại có thể như vậy, liền tính ta đối với ngươi tín nhiệm độ thiếu chút nữa, ngươi sao lại có thể không cùng ta giải thích. Lăng Nguyệt đứng dậy, đi đến Mặc Vô Trần bên người, dùng nắm tay ra sức đánh hắn, ngươi biết không, nếu không phải ta có thể cảm giác được ngươi ái, ngươi cùng nữ nhân kia, ta đã sớm giết các ngươi, ngươi cái này hư nam nhân, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi hảo chán ghét, ngươi biết không. Chính là bởi vì cảm giác được hắn ái, cho nên, nàng mới chỉ cùng hắn dùng mình, không có đi giết cái kia nữ nhân. Bởi vì, ở nàng sâu trong nội tâm, nàng trước sau không tin hắn là thật sự không yêu nàng, hắn đối nàng tâm. Nàng có thể cảm giác được, là thật sự. Lần đó, dọn quang Hàn Vương phủ bạc khi, nàng liền càng thêm có thể xác định, hắn tâm, là thật sự ái nàng, nàng đang đợi, nàng ở chịu khổ, hy vọng hắn có thể tới cùng nàng giải thích, tựa như như bây giờ. Đau quá, Nguyệt Nhi, hảo, chuyện này đều do ta. Mặc Vô Trần bắt lấy nàng bay loạn vụ nắm tay, đem nàng nhỏ xinh thân mình kéo vào trong lòng ngực, chậm rãi nói, Nguyệt Nhi, không phải ta không cùng ngươi giải thích, mà là... Nữ nhân kia tạm thời còn không thể bại lộ ra tới, nàng so với ta sinh hoạt càng thêm thê thảm, ta mang lên mặt nạ, còn có thể ra tới, chính là, nàng lại không thể, nhiều năm như vậy, nàng đều là quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Ngươi là bởi vì đồng tình thương tiếc nàng, cho nên, mới như vậy đối đãi nàng. Lăng Nguyệt bình tĩnh hỏi. Nàng gắt gao đem trong lòng không tin ước số cấp áp xuống đi, nhưng là, vẫn là có chút sống ra. Ngày đó, nàng tận mắt nhìn thấy rõ ràng, mặc mặc trong mắt, không phải đồng tình thương tiếc, mà là sủng nịch, còn có, hắn ở nữ nhân kia trước mặt lộ ra làm lũng kia một mặt, liền tính là ở nàng trước mặt, hắn đều không có như vậy quá, cái này kêu nàng như thế nào tin tưởng. Không phải, là bởi vì ta ái nàng. Mặc Vô Trần như thế trả lời. Lăng Nguyệt đầu trống rỗng, hắn nói cái gì? Hắn nói hắn ái nữ nhân kia, như vậy, hắn vừa rồi đối nàng nói như vậy nhiều ái ngữ đều là giả sao. Hắn vừa rồi nói qua, trừ phi hắn chính miệng thừa nhận ái nữ nhân khác, như vậy, đây là hắn ở thừa nhận hắn ái nữ nhân kia sao. Như vậy, hắn lại vì cái gì nói, hắn chỉ ái nàng Lăng Nguyệt một cái, a, nàng muốn điên rồi, nàng thật sự muốn điên rồi. Nguyệt Nhi, không được ngươi miên man suy nghĩ. Mặc Vô Trần bắt lấy muốn đánh chính mình đầu Lăng Nguyệt tay, tiếp tục nói, nàng là tỷ tỷ của ta. Là ta trừ bỏ phụ hoàng ở ngoài, cái thứ hai thân nhân, chúng ta là một mẹ đẻ ra, Nguyệt Nhi, nha đồng đốc, liền như vậy một cái tỉ tỉ, ngươi nói, ta có thể không yêu nàng sao? Tựa như ngươi hái lăng tâm như vậy, ta cũng yêu ta tỉ tỉ. Lăng Nguyệt tức khắc sửng sốt, đầu chỉ có hai chữ, tỉ tỉ. Này, đây là nàng ngoài ý liệu đáp án, chính là, đương kim hoàng thượng không phải không có công chúa sao? Như vậy, cái này tỷ tỷ chính là Mặc Vô Trần mẫu phi ở bên ngoài sống tạm bợ xuống dưới tư sinh nữ. Thiên A. Trách không được Mặc Mặc sẽ nói nàng không thể gặp quang, đương kim hoàng đế lao bà tư sinh nữ, có thể thấy quang mới là lạ đâu. Hoàng đế biết không sát nàng mới là lạ. Lăng Nguyệt tò mò ước số chiến thắng không tín nhiệm ước số, nàng mở to mắt to, hỏi Mặc Vô Trần, cái kia tỷ tỷ, nàng là mẫu phi ở bên ngoài tư sinh nữ. Đúng không? Hẳn là đi. Nguyệt Nhi, ngươi lại miên man suy nghĩ. Mặc Vô Trần thật mạnh đạn một chút cái chán của nàng, tỏ vẻ nàng đối hắn mẫu phi vũ nhục trừng phạt. 152 tiểu bạch kiểm. Nàng là phụ hoàng cùng mẫu phi sinh hạ tới, năm đó, mẫu phi sinh hạ nàng sau, phụ hoàng thật cao hứng, thực sủng ái tỷ tỷ, chính là, mẫu phi trong ngực tỷ tỷ khi, bị người hãm hại, ăn xong đối thai nhi bất lợi đồ vật, cho nên, tỷ tỷ sau khi sinh, thân thể liền vẫn luôn không tốt. Nay một thế hệ hoàng thất liên hôn, là Tây Minh quốc hướng Nam Việt quốc đưa đi công chúa hòa thân. Như vậy thân thể tỷ tỷ, phụ hoàng nhìn thực lo lắng, hắn tuyệt đối sẽ không đưa đi cấp Nam Việt quốc, cho nên, ở tỉnh tỷ 2 tuổi khi, một lần bệnh rất lợi hại, phụ hoàng liền giấu người thay mắt, đem nàng trộm giấu kín lên, bên ngoài tuyên bộ tỉnh tỷ đã chết, tỉnh tỷ thay đổi tên, thành một cái thương gia cô nhi, ở Tây Đô thành không thấy được địa phương giấu kín hơn 20 năm. Nếu không phải ta 10 tuổi năm ấy bệnh sắp chết, phụ hoàng vì làm ta biết, ta còn có một người thân trên đời, sau khi chết không lưu tiếc nuối, hắn liền trộm đem tỉnh tỷ cây đó. Làm chúng ta tỷ đệ thấy đệ nhất mặt, cũng là cuối cùng một mặt, có lẽ, ta đến bây giờ cũng sẽ không biết, ta còn có một cái tỷ tỷ trên đời, Nguyệt Nhi, phụ hoàng đem nàng bảo hộ thực hảo. Phụ hoàng đem nàng bảo hộ như vậy hảo, như vậy, ngươi vì cái gì còn không màng tỷ tỷ nguy hiểm, công khai đem nàng mang lên phố. Nếu là bởi vậy mà bại lộ ra Mặc Vô Tình thân phận, đến lúc đó hối hận nhất chính là hắn, hắn có từng nghĩ tới. Nguyệt Nhi, ta thân phận, ở Hàn Vương Phủ là cái phó quản gia, mà... Ta bên ngoài thân phận, là tỷ tỷ của ta làm đệ đệ, lại còn có ái mộ nàng, cho nên, ta cùng nàng cùng nhau đi dạo phố, liền tính thân mật điểm, sẽ không có người phát hiện. Mặc Vô Trần khỏe miệng câu lên, giải thích nói. Lăng Nguyệt có thể ở trước tiên lo lắng tình tỷ an ủi, làm hắn đuổi tới vô cùng vui mừng. Cái này vô tình nha đầu, nàng là yêu ai yêu cả đường đi đi, bởi vì yêu hắn, cho nên, liên quan cũng ái tình tỷ. Tựa như hắn giống nhau, bởi vì ái nàng. Cho nên mới sẽ tùy ý nàng mỗi ngày như vậy mệt, ở tụ hương các cùng Hàn Vương Phủ chi gian qua lại bôn ba, cả ngày làm này đó đối với hắn tới nói vô dụng việc, nhưng là, đối với nàng tới nói lại là có ý nghĩa việc. Như vậy, ngươi nói cho ta nghe, sẽ không sợ ta đem hắn nói ra đi, nói không chừng, chuyện này nói cho Hoàng hậu nương nương, có thể bán cái giá tốt đâu. Lăng Nguyệt tâm tình hảo rất nhiều, cũng bắt đầu khai khởi vui đùa. Không sợ, ta tin tưởng Nguyệt Nhi, hơn nữa. Ta hiện tại cũng đủ năng lực tới bảo hộ tình tỷ, liền tính thân phận của nàng bị phát hiện, ta cũng không sợ. Hừ, ngươi nhớ kỹ, về sau, ngươi không được lại khi dễ bổn cô nương, ngươi muốn còn dám khi dễ ta, ta liền chạy tới cùng tình tỷ cáo trạng, làm nàng tới thu thập ngươi. Lăng Nguyệt hung tợn đối Mặc Vô Trần nói, cái này, nàng cuối cùng biết, trên đời này, còn có một người là làm Mặc Vô Trần sợ hãi. Ta đói bụng, Nguyệt Nhi, ngươi thật nhẫn tâm, ngươi đem ta bạc đều dọn đi rồi. Hại ta đều không có cơm ăn, không được, ngươi muốn phụ trách. Mạc Vô Trần lập tức nói sang chuyện khác, hướng Lăng Nguyệt chơi xấu. Hai người mới ra cửa, liền thấy Lăng Thiếu Khanh vội vàng bước chân chạy tới, thật xa liền hô, Nguyệt Nhi, mau đi xem một chút, cơ toa lão. Cô nương cùng tiểu vương ra ở tụ hương các đánh nhau rồi. Lăng Thiếu Khanh âm thầm chửi thầm, thật là, têu thói quen, lập tức thật đúng là rất khó sửa đổi tới, không nghĩ tới, cái kia lão yêu bà, thế nhưng là cái tiểu nha đầu, lúc ấy nhìn thấy nàng, hắn còn dọa thật lớn nhảy dựng đâu, xấu lao vịt, thế nhưng thực sự có biến thành thiên nga trắng một ngày. Mau đi xem một chút. Này hai người, như thế nào gặp được một khối? Hai cái đều không ít bất lo liêu, Mạc Vô Tâm gần nhất chịu nàng mẫu hậu dặn dò, muốn chiếu cố hắn phụ hoàng, không có thời gian tới tìm nàng, nhưng là, hắn không phải chỉ có giữa trưa mới đến sao, này đều buổi tối, hắn như thế nào còn ở? Hơn nữa, còn chọc phải cơ toa cái này ma nữ, này hai người đụng tới một khối, không đánh lên tới, nàng mới cảm thấy kỳ quái đâu. Tụ hương các đại đường, cơ toa cùng Mạc Vô Tâm càng đánh càng hưng phấn, hoàn toàn quên mất đây là ở địa phương nào. Hai người từ bên trái đánh tới bên phải, từ đằng trước đánh tới phía sau, kia ao cá bên trong cá, đều làm cho bọn họ dùng nội kình cấp phun ra tới, kia cá trên mặt đất tung tăng nhảy nhót, liều mạng cầu cứu. Tụ hương các công tác người, không có một cái dám lên trước khuyên giải, bọn họ trên người đều là một ít mèo ba chân công phu, không đợi tiến lên, liền phải bị một chân đá bay, mà, võ thuật hảo điểm Lăng Thiếu Hoàng cũng không ở. Mặt khác thực khách, đều đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, xem kịch vui, không có một cái tiến lên. Lăng Nguyệt, Mạc Vô Trần, Lăng Thiếu Khanh, ba người lúc chạy tới, nhìn thấy đều là đầy đất toái bàn tan đĩa, đứt gãy bàn ghế, Lăng Nguyệt nàng, tức khắc phẫn nộ rồi, lửa giận vạn trượng. Dựa, này nơi nào là đánh nhau nha, này hai người, rõ ràng là ở chỗ này tạp nàng tụ hương các tới, hơn nữa, thế nhưng vẫn là tại đây loại cơm chiều vừa mới bắt đầu, người nhiều nhất thời điểm. Nàng bất chấp tất cả, đi đến trong phòng bếp, nhắc tới hai số nước, liền hướng cơ toa cùng Mạc Vô Tâm trên người tới đi, hai người tức khắc tỉnh táo lại. Dừng lại đánh nhau, đồng thời, bọn họ cũng biến thành gà rớt vào nồi canh. Cơ toa cùng Mạc Vô Tâm đang muốn phát hỏa khi, ánh mắt quét đến tụ hương các đại đường, lại chuyển rời đến khí cả người phát run Lăng Nguyệt trên người. Hai người tức khắc, một trận ảo não, cười mỉa, nịnh nọt, Mạc Vô Tâm chạy nhanh xin lỗi, cái kia. Ách! Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Vậy ngươi chính là cố ý? Lăng Nguyệt lớn tiếng hỏi. Cũng không phải cố ý, ta là vô tình. Mạc Vô Tâm thật sự rất muốn đánh chính mình một quyền, đáng chết, đều do cái này cái kia nha đầu thúi, nếu không phải nàng cùng hắn đoạt món ăn kia, hắn có thể như vậy sinh khí sao? Người trước đừng tức giận, ta sẽ bồi thường nơi này hết thảy tổn thất, ngươi tính hảo sau, phái người đi ta Minh Vương phủ lấy là được. Mặc kệ nói như vậy, đánh hỏng rồi đồ vật, tập Minh Vũ cửa hàng, chính là hắn không đúng. Nguyệt Nhi, đừng nghe hắn, cái này tiểu bạch kiểm, một chút bạc liền muốn đánh phát ngươi, hắn chậm trễ ngươi làm buồn bán lâu như vậy. Ngươi muốn hung hăng gõ hắn một bút. Cơ toa hung hăng trừng Mạc Vô Tâm liếc mắt một cái, ý xấu nói. Nàng làm lơ, giờ phút này biến thành gà rớt vào nồi canh nàng, tầm ướt bên trong quần áo, dáng người như ẩn như hiện, làm người thèm nhỏ dãi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám nói một câu tiểu bạch kiểm liền thử xem. Đúng rồi, ta quên mất, nơi này đập nát đồ vật, còn có ngươi một nửa, ngươi cũng muốn tính. Mạc Vô Tâm chút nào không khách khí tính ở nàng trên đầu. Trong lúc vô ý nhìn quét nàng thân thể liếc mắt một cái, tuấn mỹ trên mặt tức khắc có chút phím hồng, xem nhẹ trong lòng kia một tia rung động. Cơ toa kiêu ngạo cười, cười mị hoặc quyến rũ, làm nhân tâm hồn ý loạn, tính ta. Hừ, ngươi hỏi một chút Nguyệt Nhi, nàng sẽ hướng ta thảo bạc sao? Ngươi một cái tiểu vương gia, đừng nói cho lão nương, như vậy một chút bạc cũng đào không dậy nổi đi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mặc Vô Tâm trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ, hắn ấp úng hỏi. Dựa ngươi tuổi còn trẻ liền thai đứa à, còn muốn lao nương nói lần thứ hai sao? Ngoài cửa nói, ngươi, ngươi vừa rồi kêu tiểu lão bản cái gì? Mạc Vô Trần ngốc ngốc hỏi. 153 thằng nhóc chết tiệt, có loại ngươi đừng chạy. Ngươi vừa rồi kêu tiểu lão bản cái gì? Mạc Vô Trần ngốc ngốc hỏi. Cái gì tiểu lão bản? Cơ toa bị hắn hỏi đầu có nhất thời đường ngắn, Lăng Nguyệt đỡ chán, nàng thật là bại cho nàng. Nga, ngươi nói Nguyệt Nhi a, Nguyệt Nhi chính là ai? Ngươi đừng đi a, ngươi muốn lôi kéo Nguyệt Nhi đi nơi nào? Ngươi đứng lại. Ngươi cấp lão nương đứng lại. Cơ toa đứng ở Mạc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt phía sau, tức giận dậm chân, đối với bọn họ la to. Nhấc chân liền muốn đuổi theo, nhưng là, bị Mạc Vô Trần một phen giữ chặt. Nàng xoay người đối Mạc Vô Trần quát, uy, ngươi ngăn đón ta làm gì, ngươi như thế nào không ngăn cản bọn họ, lão bà ngươi đều làm người cấp lôi đi, ngươi còn đứng ở chỗ này. Mạc Vô Trần khinh bỉ quét nàng liếc mắt một cái, tuy rằng nữ nhân này trên người có một cổ cùng Nguyệt Nhi trên người giống nhau hơi thở, nhưng là, chỉ số thông minh cùng nhà hắn Nguyệt Nhi so, thật là kém xa. Con hảo, nàng nói không phải Vương Phi, mà là lao bà hai chữ này, ở chỗ này, đại khái cũng chỉ có hắn nghe hiểu được, bằng không, thân phận của hắn, liền phải bị nữ nhân này cấp bại lộ. Mặc Vô Trần buông ra cơ toa, nhàn nhạt nói câu, ta tin tưởng nàng. Hắn tin tưởng Lăng Nguyệt sẽ xử lý tốt Mặc Vô Tâm đối nàng ái, có một số việc, luôn là muốn tới một cái kết thúc, nếu không hảo hảo nói chuyện, Mặc Vô Tâm chỉ biết càng lún càng sâu. Hắn tuy rằng không thích Mặc Vô Tấn cùng hắn mẫu hậu, nhưng là, Mặc Vô Tâm, hắn trước nay liền không chán ghét, cho nên, hắn cũng phóng túng Nguyệt Nhi Hàn Vương hắn giao bằng hữu. Mặc Vô Tâm, ngươi làm gì, ngươi trước buông ta ra. Lăng Nguyệt muốn ném ra hắn tay, nhưng là, lại bị hắn cấp chảo gắt gao. Thật là, cái này tiểu thí hài, lại chơi cái gì tính tình, là chính hắn không nhận ra nàng tới, quan nàng sự tình gì, làm gì đối nàng một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đi đến một chỗ yên lặng nơi. Mặc Vô Tâm rốt cuộc buông ra Lăng Nguyệt tay, tuấn mỹ trên mặt, trong mắt, đều là bị thương dấu vết. Hắn mỗi lần từ Hoàng Cung ra tới, đến tụ hương các phía trước, đều sẽ đi Hàn Vương Phủ cầu kiến nàng, nhưng là, mỗi một lần Vương Phủ quản gia đều nói cho hắn, Nguyệt Nguyệt không ở. Hắn cho rằng, là tâm tư của hắn, bị nàng phát hiện, cho nên, nàng ở trốn hắn, ở tránh đi hắn, không nghĩ muốn tái kiến hắn, còn hắn ngầm thương tâm khổ sở, hảo một thời gian. Mà, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn mỗi ngày tới. Thường xuyên nhìn thấy Minh Vũ, gặp mặt sau, đều sẽ chào hỏi Minh Vũ, thế nhưng chính là Nguyệt Nguyệt. Hôm nay, nếu không phải cái kia hung nha đầu nói lộ miệng, nàng khả năng còn sẽ tiếp tục lừa gạt hắn đi xuống đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi chơi ta thực hảo chơi sao, ngươi biết trong khoảng thời gian này ta thường xuyên đi Hàn Vương Phủ tìm ngươi sao, nhưng mỗi lần, quản gia đều nói cho ta, ngươi không ở, ta cho rằng ngươi ở trốn tránh ta cho rằng ngươi không nghĩ muốn tái kiến ta, khi ta biết ngươi phái Hàn Vương Phủ hạ nhân. Ở chỗ này hỗ trợ tu lộ khi, ta vứt bỏ bệnh nặng phụ hoàng, tiến đến tìm ngươi, chính là không thấy ngươi thân ảnh, lại thấy tới rồi cái kia hung nha đầu, Nguyệt Nguyệt, ngươi lai. Là ta buồn, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này, là ta không có phát hiện ngươi, ta còn ngốc nơi nơi đi tìm ngươi, ta Mặc Vô Tâm có chút nói không được nữa. Biết là chính ngươi buồn, thực hảo, cũng không tệ lắm. Lăng Nguyệt gật đầu, giống một cái đại tỷ tỷ giống nhau, đối Mặc Vô Tâm thuyết giáo. Nguyệt Nguyệt hắn nói nhiều như vậy. Nàng cũng chỉ nghe ra cái này sao? 3. Hắn vội vàng ngữ khí, hắn bức thiết tâm tình, hắn sốt ruột, hắn lo âu, nàng đều hết thể không có nhìn đến sao. Mặc Vô Tâm, ngươi nói ngươi không hảo hảo đại ở Hoàng Cung, hầu hạ phụ hoàng, ngươi cả ngày tìm ta làm gì? Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, hỏi. Nhàn. Mặc Vô Tâm ảo não, giận dỗi trả lời nói. Nguyên lai, không phải nàng không nhìn thấy, mà là, nàng nhìn không tới, nàng hoàn toàn nhìn không tới. Nàng trong ánh mắt, căn bản là không có hắn, cho nên, hắn trong mắt tỉnh, hắn trong lòng ái, nàng nhìn không tới. Nếu nhàn rỗi, liền chạy nhanh đi đem ngươi vừa rồi đập nát ta đồ vật, chính mình đi thu thập, còn có, giấy tờ ta sẽ phái người đi ngươi Minh Vương phụ thu, ngươi chuẩn bị tốt bạc. Lăng Nguyệt chừng hắn, tiếp tục nói, còn có, về sau không được lại làm như vậy ấu trĩ sự tình, nếu là thích đánh nhau, cũng đừng ở ta trong tiệm đánh. Nhìn Lăng Nguyệt bóng dáng, Mặc Vô Tâm là tức gái lại đau, còn không mau tới Lăng Nguyệt quay đầu thấy hắn không đổi kịp. Liền la lên một tiếng. Mặc Vô Tâm thật sâu hô hấp một chút, âm thầm nói, mặc kệ thế nào, chỉ cần Nguyệt Nguyệt không phải không để ý tới hắn, liền hảo. Liền tính hắn ái, bị nàng cấp bỏ qua hoàn toàn, nhưng là, chỉ cần hắn còn có thể nhìn thấy nàng, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Ha ha. Đêm nay thượng, ánh trăng thật tốt. Mặc Vô Tâm ngây ngốc đi theo Lăng Nguyệt phía sau, hồi tụ hương các. Bầu trời, mây đen rất dày, đừng nói ánh trăng, ngay cả ngôi sao cũng không có nhìn thấy. Mặc Vô Tâm cái này đồng đốc, hắn ái Lăng Nguyệt, đã ái đến đem đôi mắt cấp hoàn toàn mơ hồ ở, đã không thấy được mặt khác đổ vỡ. Cơ toa kiểu cái chân bắt chéo, ngồi ở đại đường kia thiếu đáng thương không có bị đánh vỡ nứt duy nhất một trường trường ghế thượng, đối những cái đó đáng thương người phục vụ, truyền đồ an sinh, bảo khiết bác gái, vây mặt hất hàm sai khiến. Vài thứ kia ở cơ toa hung ác sắc mặt hạ, mệnh lệnh bọn họ đều bắt được ngoài cửa, ném tới bên ngoài. Lăng Nguyệt còn chưa tới tụ hương các, liền nhìn đến. Tụ hương các cổng lớn chất đầy bị đập nát đồ vật, bên trong còn truyền ra cơ toa tiếng gầm gừ. Nàng lại một lần đỡ chán, cơ toa nữ nhân này, nàng liền không thể đầu góc hảo xử một chút sao? Tụ hương các còn ở làm buôn bán, nàng đem này một đống đống rác ở chỗ này, ai còn dám đi vào ăn cơm nha? Nàng đi mau vài bước, cả người đều phải toát ra hỏa tới, Mặc Vô Tâm đuổi ở nàng mặt sau, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Cơ toa, ngươi đang làm gì? Lăng Nguyệt vào cửa, liền hướng nàng giận dữ giống to. Cơ toa sửng sốt, lập tức trả lời, ta ở giúp ngươi rửa sạch rắc rưởi, liền sắp rửa sạch hảo, hắc hắc. Cái kia, Lăng Nguyệt, ngươi sẽ không thật sự cùng ta muốn bạc đi. Ngươi yên tâm, Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi gánh vác bạc, ta một hai cũng không phải ít thu. Cơ Toa Tử gương mặt tươi cười, biến thành khóc mặt, Lăng Nguyệt, ta không có tiền. Không có tiền, liền dùng tiền công để. Cái này ma nữ, mỗi ngày nàng liền phải đem ném cho Nhậm Hy bọn họ, có lẽ, bọn họ đã trải qua nàng tra tấn sau, thực lực sẽ đề cao càng mau. Mặc Vô Tâm vui vẻ thổi một cái huýt sáo, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy tươi cười, Nguyệt Nguyệt, làm hảo, chính là muốn cho cái này hung nha đầu ăn chút đau khổ xem nàng còn dám hung. Nói xong, giống như muốn cô y chọc giận Cơ Toa dường như, Mặc Vô Trần chiều Cơ Toa làm vài cái mặt quỷ. Thằng nhóc chết tiệt, có loại ngươi đứng ở kia, đừng chạy, xem lão nương không xé lạ ngươi miệng, nếu không phải ngươi cùng ta đoạt đồ ăn, thứ này có thể đánh vỡ sao, cho nên, ta kia một phần, ngươi ra, ngươi nếu không ra, ta liền đem ngươi Minh Vương phủ cấp tiêu. Cơ Toa một bên muốn tới đánh Mặc Vô Tâm, một bên hung ác chửi bậy nói. Mặc Vô Tâm vội vàng hướng Lăng Nguyệt phía sau trốn đi, Cơ Toa vừa định muốn một chân đá đi, lại thấy đến vẻ mặt tà cười Lăng Nguyệt, nàng tức khắc đình chỉ đùa giỡn, đến, ngủ nàng hôm nay đắc tội nàng đâu. Nếu không, nàng ai mặt cũng sẽ không xem, nhất định phải đánh tới cái này chết tiểu hài tử không thể. 154 phúc hắc Lăng Nguyệt. Bắt đầu từ hôm nay, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm liền cùng có thù oán, gặp mặt liền đánh, gặp mặt liền châm chọc, không châm chọc đối phương vài câu, ngày này chung, đều sẽ quá rất khó ngao dường như. Thời gian quá thực mau, lại rất chậm, hôm nay, chính là Nam Ninh công chúa cùng Mặc Vô Tấn thành thân nhật tử, Tấn Vương gia cùng Nam Ninh công chúa đại hôn, cả nước chúc mừng, này hôn sự tổ chức to lớn đồ sộ. Sớm, mấy ngàn hoàng cung hộ vệ, đem chủ yếu con đường cấp cấm phong, không cho ngoại lai xe ngựa cùng người đi đường đi ngang qua, dân chúng cũng chỉ có đứng ở góc tường cùng, duỗi trường cổ, nhón chân mong chờ phân. Nam Việt quốc bên kia, cũng không có phái người tới tham gia hôn sự, lấy này xem ra, cái này Nam Ninh công chúa thật đúng là bị Nam Việt quốc hoàng đế cấp xem nhẹ hoàn toàn. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần thân là Hàn Vương gia Hàn Vương Phi, đều phải tham dự, Lăng Nguyệt thân xuyên hoa lệ phục sức, đầu đội kim châm ngọc hoa, an diện cao quý ưu nhã, Mặc Vô Trần như thường lui tới giống nhau, mang theo răng nanh mặt nạ, ánh mắt lạnh băng lại suy yếu, trong miệng còn không ngừng phun ra vài tiếng ho khan thanh. Hôn sự là ở Tấn Vương trong phủ tổ chức, bởi vì là hòa thân, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều phải tự mình tham gia. Tây Đô Thành, mặc kệ lớn nhỏ quan viên, cũng toàn bộ trình diện, Tấn Vương phủ bị đông đảo người tê đến chật như nêm cối, Lăng Nguyệt đối giả trang nàng nha hoàn Cơ Toa, xử một cái ánh mắt. Nàng khẽ gật đầu, sấn người không chú ý khi, lặng lẽ rời đi. Lăng Nguyệt ánh mắt chiều Mặc Xanh Thiên phương hướng quét tới, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực bộ dáng, ngồi một hồi liền mồ hôi đầy đầu, Lăng Trăng mở tự chửi thầm, trang thật đúng là giống, kia mồ hôi là dùng nội công bức ra tới đi. Ánh mắt lại chuyển hướng Kim Cơ Lam, nhìn nàng kia mặt, cười đến cùng cái yêu tinh giống nhau, là đang cười nàng nhi tử hiện tại ly ngôi vị hoàng đế, lại tiếp cận một bước đi. Lăng Nguyệt khinh bị nàng, chính mình lão công đều sắp chết rồi, còn nhớ thương kia đem ghế dựa, thật là đáng thương, vì nàng đáng thương, cũng vì Mặc Xanh Thiên đáng thương, đồng sàng dị mộng, chính là như vậy đi. Tiệu Hoa thực mau liền kế đó, tân nương đã đến khi, đại đường chung không khí xào đến đỉnh điểm, so Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần kết hôn khi, náo nhiệt không biết nhiều ít lần. Tấn Vương khỏe miệng đều mau cười cứng đờ, nhưng, vẫn là tiếp tục cười nịnh nọt, tuy rằng hắn thực khinh thường những người này, nhưng là, ở hắn không có được đến cái kia vị trí phía trước, hắn cái này gương mặt tươi cười liền phải bồi rốt cuộc. Cơ Toa lặng yên không một tiếng động chạm hồi Lăng Nguyệt phía sau, Lăng Nguyệt ngắm nàng liếc mắt một cái, nàng nhẹ nhàng gật đầu, hai người hô động, không người sắc giác, chỉ trừ bỏ ngồi ở bên người nàng Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần đã sớm biết hắn Nguyệt Nhi tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này chỉnh Nam Phượng Nhã, nàng đều hận không thể giết nàng, liền như vậy tiểu chỉnh nàng một chút, cũng coi như là Nam Phượng Nhã nhặt được. Nhưng là, nay chỉ là Mặc Vô Trần hiện tại ý tưởng, đương Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa âm mưu, được như ý nguyện là lúc, hắn mới phát hiện, Nam Phượng Nhã chọc tới hắn Nguyệt Nhi, nàng hẳn là cảm giác sâu sắc bi ai cùng hối hận. Nam Phượng Nhã bái xong đường sau, bị người đưa tới Mặc Vô Tấn phòng, Mặc Vô Tấn ở bên ngoài tiếp khách. Hoàng thượng cùng hoàng hậu ở bọn họ bái xong đường sau, lấy thân thể khó có thể duy trì mà hồi cung. Nam Phượng Nhã mang theo tân nương khăn vân đỏ, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường thượng, bên cạnh, đứng một cái thị nữ, còn có một cái hỉ nương. Cái kia thị nữ đều là Nam Phượng Nhã người, nàng đối hỉ nương nói vài câu lời hay, cho nàng một ít bạc, hỉ nương liền vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Nam Phượng Nhã lập tức đem khăn vân đỏ cấp bắt lấy tới, một ngày không có ăn cơm, nàng đều mau chết đói, nhìn thấy phòng như vậy ăn nhiều. Nàng vội vàng đứng dậy, muốn ăn một bữa no nê, nhưng là, bị thị nữ cấp ngăn cản, công chúa, không thể, nếu như bị Tấn Vương biết ngươi gỡ xuống quá khăn vân đỏ, hắn sẽ không cao hứng. Câm mồm. Nam Phượng Nhã lạnh giọng nói cho ngươi, cậu nô tài, ngươi chủ tử là bản công chúa, không phải tấn vương. Là, công chúa. Thị nữ thối lui hai bước, nhường ra nói. Nam Phượng Nhã đi đến cái bàn bên cạnh, ngồi xuống, nói, ngươi đi ra ngoài, giúp bản công chúa nhìn điểm, có người tới, liền chạy nhanh tiến vào báo cáo. Là, nô tỳ tuân mệnh. Thị nữ hướng Nam Phượng Nhã không mình hành lễ, liền mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Nam Phượng Nhã bụng vào lúc này thầm thì kêu hai tiếng, từ sáng sớm lên liền thứ gì cũng không ăn nàng, đã sớm đói hoa mắt đầu choáng váng, giờ phút này, nàng rốt cuộc bất chấp mặt khác, nắm lên mâm bên trong điểm tâm, liền ăn uống thỏa thích lên. Ngoài cửa, thị nữ thực tận trách ở ngoài cửa cấp Nam Phượng Nhã thông khí, cơ toa đầu từ chỗ tối vươn tới, khỏe miệng nàng âm hiểm cười xấu xa kéo ra. Thân ảnh ở nơi tối tăm di động, mau đến thị nữ bên cạnh khi, nàng nhặt lên hai cái tiểu hòn đá, rời tay bay ra, đánh vào thị nữ trên người huyệt đạo thượng, thị nữ đột nhiên cả người không thể nhúc nhích. Cơ toa cười hắc hắc, đi vào Nam Phượng Nhã cửa sổ phía dưới, vươn một ngón tay, dính điểm nước miếng, đem giấy cửa sổ nhẹ nhàng đâm thủng, đầu gần sát cửa sổ, nhắm lại một con mắt, dùng một khắc con mắt hướng trong nhìn. Trong phòng, Nam Phượng Nhã sắc mặt phiếm hồng, cả người khô nóng, nàng cảm giác mũ phượng khăn quàng vai quá trầm quá nhiệt, nàng dùng sức đi kéo ra nó. Trong miệng đã không rõ ràng lắm nói cái gì đó, đầu ý thức cũng không rõ ràng lắm. Cơ toa ở bên ngoài lặng lẽ biến mất, đương nàng lại lần nữa xuất hiện khi, đã là ở hỉ phòng mặt sau cửa sổ phía dưới, trên tay, còn một tay dẫn theo một người nam nhân, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là bị nàng đánh hôn mê. Nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, cơ toa hắc hắc cười xấu xa một tiếng, một cái thả người, liền phi vào phòng, Nam Phượng Nhã sớm đã ý thức không rõ, mơ mơ màng màng, trên người quần áo cũng đã bị nàng chính mình cấp bái không sai biệt lắm. Cơ toa trên tay kia hai người, nàng hướng trên mặt đất một ném, móc ra một cái bình sứ, làm hai cái nam nhân nghe nghe, sớm bọn họ tỉnh lại phía trước, nàng nhanh chóng từ cửa sổ bay ra đi, lúc đi, còn không quên giúp bọn hắn đóng lại cửa sổ. Hai cái nam nhân là Tấn Vương phủ hộ vệ, bị cơ toa cấp đánh hôn mê, mang đến, đương nhiên, mang đến phía trước, nàng cũng cho bọn hắn ăn thứ tốt. Bản thân liền rất thâm khô nóng, có hỏa không chỗ phát bọn họ, vừa tỉnh tới liền nhìn đến nửa trần trụi Nam Phượng Nhã, bởi vì thân thể kích thích tính dược quan hệ, làm cho bọn họ trong mắt chỉ có nữ nhân, nhìn không tới mặt khác, nhìn không tới, bọn họ giờ phút này là ở Tấn Vương gia tân phòng chung, bằng không, liền tính mẹ chết, bị dục hỏa thiêu chết, bọn họ cũng sẽ không dám can đảm chạm vào Tấn Vương nữ nhân. Nhưng là, hiện tại, bọn họ trong mắt chỉ có nữ nhân kia, trong đầu, chỉ có muốn hung hăng tiến vào nàng, muốn hung hăng phát tiết, dục hỏa thao túng bọn họ lý trí, làm cho bọn họ quên mất sở hữu. Hai người cùng, trực tiếp nhào hướng Nam Phượng Nhã. Mặc Vô Tấn hôm nay uống lên quá nhiều rượu, bởi vì cao hứng, bởi vì hắn đã nhìn đến ngôi vị hoàng đế ở hướng hắn vây tay. Về sau, có Nam Việt quốc duy trì, hắn ở trên triều đình duy trì suất, cũng sẽ thắng qua Mặc Vô Tình, hắn phụ hoàng cũng không dám dễ dàng bỏ qua hắn. Hắn lung lay, bị đông đảo quản gia con cháu ôm lấy, cùng nhau hướng hắn tân phòng mà đi, này đó quan gia con cháu, thích nhất chính là nháo động phòng. 155 bà về trò chơi. Cổ Nguyệt Vương triều thành hôn thực lưu hành nháo động phòng, nói là nháo động phòng, kỳ thật, chính là cha tấn tân lang cùng tân nương, làm cho bọn họ làm chút ái mội trò chơi, cùng bọn họ tìm niềm vui. Lang Nguyệt lão công bởi vì là Mặc Vô Trần, sát nhân của ma, không người dám khai một câu vui đùa, càng đừng nói nháo hắn động phủ, cho nên, Lang Nguyệt tân hôn buổi tối, thực thái bình. Lang Tâm liền chịu khổ, nàng cùng Mặc Vô Tình suốt bị cha tấn nửa cái buổi tối, mới thả bọn họ xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Nam Ninh công chúa là có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh, mắt chó xem người thấp, lại là Hán quốc công chủ, bọn họ này đó quan gia con cháu, đêm nay thượng là quyết tâm muốn nàng đẹp, tới cha tấn nàng. Bởi vì, bọn họ nếu là sai mất cái này cơ hội tốt, về sau, lại muốn chỉnh nhân ra, ngươi nói không chừng liền sẽ phạm phải chém đầu chi tội. Cơ toa thấy những người đó tới, khoe miệng một xả, đầy mặt ta cười, nàng chờ cho hay, rốt cuộc muốn lên sân khấu. Nàng cho bọn hắn ăn dược lượng, so Lăng Nguyệt phân phó. Nàng nhiều hạ gấp đôi, nhiều một ít tổng so thiếu một ít hảo, thiếu, này diễn liền diễn không ra. Lúc này, bên trong nên diễn, cũng diễn không sai biệt lắm, thời gian dài như vậy, hẳn là qua đi vài luân, nghe bọn hắn tiếng kêu như vậy nhiệt liệt, trong thân thể hỏa, cũng tả không sai biệt lắm đi. Ở Mặc Vô Tấn bọn họ còn chưa tới trước mặt khi, cơ toa hai cái tiểu hòn đá liền ném hướng về phía cái kia thị nữ trên trán đều cấp ra hãn, nàng chạm ly môn như vậy gần, bên trong có cái gì thanh âm. Nàng đương nhiên biết. Nàng phát hiện chính mình một năng động khi, liền tưởng xoay người, đi ngăn cản công chúa, nhưng là, chậm, Mặc Vô Tấn đoàn người thân ảnh, đã xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nàng tức khắc sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, bất chấp tất cả, nàng bay nhanh tiến lên, ngăn trở Mặc Vô Tấn bọn họ đi tới. Phò mã. Không, vương gia, xin dừng bước, công chúa nàng. Nàng thân thể đêm nay thượng có chút không thoải mái, có không? Cút ngay! Mặc Vô Tấn một chân đem nàng cấp đá văng ra, rượu, tức khắc tỉnh hơn phân nửa. Ừ, nữ nhân kia, đêm tân hôn thế nhưng liền muốn làm hắn nang kham. Mặc Vô Tấn rượu tỉnh hơn phân nửa, tức giận đề cao, hắn đẩy ra muốn đỡ người của hắn, đi nhanh bước vào hướng hắn phòng đi đến. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, bên trong truyền ra tới thở dốc thanh, yêu kiều rên rỉ thanh, cơ bắp va chạm thanh, còn có vui thích kêu rên thanh, đều ở biểu hiện bên trong giờ phút này đang ở bay lên cái gì chuyện tốt. Hắn song quyền gắt gao nắm tay, hắn tuy rằng không yêu nữ nhân kia, nhưng là, nàng cũng dám coi như nhiều người như vậy mặt, đêm tân hôn liền cho hắn mang nón xanh, làm ra như thế cầu thả việc, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Những người khác nghe manh mối không đúng, có vài người, sắc mặt có chút khẩn trương, muốn tìm lấy cớ trở về, nhưng mà, không đợi bọn họ mở miệng, Mặc Vô Tấn một chân đem cửa phòng cấp đá văng. Bên trong một màn, làm cho bọn họ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Nam Ninh công chúa giống cái phong tao kỳ nữ giống nhau, dùng sức vặn vẹo chính mình mông vện, mà, ở trên người nàng, hai cái nỗ lực cày tấy nam nhân, một cây cự bổng cắm ở nàng cúc hoa bên trong, một cây cự bổng cắm ở nàng mi huyệt bên trong. Một người tại hạ, một người tại thượng, Nam Ninh công chúa ở bên trong, ba người đều điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình, trong miệng, còn thỉnh thoảng ngâm nga ra tiếng, không hề có phát hiện, giờ phút này có người đứng xem tiến vào. Làm đang ở chỗ tối cơ toa xem hai mắt bốc hỏa, nước miếng chảy ròng, nhiệt huyết sôi trào. Má ơi, này cũng quá kính bạo, 3P hiện trường bản, chật chật chật. Này cũng làm quá điên cùng chút, nếu là nàng. Cơ toa trong đầu tà ác ảo tưởng khởi, nàng cùng hai cái nam nhân 3P trò chơi. Đột nhiên, nàng thân thể có chút khô nóng, thiếu chút nữa không làm nàng rên rỉn ra tiếng. Trong ảo tưởng nam nhân, cũng chậm rãi hiện ra khuôn mặt, tức khắc, làm cơ toa thân thể thượng mới vừa hiện lên lên táo re cấp lập tức biến mất. Dựa, kia hai cái tiểu thí hài. Như thế nào sẽ là kia hai cái tiểu thí hài đâu? Nàng mới khinh thường đâu, liền lông gà cũng chưa mọc ra tới tiểu mao hài, liền muốn cùng nàng chơi ai ái, phi phi phi. Mao cũng chưa trường toàn, gia hỏa cũng không trường toàn hai cái thằng nhóc chết tiệt, dựa, muốn làm nàng, môn đều không có, không, là nàng sẽ làm bọn họ tiểu đệ đệ có tới vô đi, hừ. Mặc Vô Tấn đứng ở kia, trên tay, nắm xương cốt rắc rắc vang, hắn phía sau, liên căn người, không người dám ra tiếng. Liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thị nữ tử trên mặt đất bò dậy, chạy đến Mặc Vô Tấn phía trước, quỳ xuống phương hướng hắn cầu tình, "Tấn Vương, cầu xin ngài, tha công chúa đi, nàng là bị người hãm hại, này không phải công chúa bổn ý nha." "Hãm hại nàng, nàng liền phải bị người thượng." Mặc Vô Tấn lông mi một trọn, nghiêm trọng sát khí chợt lóe. Thị nữ cùng Mặc Vô Tấn ra tiếng, đánh vỡ bên trong trò chơi, ba người cũng mới chậm rãi thấy rõ lúc này tình trạng. Tức khắc, kia hai cái hộ vệ, so thấy quỷ còn muốn cho bọn họ sợ hãi, bọn họ vội vàng đem chính mình tiểu huynh đệ từ Nam Ninh công chúa cúc hoa cùng mi huyệt bên trong rút ra, trần chuông loạt ti té ngã lộn nhào, lan đến Mặc Vô Tấn dưới chân, thuộc hạ đáng chết, thỉnh vương gia thứ chết. Sự tình đã xảy ra, mặc kệ có cái gì lý do, bọn họ ở vương gia đêm tân hôn thượng tân vương phi chính là tử tội, không có lý do gì, cho dù có lý do, bọn họ cuối cùng kết cục cũng trốn bất quá một chữ chết. Các ngươi là đáng chết. Mặc Vô Tấn tử kẽ răng bên trong bài trừ mấy chữ, người tới, đem hai người kia, kéo ra ngoài, chém. Là, vương gia. Lập tức có hai cái hộ vệ lĩnh mệnh, đem hai cái cả người gủ ảng lưu lưu nam nhân cấp kéo đi ra ngoài. Vương phủ quản gia nghe tin mà đến, vừa thấy tình cảnh, hắn vội vàng cười làm lành, hướng những cái đó quan gia con cháu, chắp tay, nói, hôm nay vương phủ có việc, còn thỉnh các vị về đi. Kia, chúng ta cáo tử. Quản gia một câu. Giải vây bọn họ xấu hổ, bọn họ vội vàng chắp tay cáo tử. Đứng lại Mặc Vô Tấn đột nhiên ra tiếng, hắn ánh mắt hung ác nhất ở bọn họ trên người đảo qua. Sự tình hôm nay, ta không nghĩ lại phố lớn ngõ nhỏ xuôi thai đến, các ngươi. Minh Bạch ta ý tứ đi. Minh Bạch, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ. Mọi người nhất trí trả lời. Thấy Mặc Vô Tấn không có lại ngăn trở, bọn họ nhanh chân liền chạy, chạy so con thỏ còn nhanh, chậm một bước, liền sợ sẽ bị người cấp giết người diệt khẩu. Nam Phượng Nhã Đầu cũng thanh tỉnh một ít, nàng ngốc ngốc, ngày thường lại kiêu ngạo nàng, hôm nay, gặp loại chuyện này, cũng hết đường chối cãi. Nàng xả ra chăn, đem chính mình toàn thân che lại, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong đầu trống rỗng, chỉ nhớ rõ chính mình ở an điểm tâm, sau đó, cái gì đều không nhớ rõ. Nguyên lai, như vậy cao quý kiêu ngạo không ai bị nổi Nam Ninh công chúa, thích bị nam nhân như vậy thượng chơi. Mặc Vô Tấn đến gần nàng, trên mặt cười, ánh mắt lại lạnh nhạt vô tình. Giống một phen lợi kiếm, thật sâu đâm vào Nam Phượng Nhã thân thể. Quản gia, vương gia, lão nô ở. 156 nở tờ trò chơi. Vương gia, quản gia muốn nói lại thôi, có nghĩ thầm muốn ngăn cản nhà mình vương gia điên cuồng hành động, nhưng là, ở Mặc Vô Tấn lạnh băng ánh mắt hạ, nhanh chân liền chạy, chạy nhanh đi thông chi hộ vệ. Xem ra, hôm nay này đó trực ban hộ vệ, sinh mệnh đều đi đến đầu, y lì vương gia tính tình, bọn họ một cái cũng sống không được. Đây là vương gia cho bọn hắn trừng phạt bọn họ không bảo hộ hảo vương phủ, thế nhưng làm loại chuyện này đã xảy ra, làm vương phủ ngông như thế đại xấu hổ, khẩu khí này, nếu không thấy huyết, vương gia có thể nào nuốt hạ. Đương 10 cái hộ vệ bị gọi đến khi, hai mặt tương xem, không biết vương gia đột nhiên truyền bọn họ cái gọi là chuyện gì, biểu tình đều thực mờ mịt, đồng thời tiến đến vương gia tân phòng cửa tập hợp. Toàn bộ cho bổn vương tiến vào. Trong phòng, Mặc Vô Tấn nói truyền ra, ngữ khí lạnh băng, mệnh lệnh của hắn, không người dám kháng cự, tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng, bọn họ vẫn là căng ra đầu, đi vào vương gia tân phòng. Là cái hộ vệ toàn bộ đều thấp đầu, không dám ngẩng đầu xem một cái, ngay cả đại khí cũng không dám xuyến một chút, trong không khí, có làm người hít thở không thông khẩn trương. Qua một hồi lâu, Mặc Vô Tấn mới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi nói, nữ nhân này, thực thích bị rất nhiều người cười ở trên người cảm giác, bổn vương một người thật sự là bất lực, cho nên, bổn vương hôm nay tâm tình hảo, liền đem nàng, ban thưởng cho các ngươi. Thanh âm tuy nhẹ tuy nhu, nhưng là, lại đem Nam Ninh công chúa một chút, liền đánh vào địa ngục. Nàng mở to hai mắt, cả người run run, không dám tin tưởng lớn tiếng kêu lên, Mặc Vô Tấn, ngươi dám. Nói như thế nào bản công chúa cũng là Nam Việt quốc công chúa, ngươi muốn dám như vậy đối ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ái phi lời này sai rồi, bổn vương chỉ là vì ái phi tẫn một ít non nớt chi lực mà thôi, nếu là ái phi thích, bổn vương đều sẽ tự mình dâng tặng, liền tính là nam nhân, bổn vương cũng tuyệt không sẽ buồn xỉn. Mặc Vô Tấn vẻ mặt mỉm cười, không hề có đem Nam Ninh công chúa uy hiếp xem ở trong mắt. Nam Ninh công chúa là hoàn toàn sợ hãi, nàng chạy nhanh kêu to nói, ngươi cái này ma quỷ, ngươi không thể như vậy đối ta, sự tình hôm nay rõ ràng là có người hãm hại bản công chúa, ngươi chẳng những không thay ta đi điều tra rõ, trả ta trong sạch, còn ở nơi này tình phong huyết vũ, Mặc Vô Tấn, ngươi không phải người. Trong sạch. Mặc Vô Tấn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cao quý vô cùng Nam Ninh công chúa, ngươi còn có trong sạch đáng nói sao? Ha ha ha, Mặc Vô Tấn đột nhiên một trận cười to, cười Nam Ninh công chúa đơn thuần, cười nàng ngu ngốc. Tiếng cười đình chỉ, biểu tình tức khắc máu lạnh vô tình, các ngươi còn thất thần làm cái gì, bổn vương hạn các ngươi ở hai cái canh giờ trong vòng, mỗi người đều phải luân thượng một vòng, nếu không có đến thiên, lập tức kéo ra ngoài, giết. Các hộ vệ vừa nghe, có rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, chạy nhanh cởi quần áo, có là đứng ở kia, cả người run rẩy, không dám hành động. Nam Ninh công chúa dọa lớn tiếng chửi bậy lên, Mặc Vô Tấn, ngươi cái này ma quỷ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng dám như vậy đối đãi bản công chúa, ta muốn giết ngươi, à. Mặc Vô Tấn, ngươi mau gọi bọn hắn tránh ra, tránh ra. Đã có hai cái cởi hết quần áo nam nhân, đến gần rồi Nam Ninh công chúa, Mặc Vô Tấn đầy mặt mỉm cười, giống xem diễn, ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Thị nữ cũng bỏ lại đây, ôm lấy Tấn Vương chân, cầu tình nói, vương, ra, nô tỳ cầu xin ngươi, ngươi liền buông tha công chúa đi, nàng cũng là bị hãm hại, vương, ra. Công chúa nếu là có cái gì không hay xảy ra nói, là sẽ ảnh hưởng đến hai cái quốc gia hữu hảo quan hệ, xem ở chúng ta Nam Việt quốc hoàng đế phân thượng, vương gia, ngươi liền buông tha chúng ta công chúa đi. Buông tha nàng, từ ngươi tới thay thế nàng. Mặc Vô Tấn rôi tay nắm thị nữ cằm, vô tình hỏi. Thị nữ tức khắc sắc mặt tái nhợt, không dám trả lời, nữ nhân trong sạch rất quan trọng, nàng vẫn là cái chưa xuất các nữ nhân, tuy rằng là cái nha hoàn, nhưng cũng đem chính mình trinh thao xem thực trọng. Bắt đầu Mặc Vô Tấn nhàn nhạt phân phó. Trong phòng tức khắc truyền đến Nam Ninh công chúa giết heo tiếng kêu, chấm dãi, các hộ vệ cũng đều bùng ra, bọn họ trêu đùa, giống giận, mười mấy cá nhân, đều vây quanh ở Nam Ninh công chúa một người bên người. Mặc Vô Tấn xem nữ nhân quá ít, hắn xem không đã quyển, hắn một tay nhắc tới hắn bên chân tê liệt ngã xuống trên mặt đất thị nữ, hướng phía trước một ném, cái này tiểu nha đầu, cũng thưởng cho các người, hôm nay, khiến cho các ngươi hảo hảo khai khai trai, chưa từng chơi nghiện. Không được cho bổn vương đình chỉ. Cái kia thị nữ tức khắc dọa thét chói tai, muốn bỏ đến cái bàn phía dưới trốn đi, bị hai cái hộ vệ cấp bắt được cổ chân, hắc hắc ổi tỏa cười, theo cổ chân, đem thị nữ quần, cấp dễ dàng cởi. 10 cái nam nhân, 2 nữ nhân, phân đều đều, chính là 5 cái nam nhân chơi một nữ nhân, 5 kề, hiện trường một trận hỗn loạn, đôi mắt mặc kệ nhìn đến nào, đều là cả người sạch sẽ lưu nam nhân thân thể, mỗi người mỗi một lần ra trận, đều là cúc hoa cùng mật huyệt hai cái động động. Đem tránh ở chỗ tối cơ toa, xem đỉnh đầu phun huyết, trái tim tích huyết, thiếu chút nữa chảy máu mũi, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Loại này tiết mục, nàng tuy rằng ở kiếp trước xem nhiều, chính là, tới cổ đại mười mấy năm, này vẫn là lần đầu nhìn thấy, cái này Mặc Vô Tấn, con mẹ nó, vô tình thật đáng giận, không, là thật đáng yêu, hắc hắc. Nàng cơ toa, liền thích hảo này một ngụm. Cơ toa một bên thưởng thức, một bên còn ở trong lòng phung tao, dựa, kia hai cái nam nhân là ngu ngốc nha, Nam Phượng Nhã cái kia tiện nữ nhân, du phòng như vậy đại, sẽ không làm du giao nha, lại không được, nàng mặt trên kia há mồm cũng đúng nha, liền như vậy đứng ở kia chờ, cũng không sợ nghẹn chết các ngươi. Còn có, ai nha mà ơi, cái kia tiểu nha đầu thật thảm nha, bị hai cái nam nhân cưới, nhũ phòng một bên một cái, bị hai cái nam nhân hàm chứa, liếm mút tấm tắc thanh âm, nàng bên ngoài đều có thể nghe. Thiết, là nam nhân, đều thích ăn kia ngoạn ý đi, nhớ năm đó, nàng kỳ, cũng thích nhất ăn nàng lạp, bị hắn liếm mút cái loại cảm giác này, nàng đến bây giờ, đều còn nhớ rõ. Phi phi phi, nàng đều nghĩ đến đâu đi, khu khu. Hiện tại, là tưởng cái kia thời điểm sao. Suốt một đêm, Nam Ninh công chúa cùng cái kia thị nữ, suốt bị kia 10 cái nam nhân, tra tấn một đêm, bọn họ có lẽ cũng biết, qua tối nay, bọn họ cũng sống không được, cho nên, bọn họ cũng mặc kệ vương gia có ở đây không chẳng, tận sức lăn lộn các nàng, thẳng đến mo hừng đồng khi, Mặc Vô Tấn mới đứng lên, mang theo đầy mặt mỉm cười, rời đi hắn tầm cung. 10 phút sau, kia 10 cái hộ vệ, bị ngầm chém đầu, mà, Nam Ninh công chúa trước mắt còn chỗ hữu dụng, Mặc Vô Tấn không có động nàng. Nhưng là, từ ngày này bắt đầu, Mặc Vô Tấn liền cùng điên rồi, phái người nơi nơi đi bắt nam nhân trở về tra tấn nàng. Hắn như vậy đối đãi nàng, đơn giản là, tân hôn đêm Tấn Vương phủ rèm pha lan truyền nhanh chóng, Tây Đô thành tất cả mọi người đã biết, Tấn Vương ra tân hôn màn đêm buông xuống, đã bị Nam Ninh công chúa cấp đeo nón xanh. 157 mượn loại. Tấn Vương ra kia tòa tầm cung, từ đây cũng thành Tấn Vương phủ vùng cấm, nam nhân từ nơi đó trải qua, liền sẽ sợ hai truyền ra chính mình cùng Tấn Vương phi giang díu, mà... Nữ nhân từ nơi đó trải qua, sợ hai sẽ đem chính mình cấp liên lụy đi vào, từ đây, trở thành nam nhân ngoan vật. Mặc Vô Tấn ở Tấn Vương phủ địa phương khác, một lần nữa che lại một đống tầm cung, từ đây, hắn tầm cung, cấm nữ nhân tiến vào, hắn muốn nữ nhân phát tiết chính mình dục nhìn lên, đều là trực tiếp đi nữ nhân phòng, xong việc sau, lập tức ra tới. Chuyện này, Mặc Vô Tấn ngày hôm sau liền phái rất nhiều người đi điều tra, nhưng là, mấy ngày qua đi, cũng không có điều tra ra một cái manh mối. Đối phương làm thế nhưng một chút dấu vết cũng không lộ. Việc này, làm hắn Mặc Vô Tấn mất hết mặt mũi, hắn không tra ra, thế không bỏ qua. Phân cách tuyến. Hàn Vương Phủ. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, hoa dại trong vườn, cơ toa cùng Lăng Nguyệt hai nữ nhân nằm ở trên ghế nằm, phơi tắm nắng, nhàn nhã uống trà, ăn điểm tâm, ở các nàng trên người, chỉ mặc một cái tiểu khả ái, vẫn là Lăng Nguyệt trước hai ngày đính làm. Hạ nhân cùng hộ vệ, liên quan Mặc Vô Trần, toàn bộ bị Lăng Nguyệt cấm tiến vào, cho nên to như vậy hoa dại trong vườn, cũng chỉ có Lăng Nguyệt cùng cơ toa hai người. Thật lâu không có phơi tắm nắng, ấm áp dương quang phơi ở trên da thịt, phơi thật sảng. Ở chung quanh trồng đầy hoa dại địa phương, như vậy lẳng lặng nằm, cảm giác giống như ngủ ở thiên nhiên trung, ý cảnh thật sự thực hảo. Lăng Nguyệt, ngươi làm gì loại này đó vô dụng hoa dại, đi tìm điểm anh túc tới đủ loại, có lẽ còn chỗ hữu dụng. Cơ toa nằm, động đều lười đến động, cả người lười biếng tư thái, hơn nữa tuyệt mỹ dung nhan. Chỉ cần nàng không mở miệng, là cái nam nhân liền sẽ bị nàng mê hoặc đi. Ngươi cái này để điểm khá tốt, chuyện này, ngươi đi làm, bất quá, cái này địa phương có anh túc sao. Lăng Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt, cũng là lười biếng vô cùng, trên mặt nàng đầu đầu, đã biến mất vô tung vô ảnh, nàng tuy rằng không bằng cơ toa lớn lên Mỹ, nhưng là, ở Tây Đô Thành, cũng là số một số hai đại mỹ nhân một quả. Hơn nữa, nàng toàn thân làn da, cả ngày bị Mặc Vô Trần dễ chịu, có vẻ đặc biệt thủy nhuận cùng trắng nõn. Làm người vừa thấy, liền nhịn không được muốn về phía trước cắn một ngụm. Ta nếu để ra, thế giới này coi như nhiên có, chúng ta nữ tôn phái trụ cái kia đỉnh núi, liền phát hiện quá không ít, bất quá, đường xá có chút xa, về sau có cơ hội, cho ngươi chỉnh điểm tới. Cơ toa nói xong, trở mình, làm ánh mặt trời, phơi phơi nàng phần lưng. Cơ toa, ta nghe đại tẩu nói, các ngươi nữ tôn phái nữ nhân, đều phải gả cho ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình dung mạo nam nhân, phải không? Cho nên nàng đại tẩu mới có thể đối nàng đại ca theo đuổi không bỏ, tựa như nữ tôn tử đối nàng sư phó giống nhau, đều đuổi theo 50 năm, còn ở chơi ngươi truy ta trốn trò chơi. Ân, không tồi. Ngươi khăn che mặt làm người hái được, ngươi liền phải gả cho cái kia cái thứ nhất nhìn đến ngươi nam nhân. Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi, ha ha, cơ toa nàng khẳng định sẽ không thủ cái loại này vớ vẩn quy củ. Quả nhiên, cơ toa phiên trận trắng mắt, trả lời, sao có thể, ta cơ toa là người nào, tùy tiện một con heo một con cẩu. ta đều phải gả cho hắn, ta đây không phải đến không trên đời này đi một chuyến sao. Kia, cái kia ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi nam nhân, bị ngươi giết. Cái này, phát sinh ở cơ toa trên người, rất có khả năng. Có lẽ, nàng càng có khả năng làm sự tình là, cố ý cho nhân ra xem, sau đó lại giết hắn, như vậy, đã có thể không cần lại mang khăn che mặt, còn có thể không cần gả chồng, đẹp cả đôi đảng. Không tồi, hắn ra hỏa như vậy tiểu, ta không thấy thượng, liền nhất kiếm giết hắn. Thiết, tùy tiện một cái quán ven đường nam nhân còn muốn cưới nàng, nàng là cái loại này tùy tiện miêu cẩu đều có thể cưới đến nữ nhân sao. Huống hồ, hắn ra hỏa lớn lên như vậy tiểu, sau này muốn như thế nào cho nàng tính phúc. Lăng Nguyệt trên mặt hắc tuyến toát ra, hơn nữa ánh mặt trời, hắc hồng giao nhau. Nàng liền biết, cái này cực phẩm nữ nhân, nhất định sẽ trước quan tâm nam nhân huynh đệ lớn nhỏ, ở chung 20 năm sau, nàng điểm này yêu thích, thật là mãnh liệt làm nàng vô ngữ. Về sau, cái nào nam nhân nếu là yêu cơ toa cái này cực phẩm nói, nhất định phải trước ăn nhiều một ít tráng dương bổ dương đồ vật, trước đem chính mình huynh đệ nuôi nấng đại, mới có thể tới theo đuổi nàng đi, nếu không, hết thể không bàn nữa. Ngươi nha, trước đừng đắc ý, ngươi là không yêu, cũng sẽ, ngươi nếu là yêu nam nhân, chẳng sợ nam nhân kia là tính vô năng, ngươi cũng sẽ không chút do dự gả cho hắn. Lăng Nguyệt nhịn không được phun tao nàng. Có lẽ đi, chỉ cần nam nhân kia đối ta, tựa như kỳ đối ta giống nhau hảo, ta gả cho hắn. Chắc thánh kỳ, thật đúng là tưởng hắn, không biết, hắn chuyển thế đến cái nào trên thế giới đi. Đừng có nằm ngộng, giống chắc thánh kỳ như vậy nam nhân, đã không xuất bản nữa, ngươi nhà, vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Lăng Nguyệt cũng lật người lại, phơi phía sau lưng, nàng phía trước làn da, đã phơi đỏ. Không tìm được, ta liền trung thân không gả, Lăng Nguyệt, đến lúc đó, ta cho ngươi mang hài tử, ngươi cùng Mặc Mặc dưỡng ta. Cơ toa trong mắt có chút tạm đạm, che giấu bên trong tưởng niệm. Không cần, ngươi cũng đừng cho ta mang hài tử, tiền dưỡng lão, chính mình tránh đi, ngươi đừng đánh ta cùng Mặc Mặc chủ ý. Nàng hài tử nếu là cấp cơ toa mang, kia còn không được trở thành một cái tiểu ma nữ nha, không cần, nói cái gì nàng hài tử, nàng tuyệt không sẽ làm cái này cực phẩm chạm vào một chút. Nàng dám đánh đố, cơ toa muốn thật cho nàng mang hài tử nói, nàng cấp hài tử chơi món đồ chơi, đệ nhất kiện, khẳng định sẽ là từ nam nhân thân thể thượng cắt bỏ tiểu huynh đệ, mà, cái thứ hai món đồ chơi tuyệt đối vẫn là nó. Nàng mới không cần làm nàng hài tử biến thành cơ toa như vậy, vì kia hai lượng thịt mà điên cuồng đến biến thái người đâu. Ta nhận bọn họ làm ta con nuôi, con gái nuôi, ta mang con nuôi con gái nuôi, ngươi hẳn là không lời nói đi. Cơ toa quyết định cùng Lăng Nguyệt khiêng rốt cuộc, đây là nàng về sau phúc lợi, nàng muốn hiện tại liền bắt đầu tranh tới tay. Lăng Nguyệt phiên trợn trắng mắt, nói, ngươi muốn hài tử. Ngươi sẽ không chính mình sinh đi nha, ngươi không nghĩ muốn kết hôn, nhưng là, ngươi có thể mượn loại cho chính mình sinh một cái hài tử nha, chính mình hài tử, tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi, trưởng thành, còn sẽ cho ngươi dưỡng lão, so nhận con nuôi con gái nuôi khá hơn nhiều. Vì cơ toa có thể đánh mất sau này đánh nàng hài tử chủ ý, Lăng Nguyệt bắt đầu thế cơ toa ra siêu chủ ý. Cơ toa trầm mặc, không có nói tiếp, Lăng Nguyệt không có quấy rầy nàng, nàng biết, cơ toa khẳng định là ở suy xét nàng lời nói, có lẽ nàng thật sự sẽ đáp ứng, như vậy, hắc hắc. Dù sao, nàng cái kia dược, lần trước ở Tấn Vương phủ sau, còn dư lại rất nhiều, nếu, cơ toa phải dùng, nàng có thể cho nàng, hắc hắc. Mượn loại nhưng thật ra có thể, chính là, mượn ai loại đâu. Cơ toa mặt đẹp hơi sầu, trong đầu, đem nàng sở nhận thức nam nhân đều lọc một lần. Nàng nhận thức này đó nam nhân chung, không có một cái nàng coi trọng mắt, mượn loại, như thế nào mà cũng muốn chọn một cái thông minh khỏe mạnh, diện mạo tuấn mỹ đi. 158 lão nương nhất định sẽ trộm được hắn loại. Chúng ta bên người này mấy nam nhân, đều rất ưu tú à, ta nhị ca, Tiết Thiên Thần, Mặc Vô Tâm, ta đại ca có chủ, ngươi không cần đánh hắn chủ ý, còn có, ta Mặc Mặc, ngươi cũng không cho đánh hắn chủ ý, nếu không, ta cần phải cùng ngươi trở mặt Nga. Lăng Nguyệt trước hướng cơ toa đưa ra cảnh cáo. Nàng nếu không nói như vậy, nhà nàng Mặc Mặc muốn thật làm cơ toa cấp nhìn chúng, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ, bất chấp tất cả, hạ dược trước thượng lại nói. Liền tính là bằng hữu lao công, bị nàng nhìn trúng, nàng cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Thiết, ngươi cho rằng ta khờ nha, sẽ nhìn trúng cái kia phúc hắc nam, hắn cũng chỉ có ngươi Lăng Nguyệt nhìn trúng, xem cùng cái bảo bối dường như, hắn cũng không phải là ta đồ ăn, ta tình nguyện thượng hắn đệ đệ, cũng không thượng hắn. Cơ toa khinh thường nói, ít nhất, Mặc Vô Tâm cái kia thằng nhóc chết tiệt tương đối đơn thuần, về sau, sinh hạ tới hải tử đơn thuần điểm, cũng tương đối hảo chơi, quá phúc hắc, bằng nàng này đầu, nàng chơi bất quá. Tựa như nàng chắc bảo bối giống nhau, cả đời, nàng đều là bị hắn cấp xong nơi tay trong lòng bàn tay. Mặc Vô Tâm, ân, không tồi, hắn không giống nàng mẫu hậu cùng Mặc Vô Tấn như vậy hắc tâm can, hắn người này, mặc kệ là bề ngoài, chỉ số thông minh, dáng người, vẫn là nhân phẩm của hắn, đều là nhất lưu, ngươi muốn tuyển hắn chuẩn không sai. Lăng Nguyệt xúi dục nói, khoe miệng hơi hơi câu lên, trong mắt tà mị tất hiện. Hành, ngày nào đó đem kia tiểu tử cấp đánh vựng, mang về, một lần không có dựng, liền hai lần không được, liền ba lần, luôn có một lần, lao nương nhất định sẽ trộm được hắn loại. Cơ toa biểu tình kiên định nói, một kiện trộm loại sự tình, đã bị hai cái ma nữ ở phơi nắng, nhàn rỗi không có việc gì nói chuyện phiếm trung cấp định ra tới. Mới từ hoàng cung trở lại Minh Vương phủ Mặc Vô Tâm, đột nhiên liên tục đánh mấy cái đánh hắt xì, hắn sờ sờ cái mũi, nhíu mày, thầm nghĩ, khẳng định lại là cái kia hung nha đầu, đang âm thầm mắng hắn. Gần nhất thật là thời buổi rối loạn, này một thế hệ các hoàng tử, kết hôn đều truyền ra thai tiếng, mà, số tấn vương gia trí nhất, bị hắn đương trường trảo gian trên giường, vẫn là đêm tân hôn, vẫn là chơi nợp tờ, còn bị như vậy nhiều người chính mắt nhìn thấy. Hiện tại, chỉ có tiểu vương gia một người không có thành thân, tuổi cũng không nhỏ, ở cổ đại, như vậy tuổi tác, đã sớm thành thân. Chính là, nhân gia Mặc Vô Tâm một chút cũng không nóng nảy, mỗi ngày hoàng cung, tụ hương các, Minh Vương Phủ, ba cái địa phương qua lại chạy, cũng không chê mệt. Lăng Nguyệt gần nhất rất bận, cũng không có thời gian để ý tới hắn, 100 nhiều chương bản vẽ đã hòa hảo, mỗi một nhà cửa hàng trang hoàng, cùng trong tiệm bố trí, thậm chí mua cái gì hóa, như thế nào kinh doanh, đều bị nàng nhất nhất minh tế ra tới, sửa sang lại ra tới hai bổn thật dày vở, Lăng Nguyệt đều đem chuyện này giao cho Tiết Thiên Thần cùng Lăng Thiếu Hoàng tới làm. Lăng Thiếu Khanh muốn quản lý tụ hương các, hắn không có thời gian, mà, Lăng Thiếu Hoàng thành thân, hắn thời gian tương đối rộng thùng thình. Tiết Thiên Thần vì hắn sư phó kia thật lớn giấy tờ, hắn muốn không làm đều không được, huống chi, Mặc Vô Trần coi như hắn mặt, thực đê tiện đem hắn cho mượn cho Lăng Nguyệt, còn nói cho nàng, làm nàng tùy tiện sai xử. Còn có quan trọng nhất chính là, có cơ toa ở bên cạnh trứng mắt, ở mấy người thật lớn áp bách hạ, hắn không thể không túi đầu đáp ứng. Lăng Nguyệt buông ra những cái đó sự lúc sau, nàng trở lại tiểu biệt viện, cùng Mục Trạch Nhậm Hy bọn họ, cùng nhau cùng cơ toa học võ. Cơ toa võ thuật, có hiện đại cách đấu, còn có cổ đại cổ võ, khinh công cũng là nhất lưu, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là, bởi vì linh hồn sự tình, nàng so người khác sống lâu kiếp trước 80 hơn tuổi. Tiểu biệt viện trung, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nhất bang bọn nhỏ ở đánh kép, đánh đơn, quần đầu. Còn có Lăng Nguyệt vất vả luyện võ thuật thân ảnh, rất nhiều thời điểm, Mặc Vô Trần sẽ bồi nàng cùng nhau tới, làm nàng cùng hắn đánh, không đúng chỗ nào, liền đối nàng chỉ điểm nhị tam. Thời gian, từng giọt chậm rãi trôi đi, khoảng cách Lăng Nguyệt tắm nắng thời gian, một tháng đi qua. Gần nhất, trên triều đình thực khẩn trương, Hoàng hậu nương nương nhiều lần hướng Hoàng thượng đề nghị, lập Mặc Vô Tấn vì thái tử. Nam Việt quốc hoàng đế, cũng đã tới một lần tin, duy trì Mặc Vô Tấn vì thái tử. Chính là, trên triều đình, các đại thần, lại chia làm hai phái, nhất phái đứng ở Mặc Vô Tấn bên kia, nhất phái, đứng ở Mặc Vô Tình bên kia, hai phái nhân mã, vừa thấy mặt liền xảo, nháo toàn bộ triều đình, nhân tâm hoảng sợ. Tây Minh Quốc, trên triều đình, hai cái bang phái, thế lực bằng nhau, nhưng là, ở các ba tánh trong lòng, bọn họ tất cả đều nguyện ý duy trì Hiền Vương. Hiền Vương nhiều năm tích lũy xuống dưới hiền danh, làm dân chúng tựa hồ thấy được quốc gia tương lai hương thịnh phồn vinh. Hoàng thượng bệnh cũng đã sớm hảo, gần nhất, hắn làm chính mình sắc mặt, thoạt nhìn, một ngày so với một ngày hảo, cái này làm cho Hoàng hậu nương nương cùng Mặc Vô Tấn cảm giác được uy hiếp. Bọn họ phái người âm thầm điều tra, mới biết được, nguyên lai, Hoàng thượng trúng độc, đã sớm giải, chỉ là, người nào thế Hoàng thượng giải độc, không người nào biết. Hoàng hậu Kim Cơ Lam cùng Mặc Vô Tấn đốn giác chính mình là giỏ che múc nước công giá tràng, làm cho bọn họ trong lòng thực không thoải mái. Gần nhất, Mặc Xanh Thiên ở hắn mấy cái tâm phúc trước mặt, cho thấy chính mình thái độ, hắn muốn lập Mặc Vô Tình vì thái tử, lập thái tử ngày, chính là săn thú trở về lúc sau. Tây Minh Quốc mỗi 3 năm một lần săn thú, lúc này đây, săn thú thời gian, còn có 10 ngày, mà, Mặc Xanh Thiên quyết định lập thái tử ngày, là ở nửa tháng sau. Tuy rằng, quyết định này là hắn lén quyết định, cũng chỉ có hắn mấy cái tâm phúc biết, nhưng mà, chuyện này, vẫn là chuyển tới Kim Cơ Lam lỗ thai bên trong. Thời gian khẩn cấp, Kim Cơ Lam cùng Mặc Vô Tấn bọn họ quyết định hướng Nam Việt Quốc xin giúp đỡ, hiện tại chỉ có Nam Việt Quốc Hoàng thượng có thể tại đây sự thượng xoay chuyển càn khôn. Bất quá, bọn họ còn không có cùng Nam Việt Quốc liên hệ thượng, một cái làm cho bọn họ không tưởng được người, tìm tới bọn họ, người này xuất hiện, cũng cấp Mặc Vô Trần, Lăng Nguyệt, Mặc Vô Tâm mang đến tai nạn. Không biết vì sao, Lăng Nguyệt mấy ngày nay đều có chút tâm thần không yên, trong lòng thực bất an, hình như là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Mặc Vô Trần cười an ủi nàng nói không có việc gì, nhưng là, Lăng Nguyệt trong lòng, vẫn là bất an, nàng áp đều áp không đi xuống, mắt phải, còn nhảy cái không ngừng. Nam tả nữ hữu, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy hoa, như vậy cách nói, làm cũng không mê tín Lăng Nguyệt, hai ngày này lo lắng đề phòng. Mặc Vô Trần đi đến nào, nàng theo tới nào, liền lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện dường như, huống chi là ở cái này chiều cục khẩn trương thời khắc, nàng càng thêm không nghĩ rời đi hắn. Nàng biết, Mặc Vô Trần âm thầm vì nàng, từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không nghĩ muốn tham dự tiến lúc này đây ngôi vị hoàng đế chi tranh, cũng vì nàng tính toán mang theo nàng cùng tình nhi, quy ẩn điền viên, nếu không phải nàng không yên lòng Lăng ra, nàng cũng đã sớm đi theo hắn đi. Cả đời này, có hắn tại bên người, nàng còn có cái gì sở cầu, đã không có, nàng chỉ cần có hắn đã đủ rồi. Chờ lúc này đây, triều đình náo động ngừng lại sau, nàng liền quyết định đem trên tay sở hữu sự tình, đều giao cho đại ca cùng nhị ca xử lý, nàng liền đi theo Mặc Mặc còn có tình nhi, rời đi nơi này, tìm cái thế ngoại đào viên, quá ẩn cư sinh hoạt. 159 thành trộm người khác trượng phu nữ nhân. Tây Minh quốc lịch đại hoàng quy, hoàng triều chung mỗi một năm tổ chức săn thú, trong hoàng thất mỗi một vị vương gia đều cần thiết tham gia. Đương nhiên, Hàn vương gia từ nhỏ thân thể liền không tốt, sóc này không được, hắn thuộc về ngoại lệ, không ở tham gia nhân số trong vòng, mà mặt khác ba vị vương gia thiếu một thứ cũng không được, cần thiết trình diện, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người, còn có Mặc Vô Tấn cùng Mặc Vô Tình vương phi nhóm, cũng không ngoại lệ. Săn thú hôm nay, thời tiết đặc biệt hảo, ánh nắng tươi sáng, chiếu nhân tâm đầu ấm áp phi thường. Từ hoàng cung đến săn thú tràng, yêu cầu hai cái canh giờ. Sáng sớm, hoàng thượng liền cưỡi ngựa, xuất lĩnh ba vị vương gia cùng liên can chúng tướng. Còn có hoàng hậu Kim Cơ Lam, Hiền vương phi Lăng Tâm, Tấn vương phi Nam Phượng Nhã, cũng từng người ngồi ở từng người trên xe ngựa. Lăng Tâm thân thể cũng hảo rất nhiều, chỉ cần không làm việc nặng, ngồi xe ngựa, không có việc gì. Nam Phượng Nhã, Mặc Vô Tấn thật không nghĩ muốn nàng xuất hiện ở người trước mắt, hắn ngại mất mặt, nếu không phải hắn còn muốn ỷ vào Nam Việt quốc thế lực, hắn đã sớm giết nàng, nhưng không có biện pháp, hoàng quy ai cũng không được vi phạm, trừ phi, hắn cũng cùng Mặc Vô Trần giống nhau, bệnh sắp chết, là có thể miễn đi trận này săn thú. Một đoàn người ngựa, mênh mông cuồn cuộn, từ hoàng cung xuất phát. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần không cần đi, bọn họ cải trang nhàn nhã ngồi ở tụ hương các hậu viện trung, uống với Cẩm Thành đặc biệt hiếu kính Lăng Nguyệt trẻ hạ sen nấm tuyết. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, với Cẩm Thành tay nghề là càng ngày càng tốt, có thể so sánh 5 sao cấp khách sạn lớn đầu bếp. Đối mặt như thế mỹ thực, cơ toa là buồn bực không vui. Chỉ từ ngày đó Lăng Nguyệt nhắc tới chuyện đó, làm nàng cả ngày liền tưởng giả muốn đi như thế nào trộm Mặc Vô Tâm hẳn giống, chính là, mỗi lần nàng muốn xuống tay đem hắn cấp đánh vượng, mê choáng, gõ vượng khi, nàng đều do dự. Mà, mỗi một lần ở sự tình lúc sau, Mặc Vô Tâm đi rồi, nàng đều phải hối hận ảo náo hảo một thời gian. Chuyện này, làm nàng cả ngày đều buồn bực không vui, muốn cao hứng đều cao hứng không đứng dậy, cả ngày trong đầu chính là Mặc Vô Tâm cái kia chết tiểu hải tử. Cơ toa quấy trẻ hạt sen. Đều quấy nát, còn không có ăn thượng một ngụm, Lăng Nguyệt thật sự là nhìn không được, nàng đi qua đi, đem đêm đó trẻ hạt sen đoan đi. Ngươi làm gì, ta còn không có ăn đâu. Cơ toa phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Lăng Nguyệt, không thể hiểu được. Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, đem trẻ hạt sen cho nàng xem, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nhìn xem ngươi đem cái này, biến thành như vậy, còn có thể ăn sao. Ngươi gần nhất có phải hay không ném hồn, cả ngày thất hồn lạc phách, không biết người, còn tưởng rằng ngươi thất tình đâu. Còn không phải trách ngươi, nói cái gì mượn hạt giống, làm lao tử cả ngày nghĩ chuyện này, đều buồn bực đã chết. Nếu không phải không nghĩ làm cái kia Mặc Vô Tâm ở không thể hiểu được dưới tình huống bị nàng cấp ăn sạch sẽ, nàng đã sớm xuống tay, cũng không đến mức như vậy rồi dám. Tấm tắc, ngươi cơ toa khi nào làm việc như vậy dây dưa dây cả, ta kia dược không phải sớm cho ngươi sao, làm hắn ăn, trực tiếp đem hắn bổ nhào vào, liền vạn sự đại cát, ngươi làm gì muốn suy nghĩ nhiều như vậy nha, ngươi chỉ cần nghĩ đến, 10 tháng sau. Ngươi liền có thể có chính mình tiểu bảo bảo, như vậy, thì tốt rồi nha. Sự không liên quan mình, Lăng Nguyệt nói nhẹ nhàng, cơ toa nghe rồi dám. Lăng Nguyệt đem trẻ hạt sen giao cho một bên người phục vụ, làm nàng lấy xuống, lại cấp cơ toa thịnh một chén tân tới. Ai nha, không biết vì sao, dù sao, ta chính là không hạ thủ được, có thể là xem hắn quá nhỏ, chờ hắn lớn lên điểm, lại đến ăn đi, dù sao ta tuổi cũng tiểu, muốn sinh hải tử, quá mấy năm tái sinh cũng không muộn. Quá mấy năm. Nàng mới 20 mấy tuổi, lúc ấy sinh hải tử, tuổi vừa lúc. Mà, cái kia Mặc Vô Tâm cũng tới rồi 20 tuổi, người cũng sẽ thành thục điểm, nàng xuống tay cũng sẽ tàn nhẫn điểm, liền sẽ không lại do dự. Tùy ngươi, dù sao, đó là ngươi nhân sinh, chính ngươi tưởng hảo liền hảo. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, lại quá mấy năm, hắn rất có khả năng liền sẽ cưới vợ sinh con Nga, đến lúc đó, ngươi liền thành trộm người khác trượng phu nữ nhân lạp. Lăng Nguyệt vui sướng khi người gặp họa. Một chút cũng không có thế bạn tốt đuổi tới tiếc nuối đáng tiếc, chỉ có chờ xem kịch vui phân. Ngồi ở các nàng bên người, cũng không nói xen vào nữ nhân để tài Mặc Vô Trần, mặt ngoài giả chết, trong lòng nghe, âm thầm chửi thầm, nhà hắn Nguyệt Nhi lại ở làm chuyện xấu, thế nhưng xúi dục cơ toa cái kia bổn nữ nhân, đi trộm nam nhân loại. Cũng không biết là cái nào nam nhân bị các nàng cấp theo dõi, thật đúng là xui xẻo. Hào đi, chờ lần này hắn săn thú trở về, ta liền xuống tay cơ toa nói. Khu khu. Mặc Vô Trần lập tức bị chính mình nước miếng cấp sặc, mặt nghẹn đỏ bừng, trên trán còn toát ra mấy cái hát tuyến. Này hai nữ nhân, cũng quá làm lơ hắn đi, cảm tình các nàng nói lâu như vậy, muốn trộm loại, thế nhưng là hắn Mặc ra loại, tuổi con nhỏ, còn không có thế tử. Như vậy, người nọ tuyệt đối không phải là Mặc Vô Tấn cùng Mặc Vô Tình, cũng chỉ có Mặc Vô Tâm. Mặc Vô Trần đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, hắn Nguyệt Nhi, ở cảm tình phương diện thế nhưng có thể chỉ độn thành như vậy. Nàng như vậy đối đãi Mặc Vô Tâm, nếu bị hắn biết, hắn sẽ thực thương tâm đi. Bị chính mình thâm ái nữ nhân, thiết kế bị nữ nhân khác cấp thượng, không thương tâm, là giả, tìm chết tâm, đều sẽ có. Ai? Hắn Mặc Vô Trần có từng như thế may mắn, có thể bị Lăng Nguyệt yêu, nếu hắn là Mặc Vô Tâm nói, như vậy, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị Lăng Nguyệt như vậy thiết kế. Hắn Nguyệt Nhi, người có ca tính, một khi yêu nói, liền sẽ thâm tình bất hối, tình thâm như biển, đến chết không phai. Nếu không yêu, vô tình lạnh nhạt, đạm mạc đối đãi, sẽ thực dễ dàng ở trong lúc vô ý thương thấu nhân gia tâm. Con hảo, hắn so Mặc Vô Tâm sớm xuất hiện ở nàng sinh mệnh, sớm chiếm cư nàng tâm, bằng không, bằng Mặc Vô Tâm nhân phẩm, Nguyệt Nhi cái này nha đầu ngốc, cũng sẽ yêu hắn đi. Tụ Hương Các lầu 2208 hào thuê phòng, một cái người phục vụ tiếp nhận chuyển đồ ăn tay mơ thượng đồ ăn, đang muốn gõ cửa tiến vào thuê phòng khi, đột nhiên, bên trong nhàn nhạt nói chuyện thanh truyền ra. Sự tình an bài thế nào? Ngươi yên tâm đi, sự tình ta đều an bài hảo, lúc này đây, ta muốn cho Mặc Vô Tình phu thê, có đi mà không có về, thay ta chết đi huynh đệ báo thủ rửa hận. Ai? Thuê phòng môn, tại hạ một khắc bị mở ra, người phục vụ trải qua Lăng Nguyệt huấn luyện, cũng tại hạ một khắc ổn định chính mình nỗi lòng, bình tĩnh trả lời, khách quan, đưa đồ ăn, ớt xào than bò đưa đến. Bên trong, tổng cộng ngồi 4 cái nam nhân, đồng thời nhìn chằm chằm người phục vụ mặt, người phục vụ sắc mặt bình đạm, ân cần vì bọn họ thượng đồ ăn. Mấy người không phát hiện cái gì sau, trong đó một cái nói, nơi này không cần ngươi phục vụ, đi ra ngoài. Là, khách quan, có yêu cầu thời điểm, thỉnh kêu một tiếng có thể, ta sẽ ở cửa thang lầu chờ. Người phục vụ dường như không có việc gì sau khi nói xong, rời khỏi thuê phòng. Đương môn đóng lại kia một khắc, nàng hai chân sủi lơ chạy nhanh đỡ vách tường, một hồi lâu sau, nàng mới đứng lên, bước nhanh đi xuống lầu, vội vội vàng vàng đối với hậu viện chạy đi. 160 vô tình. Nguy hiểm. Săn thú đội ngũ đuổi tới hoàng gia khu vực săn bắn khi, đã mau đến giữa trưa, đại gia ba chân bốn cẳng bắt đầu hành động lên, đắp lều trại, nhóm lửa nấu cơm, để thủy, rửa rau. Từng người mang hộ vệ binh đều bận việc lên. Ăn qua giữa trưa cơm, buổi chiều, săn thú đội ngũ liền bắt đầu xuất phát, tính toán nhiều săn điểm con mồi. Buổi tối, đại gia cùng nhau làm nướng bờ cờ ăn, thuận tiện khai cái lửa trại tiệc tối, náo nhiệt náo nhiệt. Mặc Xanh Thiên đã tuổi tuy rằng bất lão, nhưng là, thân thể bởi vì lúc này đây trúng độc, tuy rằng độc khí đã thanh không sai biệt lắm, nhưng thân thể bị như vậy một chỉnh, vẫn là suy sụp không ít. Hắn tới, cũng chỉ là tới gia tăng không khí, săn thú. Hắn không tham dự, săn thú từ ba cái vương ra dẫn đầu, các mang một đôi nhân mã, phân công nhau hành động. Mặc Vô Tình trước khi đi đối Lăng Tâm dặn dò một phen, lại dặn dò bên người nàng Liên Ngọc, hảo hảo chiếu cố Hiền Vương Phi. Một hồi lâu sau, mới lưu luyến không rời đi ra lều trại, Lăng Tâm ở lều trại bên trong nhìn hắn cưỡi ngựa phong tư, trên mặt hạnh phúc. Mặc Vô Tình quay đầu lại cười, xoay người, cầm lấy roi ngựa vùng, giá. Bên ngoài, một trận bùi đất dơ lên, lập tức truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Từ gần mà xa, biết biến mất nghe không thấy. Lăng Tâm đổi lấy Liên Ngọc, làm nàng đi đánh một ít nước ấm, ngồi một buổi sáng xe ngựa, thân thể có chút mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng là, thân mình có chút nhão nhào rình rính, nàng muốn lau lau sạch sẽ, ngủ tiếp trong chốc lát. Liên Ngọc lĩnh mệnh, đề ra một cái tiểu thùng, đi ngang qua mười mấy lều trại, mới cuối cùng là đi tới nấu cơm lều trại. Liên Ngọc thuyết minh ý đồ đến, nấu cơm người vừa nghe, là Hiền Vương Phi muốn dùng nước ấm. Lập tức cấp Liên Ngọc trang tràn đầy một thùng ấm áp thủy. Liên Ngọc dẫn theo, chậm rãi trở về đi, thùng tuy nhỏ, nhưng là, cổ đại nữ tử sức lực bản thân liền tiểu, còn muốn để xa như vậy, Liên Ngọc, đi một chút nghỉ ngơi một chút. Váy cũng bị tràn đầy ra tới thủy cấp ướt nhẹp, nhưng nàng chút nào không để bụng, nàng chỉ nghĩ muốn nhanh lên cấp tiểu thư để đi, đi ngang qua đỉnh đầu rất đại lều trại phía trước, bên trong nói chuyện, nàng ngay từ đầu không chú ý, nhưng là, Mặc Vô Tình tên, làm nàng lỗ tai chốc lát dựng thẳng lên tới. Ừ, đừng tưởng rằng bản công chúa không biết, mẫu hậu cùng vương gia muốn sấn lần này săn thú hết sức trừ bỏ Mạc Vô Tình, bản công chúa là sẽ không cho các ngươi thực hiện được, bản công chúa này liền hướng đi hoàng thượng báo cáo, ta muốn tố giác các ngươi. Chỉ bằng ngươi, Nam Phượng Nhã, ngươi còn tưởng rằng, ngươi còn có lợi dụng giá trị sao? Lêu trại ngoại, Liên Ngọc chút nào không dám ngừng lại, nàng sợ một khi có người phát hiện, liền sẽ giết người diệt khẩu, như vậy, liền cái đi cấp tiểu thư vương gia báo tin người đều không có, nàng không thể trơ mắt nhìn vương gia bị người hại chết, nàng nhất định phải nói cho tiểu thư. Ngươi nói cái gì? Việc này cũng thật. Lăng Tâm không dám tin tưởng, tức khắc có chút hoảng hốt thất thố. Tiểu thư, không có thời gian, ngươi chạy nhanh đi tìm hoàng thượng, hiện tại, nơi này chỉ có hoàng thượng mới có thể cứu vương gia, ta ở chỗ này làm bộ ngươi. Liên Ngọc vội vàng cởi chính mình nha hoàn quần áo. Lăng Tâm bởi vì lo lắng Mặc Vô Tình, nàng cùng Liên Ngọc vội vàng thay đổi quần áo, nàng ăn mặc nha hoàn quần áo, tìm được rồi Mặc Xanh Thiên lều trại, nhưng mà, còn không có đi vào, liền phát hiện, lều trại trước, đứng mấy cái khả nghi người. Nàng từ trước đến nay thận trọng thông minh, vừa thấy việc này, liền biết, giờ phút này, Mặc Xanh Thiên khẳng định là bị Hoàng hậu cùng Mặc Vô Tấn người cấp khống chế. Lăng Tâm làm bộ không có việc gì, túi đầu hướng vừa đi đi, nàng càng đi càng xa. Đi đến cuối cùng một lều trại chỗ khi, nàng lặng lẽ chuyển vào rừng sâu chung. Nàng nhất định phải tìm được, nhất định phải tìm được Vô Tình, sau đó nói cho hắn, nguy hiểm, nơi này rất nguy hiểm, có người yếu hại hắn, hắn muốn chạy nhanh rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Đột nhiên, phía trước trên mặt đất truyền đến một thanh âm vang lên thanh, một con thỏ hoang đột nhiên chạy ra tới, dọa Lăng Tâm hét lên một tiếng. Chậm rãi ổn định cảm xúc, Lăng Tâm tiếp tục về phía trước tìm đi, nàng không dám lớn tiếng kêu, nàng sợ rút dây động rừng. Những cái đó yếu hại Mặc Vô Tình người, liền sẽ trước tiên động thủ. Lăng Tâm thật cẩn thận, từng bước một đi phía trước đi, cũng không biết đi rồi bao lâu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện vài bóng người, nàng tập trung nhìn vào, nguyên lai là Mặc Vô Tâm mấy người. Lăng Tâm do dự rất nhiều lần, cuối cùng, nàng đứng dậy, bằng nàng như vậy tìm Vô Tình, còn không có tìm được hắn, nàng liền phải tiến vào lão hổ trong bụng đi. Cái này Mặc Vô Tâm tuy rằng là Hoàng hậu Kim Cơ Lam Nhi Tử, nhưng là, hắn là người tốt, nàng tin tưởng. Lần này âm mưu, hắn tuyệt đối không biết, như vậy, nàng liền đánh cuộc lúc này đây. Tứ hoàng đệ. Lăng Tâm xuất khẩu hô to. Mặc Vô Tâm theo thanh âm nhìn qua, nhìn thấy nàng, có tia kinh ngạc, Lăng Tâm tuy rằng thân xuyên nha hoàn quần áo, nhưng là, bởi vì tụ hương các lăng nguyệt quan hệ, bọn họ phía trước cũng gặp qua vài lần mặt, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nhị hoàng tẩu, nguyệt nguyệt liều chết cứu trở về tới tỷ tỷ. Nhị hoàng tẩu, ngươi như thế nào ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm, nếu là gặp cái gì đại manh thú, ngươi liền phải thành bọn họ bữa tối. Mặc Vô Tâm vội vàng nhảy xuống ngựa, nói. Hắn một thân kính trang, càng thêm tuấn mỹ uy vũ, làm người thoạt nhìn, cảm thấy trước mắt sáng ngời. Lăng Tâm cũng không cùng hắn khách khí, cũng không cùng hắn vô nghĩa, nàng vội vàng nói, tứ hoàng đệ, ta là tới tìm ngươi nhị hoàng huynh, ta có việc gấp, ngươi có thể mang ta đi sao? Cái này Mặc Vô Tâm có chút do dự, hắn trả lời, nhị hoàng huynh là đi phía nam, nơi này phía bắc, nhị hoàng tẩu, ngươi hoàn toàn đi nhầm phương hướng. Tứ hoàng đệ. Tính nhị hoàng tẩu cầu xin ngươi, hảo sao, mang ta đi tìm ngươi nhị hoàng huynh. Lăng Tâm vẻ mặt làm ơn, thiếu chút nữa không cấp Mặc Vô Tâm quỳ xuống tới. Mặc Vô Tâm không đành lòng thấy nàng như vậy, gật đầu đáp ứng rồi, hắn liền tính không xem ở nhị hoàng huynh trên mặt, cũng phải nhìn ở Nguyệt Nguyệt trên mặt. Lăng Tâm là Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, là nàng ái như sinh mệnh tỷ tỷ, hắn có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt. Mặc Vô Tâm đỡ Lăng Tâm lên ngựa, nhưng là, Lăng Tâm sẽ không cưỡi ngựa, Mặc Vô Tâm đành phải xoay người cười ở nàng mặt sau, chỉ là hai người chi gian trước sau ly một cái phủng, Mặc Vô Tâm thực quân tử không có đụng chạm đến nàng. Ở Mặc Vô Tâm trong mắt, nàng Lăng Nguyệt tỷ tỷ, giống như là hắn tỷ tỷ giống nhau. Mặc Vô Tâm dặn dò hắn bên người vài người, làm cho bọn họ chính mình đi săn thu sau, hắn một tiếng giá, cưỡi ngựa, mang theo Lăng Tâm đi tìm Mặc Vô Tình. Mặc Vô Tình lãnh một đôi nhân mã, hướng săn thu chàng phía nam xuất phát, mười mấy cá nhân, cưỡi có 10 phút, mới đình chỉ chạy vội, chậm rãi cưỡi đi, xem xét chung quanh động tĩnh. Một khi có con mồi xuất hiện, lấy trước tiên bắn chết nó. Bên này con mồi rất nhiều, không ra một giờ, Mặc Vô Tình bọn họ liền bắn chết 9 chỉ gà rừng, 5 con thỏ hoang, cùng 2 chỉ dã lộc, còn có một con hồ ly. Mặc Vô Tình đi tuốt đàng trước biên, phía trước, đã tới rồi một chỗ huyền nhai chỗ, Mặc Vô ý kiến phía trước đã không lộ, đình chỉ đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa, kia như ẩn như hiện ngọn núi, chính là Đông Ly quốc địa bàn. Đột nhiên, đội ngũ chung cuối cùng một cái đội viên, cầm bắn tên. Nhắm ngay Mặc Vô Tình sau ngực, liền ở hắn vừa muốn bắn kia trong nháy mắt, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, cẩn thận, Vô Tình. Nguy hiểm. 161 huyết chiến. Người nọ sắc mặt hoảng hốt, nhẹ buông tay khai, mũi tên, bay vụt đi ra ngoài. Mặc Vô Tình nghe thấy được Lăng Tâm tiếng la, hắn theo bản năng xoay người chiều thanh âm tới chỗ nhìn lại, lại thấy một con mũi tên hướng hắn bay tới, hắn đột nhiên toàn bộ ngã ngửa người về phía sau, mũi tên từ mũi hắn thượng sắt mũi mà qua. Mặc Vô Tâm đã mang theo Lăng Tâm cưỡi ngựa đuổi tới, Lăng Tâm vội vàng hỏi, Vô Tình, ngươi có hay không bị thương? Tâm Nhi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Mặc Vô Tình trả lời cùng tồn tại đứng dậy, hắn lạnh lùng ánh mắt hướng cái kia bắn tên người liếc đi, trên mặt toàn là tiêu sát chi khí. Lăng Tâm thấy hắn không việc gì, tâm tức khắc rơi xuống. Mặc Vô Tâm đem Lăng Tâm giao cho Mặc Vô Tình, đối người nọ nói, ngươi là ai, thật to gan, cũng dám ám sát Hiền Vương gia, ngươi có biết đây là diệt chín tộc tội lớn? Người nọ hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, đừng dài dòng, ngươi cho rằng Mặc Vô Tình hôm nay còn có thể trốn ra này săn thú chẳng sao? Ngươi rốt cuộc là ai phái tới, nghe ngươi chi ngôn, xem ra tới không ngừng ngươi một người, nói, ngươi đồng lõa hiện tại nơi nào? Mặc Vô Tình rỗi tay đem Lăng Tâm ôm lại đây, sắp đặt ở hắn trước người, nhíu mày lạnh giọng hỏi. Hừ, đừng nói nhảm nữa, Mặc Vô Tình, vừa rồi kia một mũi tên không có giết ngươi, như vậy, kế tiếp, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Người nọ vừa nói xong, đi theo Mặc Vô Tình mười mấy cá nhân, sôi nổi đem bọn họ cấp vây quanh. Mặc Vô Tâm cùng Mặc Vô Tình đại kinh thất sắc, bọn họ bên người người nhưng đều là triều đình mọi người, như vậy. Mặc Vô Tâm thấy sự tình không ổn, hắn gần sát Mặc Vô Tình, nhẹ giọng nói, nhị hoàng huynh, nơi đây không nên ở lâu, ngươi tới trước nhị hoàng tẩu rời đi, ta tới cản phía sau. Lăng Tâm là Nguyệt Nguyệt liều mạng cứu trở về tới, hắn tuyệt đối không thể làm nàng ở hắn trước mắt xảy ra chuyện, bằng không, Nguyệt Nguyệt sẽ thương tâm chết. Mặc Vô Tình nhìn xem Lăng Tâm, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, điểm điểm đáp ứng, hai người giơ kiếm liền bắt đầu sát, còn hảo đối phương người không nhiều lắm, hơn nữa, đều là một ít bình thường hộ vệ, võ công cũng thấp. Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm hai người thực mau liền chạy ra khỏi một cái đường ra. Mặc Vô Tình đem Lăng Tâm gắt gao bảo hộ ở hắn trong lòng ngực, hắn mắt xem tứ phương, hai nghe bắt phương, lúc này đây, hắn tuyệt không cho phép hắn Tâm Nhi lại một lần ở trước mặt hắn bị thương. Mặc Vô Tình thật vất vả lao ra một cái đường máu, đang muốn nhanh hơn mã tốc đi xa khi, đột nhiên, phía trước xuất hiện 4-50 người, các thân xuyên hắc ý liễu, tay cầm trường kiếm đại đao, vừa thấy, loại này quen thuộc cảm giác, Mặc Vô Tình đã nhận ra, nhóm người này chính là lần trước ở trong rừng cây, đâm bị thương Lăng Tâm đám người kia. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Mặc Vô Tình trong mắt, thoáng chốc bốc hỏa. Thương một lần, Tâm Nhi thương ở bọn họ thủ hạ, nếu không phải có Lăng Nguyệt ở, hắn Tâm Nhi liền chết ở nhóm người này trên tay. Đám người kia, vừa xuất hiện, lập tức liền chiều Mặc Vô Tình vây công lại đây, Mặc Vô Tâm thấy đối phương người nhiều, bọn họ lại bị vây quanh, ai cũng đi không được. Hắn lập tức hô to, nhị hoàng huynh, mau, từ bên này rời đi. Giờ phút này, chỉ có hắn phía sau còn có một cái con đường nhưng trốn, hôm nay, hắn nói cái gì cũng muốn làm Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ tồn tại trở về. Mặc Vô Tình quay đầu ngựa lại, lập tức chiều Mặc Vô Tâm sau lưng chạy đi, nhưng là, còn chưa tới kia, đã bị một người nam nhân cấp ngăn cản ở. Người nam nhân này, chính là Phệ Hồn giáo giáo chủ, Đêm Hồn. Đêm Hồn cười lạnh một tiếng, đối với Mặc Vô Tình nói, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, Mặc Vô Tình, hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Hừ, muốn ta mệnh, vậy muốn nhìn, ngươi có hay không bổn sự này? Mặc Vô Tình trả lời. Thượng, giết hắn, bổn tọa có trọng thưởng. Đêm Hồn vung tay lên, kia thượng trăm cái hắc y hề nhân, tức khắc phi hướng mà đến, nhào hướng Mặc Vô Tình. Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm, hai thanh kiếm, ra sức giết địch, nhưng là, địch nhân quá nhiều, không ra trong chốc lát, bọn họ hai người trên người đều chịu một ít vết thương nhẹ. Đêm Hồn không có động thủ, hắn chỉ là đứng ở một bên nhìn, thấy Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm võ công cao cường, thủ hạ những người đó chậm chạp giết không được bọn họ, hắn ánh mắt hung ác, phẫn nộ, phi thân dựng lên, giơ lên một cây đao, liền chiều Mặc Vô Tình đỉnh đầu chém tới. Mặc Vô Tình đang ở đối phó bên người chung quanh hắc y rìa nhân, đột cảm thấy trên đỉnh đầu có hung ác sát khí, hắn ngẩng đầu vừa thấy, Đêm Hồn đã phi thân ở hắn đỉnh đầu, kia thanh đao, hung ác chiều hắn bổ tới. Mặc Vô Tình vừa muốn phi thân dựng lên, ly mã nên chiến, nhưng là, trong lòng ngực Lăng Tâm, làm hắn đánh mất cái này ý niệm, hắn đành phải giơ lên trong tay kiếm, mạnh lực một chán. Này nhất chiêu, là chặn, hắn tuy rằng bị chút nội thương, cuối cùng không có trở ngại. Nhưng là, những cái đó trên mặt đất hắc y hề nhân thấy bắt được cơ hội, cử đao kiếm liền hướng hắn bổ tới, Lăng Tâm thấy hắn không rảnh bận tâm, lại thấy một cây đao, liền phải bổ về phía hắn chân, nàng sốt ruột, ra sức hướng người nọ trên người một phát, ngăn trở hắn kia một đao, tránh cho Mặc Vô Tình bị thương. Nhưng là, Lăng Tâm cũng bởi vậy rời đi Mặc Vô Tình bảo hộ, Mặc Vô Tình chốc lát sốt ruột, hắn không kịp bận tâm cùng nên chiến Đêm Hồn, phi thân xuống ngựa, vội vàng đứng ở Lăng Tâm mặt sau, một tay đem những cái đó muốn lăng tâm mệnh hắc y hệ nhân sắc hai, một tay một vớt, đem lăng tâm cấp bảo hộ trong ngực chung. Lần này, liền tính hắn đã chết, hắn cũng sẽ không làm hắn tâm nhi chịu một chút thương tổn. Đêm hồn thấy hắn đối lăng tâm không muốn sống, cũng muốn bảo hộ nàng, hắn âm hiểm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên trong tay đại đao. Lần này, hắn công kích mục tiêu không hề là Mạc Vô Tình, mà là lăng tâm. Mạc Vô Tình đang ở ra sức nên chiến mấy cái hắc y rẻ nhân, hắn ngồi trên lưng ngựa, bảo hộ lăng tâm, dễ dàng, nhưng là, đứng trên mặt đất, bảo hộ lăng tâm, nơi trốn nguy hiểm. Đột nhiên, hắn lại cảm giác được kia cổ nùng liệt sát khí tới gần, quay đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn thấy đêm hồn đao, bổ về phía lăng tâm. Hắn không kịp ra tay cứu nàng, hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, tới một cái đại xoay người, đao, bổ về phía hắn phía sau lưng, hắn kêu lên một tiếng, khỏe miệng thượng xả ra vẻ tươi cười, thật tốt, lăng tâm không có bị thương. Màn đêm buông xuống hồn lại lần nữa cử đao, tàn nhẫn bổ về phía Mạc Vô Tình đầu lá lúc, một người từ trên trời giáng xuống, một phen kiếm, ngăn trở hắn. Đêm hồn phẫn nộ, liền kém một bước, hắn liền có thể giết Mạc Vô Tình, không nghĩ tới, bị cái trần cắn kim cấp phá hủy. Hắn phi thân dựng lên, cùng người kia dây dưa ở cùng nhau, lưỡng đạo thân ảnh, ở giữa không trung tương triển, nháy mắt chi gian, đã vượt qua mấy chục chiêu. Phía dưới, thân xuyên hắc y, mang mặt nạ bảo hộ Lăng Nguyệt cùng cơ toa mang theo 20 người, nhằm phía chiến trường, thấy Mạc Vô Tình sau lưng huyết lưu như chú, nàng chạy nhanh cho hắn thượng dược, trước giúp cầm máu, sau đó, vì hắn ăn một viên bảo mệnh đan. Cơ toa cùng vài người cho nàng bảo hộ, thế Mạc Vô Tình đơn giản xử lý sau, mấy người đem bọn họ phu thê bảo hộ tới rồi một bên. Cơ toa nhìn thấy Mạc Vô Tâm ở bên trong, bị mấy người dây dưa, song quyền khó địch bốn tay, trên người hắn đã vết thương chồng chết, nàng vội vàng phi thân đến hắn bên người thế hắn giải vây. Đây chính là nàng tương lai hải tử đã đi, nàng cũng không thể làm hắn bị thương, nếu hắn một cái vặn nhất, mất đi nam tính công năng, như vậy, nàng cùng Lăng Nguyệt không phải bạch kế hoạch sao. 162 là ngay. Uy, chết tiểu hài tử, ngươi còn căng không căng trụ. Ngươi nhất định phải chống đỡ, nhất định phải tồn tại, nghe được không, bằng không, lão nương chính là đào ngươi phần mộ, cũng muốn đem ngươi cấp đào ra. Cơ toa hung ác lo lắng hắn, hắn nếu không tồn tại, hắn thượng nào tìm hài tử hắn đặt đi đi nha. Mạc Vô Tâm đã sớm kiệt sức, tuy rằng, cơ toa cải trang quá, nhưng là, hắn vừa nghe ngữ khí, liền biết là nàng. Có cứu binh tới, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là, thực mau, hắn tâm, lại nhắc tới, cơ toa ở chỗ này, như vậy, Lăng Nguyệt khẳng định cũng tới. Hắn theo bản năng nơi riêng tư tìm kiếm, cơ toa giơ kiếm thế hắn ngăn một phen đang muốn thứ hướng hắn kiếm, trong miệng giận dữ nói, chết tiểu hài tử, ngươi nhìn cái gì đâu, không muốn sống nữa sao? Ngươi biết đây là ở chiến trường sao? Không cần xem, nàng cũng tới. Mạc Vô Tâm hoàn hồn, cảm kích xem cơ toa liếc mắt một cái, lần đầu tiên đối nàng nói ra, cảm ơn. Cơ toa một bên ra sức giết địch, một bên trả lời, không cần hướng ta nói lời cảm tạ, lao nương đây đều là vì ta tương lai hải tử nàng đã đi, cho nên, ngươi không cần cảm thấy thiếu lao nương cái gì. Cơ toa cái này ngu ngốc, nói cái gì đều dám nói, còn hảo, Mạc Vô Tâm nghe không hiểu đặt đỉ hai chữ này hàng nghĩa, này ở chiến trường, cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều, hai người không nói chuyện nữa, ra sức giết địch. Phệ hồn giáo những người này, căn bản là không phải Lăng Nguyệt mang đến người đối thủ, nhân số tuy thiếu, nhưng, các rôi tay cao cường, thực mau, đêm hồn người, liền đã chết hơn phân nửa. Hiện trường một mảnh tinh phong huyết vũ, nơi nơi đều đôi tử thi, toàn bộ đều là thuần một sắc hắc y hề nhân, Lăng Nguyệt mang đến người, cũng là ăn mặc hắc y hề, nhưng là, duy nhất bất đồng chính là, ở bọn họ cánh tay thượng, đều cột lấy một cây màu đỏ dài lụa. Lăng Nguyệt mang theo mấy người đứng ở Lăng Tâm cùng Mạc Vô Tình bên người, bảo hộ bọn họ an toàn. Liền ở các nàng cho rằng bọn họ sắp sửa lấy được thắng lợi là lúc, đột nhiên, từ một bên trong rừng cây, lại chui ra một nhóm người, lúc này đây nhân số, có 300 người nhiều. Những người này, đồng dạng cũng đều là một thân hắc ý đi hề, đồng dạng đều là mang mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một chiếc miệng. Cái kia đi đầu người, không nói hai lời, một tay vung lên, một cái không lưu. Này đột nhiên chui ra người, cũng không biết là cái nào địch quân, nhưng là, hắn nói một cái không lưu, như vậy. Chính là Lăng Nguyệt địch nhân. Nhân số tăng nhiều, chiến đấu trường hợp tăng lớn, trên vách núi mặt này khối trên đất trống, đã nơi nơi là bóng người ở đánh nhau. Lăng Nguyệt cùng bên người mấy người, chút nào không dám rời đi Mạc Vô Tình cùng Lăng Tâm, nơi này, liền thuộc bọn họ yếu ớt nhất, Mạc Vô Tình bị thương nghiêm trọng, đã không thể tái chiến, mà, Lăng Tâm không có võ công, người khác sát nàng, nàng cũng chỉ có ai giết phân. Cho nên, trường hợp liền tính lại thảm thiết, Lăng Nguyệt cũng không có muốn đi hỗ trợ. Mặt sau tới kia thất hắc y hệ nhân đầu mục, hắn ánh mắt ở chiến trường nhìn quét một vòng sau, nhìn thấy một bên Mạc Vô Tình mấy người, hắn vung tay lên, chỉ hướng Mặc Vô Tình, giết hắn. Đột nhiên, vô số hắc y liễu nhân đều nhào hướng Lăng Nguyệt bên này, Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa song song ném ra bên người dây dưa hắc y liễu nhân, phi thân lại đầy hỗ trợ. Mặc Vô Trần nhìn thấy chiến trường từ thắng chuyển bại, đối phương nhân số là bọn họ 20 lần, hắn bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu, 10 chiêu trong vòng, giết đêm hồn không hề có sức phản kháng. Nhân cơ hội, Mặc Vô Trần trọng thương hắn, đương hắn muốn nhất cử đem hắn cấp diệt khi, đêm hồn thấy hắn mang đến 4-5 chục người đều chết sạch, chính mình cũng bị thương, hắn tránh đi Mặc Vô Trần công kích, mấy cái phi túng, thoát đi chiến trường. Mặc Vô Trần không có đuổi bắt hắn, vội vàng xoay người, phi thân đến Lăng Nguyệt bên người, giúp nàng giải vây. Lăng Kinh Nguyệt qua này một tháng khắc khổ huấn luyện, nàng võ thuật đã đề cao không ít, nếu nói, nàng trước kia chỉ có thể miễn cưỡng đối phó 2 cái hắc y liễu nhân, như vậy, hiện tại nàng, đồng thời đối phó 4 cái hắc y liễu nhân, cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Mặc Vô Tình cũng đứng thẳng thân mình, trên tay cầm kiếm, hắn ánh mắt phẫn hận trừng mắt cái kia hắc y liễu nhân đầu mục, liền tính hắn che mặt, thanh âm khàn khàn, nhưng là, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn là Mặc Vô Tấn. Sau lại này nhóm người, vừa thấy chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện võ sĩ, đây là Mặc Vô Tấn lén quân đội. Lăng Tâm xuất hiện ở chỗ này, Mặc Vô Tấn cũng như vậy công khai xuất hiện ở chỗ này, như vậy, Phụ Hoàng khẳng định là dừng ở bọn họ trên tay. Đối mặt Mặc Vô Tình phẫn hận, Mặc Vô Tấn đắc ý vô tình cười, thiên hạ này là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Hắn giơ lên kiếm, đê tiện tự mình hướng trọng thương Mặc Vô Tình xuống tay, hắn phải thân thủ giết hắn. Trước mắt, duy nhất một cái uy hiếp đến người của hắn, chỉ có Mặc Vô Tình, chỉ có giết hắn, hắn mới có thể yên tâm, đến nỗi Mặc Vô Trần cái kia ma ốm, bước tiếp theo, chính là hắn, sau đó, chính là Mặc Vô Tâm. Mặc Vô Tấn phi thân nhào hướng Mặc Vô Tình, bị Lăng Nguyệt phi thân dựng lên ở nửa đường ngăn trở, Lăng Nguyệt liền tính võ công đề cao lại mau, nàng lại sao có thể sẽ là đối thủ của hắn, ở không trung, Mặc Vô Tấn mấy cái bức bách chiêu thức, nàng liền cảm thấy chống đỡ bất lực, một cái không trà, bị Mặc Vô Tấn cấp đánh một trường. Lăng Nguyệt té ngã trên đất. Đã cấp ra mồ hôi Mặc Vô Trần cùng Mặc Vô Tâm còn có Cơ Toa, mấy người bị mấy chục người quấn lên, muốn chạy đến nghị cách cứu viện, đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn Lăng giữa tháng một trường. Lăng Nguyệt phun ra trong miệng trào ra máu tươi, nàng gian nan đứng dậy, thân mình khẽ run, dương mắt, trong lòng căng thẳng, đáng chết, mặt sau là huyền nhai, sâu không thấy đáy. Lại xoay người, phía trước là Mặc Vô Tấn, Mặc Vô Tấn còn không tính toán buông tha hắn, hắn máu lạnh vô tình, ai chống đỡ hắn lộ, hắn chu ai. Mặc Vô Tấn khỏe miệng lộ ra thị huyết lạnh băng cười, hắn nâng lên tay, lại lần nữa hướng Lăng Nguyệt thật mạnh chụp đi một trường. Rốt cuộc, Mặc Vô Trần lao ra vây quanh, mắt thấy Mặc Vô Tấn bàn tay liền phải đánh vào Lăng Nguyệt trên người, Lăng Nguyệt không hề tránh né chỗ, hắn bỗng nhiên vật khí, phi thân nhào hướng Lăng Nguyệt, đem nàng bảo hộ trong ngực chung. Sau lưng, Mặc Vô Tấn một trường đánh vào trên người hắn, hắn muộn thanh một tiếng, bị thật mạnh trưởng lực đánh về phía trước khuynh vài bước, nhưng là, hắn vẫn là đem Lăng Nguyệt gắt gao bảo hộ trong ngực chung, không cho nàng lại chịu một chút thương. Mặc Vô Tấn ánh mắt hung ác, lại lần nữa nâng trường đập, Mặc Vô Trần xoay người, muốn xoay tay lại. Đột nhiên, lại một thân ảnh phát đi lên, chắn Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt phía trước, liền ở Mặc Vô Tấn bàn tay sắp sửa chụp ở người nọ trên người khi, hắn đã không kịp thu hồi, cũng không nghĩ thu hồi. Liền tính là Mặc Vô Tâm, cùng hắn đồng bào một mẫu, hắn cũng tuyệt không sẽ thu hồi, phàm là ngăn cản hắn lộ người, đều phải chết, mà hắn, là hắn mẫu hậu sủng ái nhất nhi tử, là hắn tương lai lớn nhất thai hoàng ẩm, lúc này đây có thể chấm dứt, càng tốt. Mặc Vô Tấn chẳng những tịch thu hồi trưởng lực, còn ngược lại tăng thêm vài phần nội lực. A. Chỉ nghe Cơ Toa cùng Lăng Tâm hét thảm một tiếng, trơ mắt thấy Lăng Nguyệt ba người bị Mặc Vô Tấn cấp đánh hạ vách núi, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tình còn có ở đây Mục Nghệ, Quý Thanh, ngay cả không có võ công Lăng Tâm, đôi mắt đều ở bức hỏa. 163 bức bách. Sôi nổi ra sức giết địch, muốn vọt tới Mặc Vô Tấn bên người, giết hắn, đúng lúc này, bên cạnh lại tới đệ tứ bang nhân mã, lúc này đây nhân mã, là Tiết Thiên Thần mang đến, bởi vì Mặc Vô Trần U Linh cung khá xa, cho nên, chờ hắn triệu tập nhân mã. Tới tựa hồ có chút chậm. Đương hắn vội vã đuổi tới nơi này khi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt còn có Mặc Vô Tâm ba người bị một cái hắc ý liễu nhân đánh hạ huyền nhai kia một màn. Hắn đôi mắt nhất bốc hỏa, bực bội chính mình như thế nào không có sớm đến một bước, cái kia Mặc Vô Tâm có chết hay không, cùng hắn không quan hệ, nhưng là, không, có cứu sư huynh cùng sư tẩu, không, là tiểu sư muội, Lăng Nguyệt đã là sư phó đồ đệ, nàng tiến vào sư môn so với hắn vãn, cho nên là tiểu sư muội, như vậy thì cấp bậc liền so với hắn thấp một cấp bậc, thân phận của hắn cũng so nàng muốn cao một ít. Không có cứu bọn họ, hắn thực bực bội, Tiết Thiên Thần gần nhất, mục tiêu liền chỉ hướng Mặc Vô Tấn, hơn nữa lao ra mà đến Cơ Toa, hai người tấn công Mặc Vô Tấn một cái. Đó là liều chết đấu pháp, rất có cùng hắn đồng quy vu tận, không phải ngươi chết chính là ta sống oán giận tư thế. Chiêu chiêu chí mệnh, chiêu chiêu xảo quyệt, Mạc Vô Tấn chiêu chiêu nên đón, thời gian dài, liền có chút đáp ứng không xuể, hắn một người chiến hai, cơ toa cùng Tiết Thiên Thần hai người thêm lên, vừa lúc so với hắn phải mạnh hơn như vậy một ít, hơn nữa hai người liều chết đấu pháp, Mạc Vô Tấn càng không phải đối thủ. Liên ở Mạc Vô Tấn cho rằng chính mình cũng chạy trời không khỏi năng khi, đột nhiên, rất nhiều quan binh đổi tới, đi tuốt đảng trước mặt chính là Kim Cơ Lam, nàng một thân hoa lệ mỹ diễm quần áo, cùng cái này chiến trường không hợp nhau. Nàng vừa đến, trên chiến trường, mọi người lập tức đình chỉ chiến đấu, chỉ có cơ toa cùng Tiết Thiên Thần mặc kệ nhiều như vậy, đuổi giết Mạc Vô Tấn không bỏ. Dừng tay. Kim Cơ Lam lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nàng vung tay lên, phía sau, bị Mạc Xanh Thiên trọng dụng Lý Tướng Quân, tín nhiệm Lý Tướng Quân, thế nhưng dùng kiếm đặt tại Mạc Xanh Thiên trên cổ, đi vào đằng trước. Một màn này xuất hiện, làm Tiết Thiên Thần dừng tay, nhưng là, cơ toa mặc kệ nhiều như vậy, nàng hiện tại duy nhất ý niệm, chính là cho nàng hảo tỷ muội báo thù, cho nàng tương lai hải tử đặt đi báo thù, còn phải cho Mạc Phúc Hắc Quỷ báo thù. Lại không được tay, ta liền giết hắn. Kim Cơ Lam âm ngon nói, Lý Tướng Quân đặt tại Mạc Xanh Thiên trên cổ kiếm, khẩn vài phần, một tia máu chảy ra. Tiết Thiên Thần chạy nhanh ngăn cản ở cơ toa kiếm, ngăn trở nàng điên cuồng hành động, chấm đã, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không... Nếu bọn họ không có chết, mà Hoàng thượng bởi vậy mà đã chết nói, ngươi liền thành cả nước tội nhân. Cơ toa vừa nghe Tiết Thiên Thần nói bọn họ khả năng sẽ không chết, kịp thời dừng lại bước chân, nàng hừ lạnh một tiếng. Kim Cơ Lam mắt lạnh nhìn Tiết Thiên Thần cùng cơ toa kiêu ngạo cười, như thế nào, ngươi cái này lão bà, còn muốn bắt ta có phải hay không, nói cho ngươi, lão yêu bà, ta cũng không phải là triều đình người trong, cũng sẽ không quản Hoàng thượng có chết hay không, nếu muốn bắt ta, như vậy, ngươi liền tới động thủ nha. Lão nương ta cầu mà không được. Cơ toa giơ lên kiếm, lại muốn hướng Mạc Vô Tấn tiến lên, bị Tiết Thiên Thần kịp thời ngăn lại. Hắn chiều bên này người, vung tay lên, nói, lui lại. Lại đại đi xuống, giữ không nổi nữ nhân này có thể hay không điên cuồng muốn sát Kim Cơ Lam. Mạc Xanh Thiên là sư huynh duy nhất thân nhân, hắn quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, liền tính lúc này đây không thể cứu Mạc Xanh Thiên, nhưng là, cũng không thể làm Mạc Xanh Thiên vì bọn họ xúc động mà chết. Hắn tuy rằng hiện tại ở Kim Cơ Lam trên tay, nhưng là, hắn thân là hoàng thượng, ở Mạc Vô Tấn kế nhiệm ngôi vị hoàng đế phía trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy giết Mạc Xanh Thiên, cho nên, hắn hiện tại vẫn là an toàn. Tiết Thiên Thần nhất bang người muốn bảo hộ Mạc Vô Tình cùng Lăng Tâm rời đi nơi đây, nhưng, lại bị Kim Cơ Lam mang đến người, thật mạnh vây quanh. Mạc Vô Tấn giơ kiếm liền muốn bắt lấy Mạc Vô Tình, người khác đi, có thể, nhưng là, Mạc Vô Tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn rời đi. Bị Tiết Thiên Thần cùng cơ toa lại lần nữa ngăn trở. Mạc Xanh Thiên đã lâm vào bọn họ tay, Mạc Vô Tình cùng Lăng Tâm hai người, bọn họ liều chết cũng sẽ không làm cho bọn họ lâm vào Mạc Vô Tấn cùng Kim Cơ Lam tay, nếu không, bọn họ phu thê hai người, chỉ có đường chết một cái. Mắt thấy, một hồi đại chiến lại muốn chạm vào là nổ ngay, Mạc Xanh Thiên đại kêu một tiếng, dừng tay. Kim Cơ Lam, ngươi phóng ý nhi bọn họ đi, ta đáp ứng ngươi, ta trên tay binh quyền cùng tử sĩ, tất cả đều giao cho ngươi. Mạc Xanh Thiên hối hận nhắm hai mắt lại. Hắn không nghĩ tới à. Không nghĩ tới hắn bên người này, cư nhiên sẽ phản bội hắn, sẽ tại như vậy quan trọng một khắc, lâm trận phản chiến, còn thanh kiếm, đặt tại trên cổ hắn. Vốn là hắn là an bài hắn tới hộ hắn tánh mạng, hiện tại, lại thành muốn hắn mệnh người. Mà hắn chấp nhất, cũng hại Vô Tình phu thê, nếu không phải hắn chấp nhất, Vô Tình sớm đã mang theo kiều thê, du sơn ngoạn thủy, cái này hạnh phúc nhật tử đi. Nay đều hắn trong lòng hận ở quay phá, hắn nghĩ đến Linh Nhi chết, hắn liền không nghĩ muốn Kim Cơ Lam âm mưu thực hiện được. Không nghĩ muốn Tấn Nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế, này, đều là hắn sai. Nếu, sự tình đã tới rồi này một bước, chỉ cần hắn có thể cứu Vô Tình cùng Lăng Tâm, hai điều mạng người, làm hắn từ bỏ một ít ngoại tại quyền thế, làm một cái con rối hoàng thượng, hắn cũng nguyện ý. Hắn bỏ qua đứa con trai này rất nhiều năm, mười mấy năm qua, hắn trong lòng chỉ có Trần Nhi, ý Nhi là như thế nào lớn lên, hắn đều không có ấn tượng, khiến cho hắn cái này làm phụ hoàng, tại đây nhất thời điểm mấu chốt, vì hắn làm điểm cái gì đi.